Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1471 tới chương 1499. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thời gian trôi qua giống như trở nên chậm hơn. Lúc bắt đầu hắn còn có thể nghe được động cơ rít gào, dần dần, âm thanh đó bị tiếng tim đập bùm bùm thay thế, nhưng không qua bao lâu, ngay cả tiếng tim đập cũng không tồn tại, thế giới xung quanh trở nên đặc biệt yên lặng. Trái bom đang từng chút rời khỏi số hiệu Fire of Heaven, mà vết nứt trên mái vòm của tầng trên cũng càng lúc càng lớn, gần như chiếm hơn phân nửa tầm nhìn. Đến lúc này, đã có rất nhiều ma quỷ chú ý tới bọn họ, nhưng mà trong thời gian ngưng động lại, ngay cả động tác quay đầu của đối phương cũng chậm như ốc sên. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra cảnh tượng trên hội nghị xác nhận nhiệm vụ trước khi khởi hành. Điện hạ, quả bom mà tổ máy bay ném bom ném, thực sự có uy lực lớn như vậy sao? Nếu ta bay đủ nhanh, hẳn là có thể ném xung kích ra sau lưng đó. Người hỏi câu này chính là Phin Kinh, bất cứ lúc nào, lời phát biểu không chuyên tâm của hắn luôn có thể khiến cho mọi người cười vang. Nói thật, có đôi khi hắn khá hâm mộ người này. Trừ khi ngươi bay còn nhanh hơn ánh sáng. Trưởng công chúa không chút lưu tình phản bác lại cách nghĩ này, cường độ ánh sáng mạnh khi nó phát nổ sinh ra có thể trực tiếp nướng chín ngươi, chờ khi ngươi nhìn thấy còn muốn chạy chỉ sợ thời gian đã muộn. Cho dù may mắn tránh thoát bị chiếu sáng, sóng xung kích kế tiếp cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn vượt qua vận tốc âm thanh, cho nên phương thức trốn tránh an toàn duy nhất chính là cách nó đủ xa. Nàng nói tới đây dừng một chút, ít nhất quả thứ nhất là như vậy. Vậy quả thứ hai thì sao? Nếu thần may mắn chiếu cố ngươi, có lẽ còn có cơ hội khác. Nhưng mà cùng với khẩn cầu trời, ngươi không thể hạ cần điều khiển, sớm rút lui sao? Trong tiếng cười vang, Ti Ly Điện Hạ cũng không nói tỉ mỉ, nhưng mà gút lại nghe ở trong lòng. Quả thật chỉ cần nhìn thấy sau khi quả bom thứ nhất nổ có thể đoán được phương pháp trốn thoát khác mà trưởng công chúa chỉ là gì. Chỉ dựa vào bản thân ánh sáng mặt trời, không đủ để hủy diệt hoàn toàn thần của thần, đây cũng là nguyên nhân trong kế hoạch nhấn mạnh phải cố gắng hết sức nhắm chuẩn khu vực trung tâm hồ vụ. Mà khi nó ở bên trong phát nổ, thân thể cao lớn của nó trở thành vật che đậy của thiên nhiên. Nhưng trưởng công chúa Điện Hạ có một điểm nói không đúng, cũng không phải hoàn toàn xem vận may, nhiều hơn chính là do đồng đội quyết định. Nếu là những người khác, Gút thật sự không dám chắc chắn như thế. Mà cơ trưởng Ark Opis phụ trách đợt ném bom thứ hai là Eager Faye. Một người không tin vào vận may nhất. Nếu là sĩ quan huấn luyện, nhất định sẽ làm tận chức trách của mình. Đây cũng là nguyên nhân Gút quyết tâm hộ tống đoạn đường cuối cùng. Hắn không muốn để vận may của kẻ địch phá hư mọi thứ mà sĩ quan huấn luyện làm. Nè, Gút, trả lời ta. Người đang ngẩn người sao? Bỗng nhiên, giọng nói của đồng đội đánh vỡ thời gian ngưng trệ, tiếng gió và tiếng gầm rú của động cơ lại về đến bên tai. Khốn nạn, nếu không đi chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào quả bom. Người muốn ném ra chồ. Còn nhớ lúc chúng ta luyện tập làm đến động tác đó không? Gút cắt ngang lời của hắn. 3, 2, 1. Vừa dứt lời, Mang Phờ đang bay trước nhất kéo thân máy bay. Hắn theo sát sau đó, kéo cần điều khiển về hướng ngực. Ba máy bay theo thứ tự tản ra, tựa như một đóa hoa nở rộ. Mà ở trung tâm nụ hoa là quả bom tròn xoe đó. Sức mạnh khổng lồ áp chặt hắn trên ghế, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Tầm nhìn chậm rãi chuyển động, khe nứt từ trung tâm vách tường tháp Black Cốc từng chút dời về phía mặt bên. Cho dù dùng tính cơ động của số hiệu Wack of Heaven, lúc này cũng có vẻ đặc biệt vất vả. Ở giai đoạn lao xuống cực nhanh, muốn trực tiếp chuyển thành bay ngang là chuyện tuyệt đối không thể, huống chi bom một khi phát nổ, cả không trung đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Điều bọn họ có thể làm, đó là tận lực điều chỉnh góc độ, để số hiệu Wack of Heaven bay áp sát vỏ ngoài của thần, mượn bức tường đá từ mô hình kim tự tháp để tránh thoát quá trình nổ, đồng thời dùng khoảng cách để đổi lấy thời gian chuyển hướng. Cũng ngay tại thời khắc này, Gút thấy được một ma quỷ cực kỳ cổ quái. Cho dù là trang sức hay là dáng vẻ, nó không giống bản chất của những ma quỷ khác trên chiến trường, lúc song phương đến gần nhất không đến 50 mét, nói là gặp thoáng qua cũng không đủ. Trong nháy mắt đó, hắn cho rằng sẽ bị năng lực của đối phương xé thành mảnh nhỏ, hoặc là biến thành tượng đá, nhưng cuối cùng không xảy ra cái gì. Nó đứng ở đó, không nhúc nhích nhìn bản thân bay qua. Cùng lúc đó, quả bom lướt qua cạnh khe nứt, rơi vào trong mái vòm. Mars buông tay giơ cao trung tâm. Vận may cũng không đứng về phía tộc quần. Hoặc là nói, khi nó nhìn thấy ba chim sắt cùng với khối hắc thiết một đường lao xuống, đây đã không phải là đánh cược vận mệnh nữa. Có chuẩn bị với không chuẩn bị, nhân loại đã làm được đến bước này, nó cưỡng cầu nửa trùng hợp lại xoay chuyển mọi thứ, không khỏi cũng quá xem thường vận mệnh rồi. Nashapel nhắm mắt lại, nối liền với Thor Nativity. Vương còn đang không ngừng phát ra mệnh lệnh, bao gồm điều động bộ đội đóng quân ở tháp An Ly, giọng điệu lạnh như băng giống như máy móc của nhân loại. Nó trực tiếp khống chế dụng cụ trung tâm, chặt đứt truyền tin của Vương. Từ trên ý nghĩa nào đó, làm như vậy tương đương với bại lộ nó động tay chân với trung tâm ma lực, chỉ là nó không để ý điều này. Vương cũng rất nhanh phản ứng lại, hồ phù du dưới chân lập tức cuồn cuộn không ngừng, chấn động của ma lực mãnh liệt giống như thực chất, cho dù trong biển ý thức, Vương đã nhấc lên mấy gợn sóng, chỉ cần bản thân có chút tiếp xúc với cõi tâm trí, ước chừng ngay cả cơ hội chống cự cũng không có, sẽ bị trực tiếp kéo vào tòa thánh thống trị. Đáng tiếc chính là, lưới mà nó sáng tạo và cõi tâm trí không có bất kỳ liên hệ nào. Nơi này là lĩnh vực thuộc riêng của nó. Mas dứt khoát che chắn mọi thứ mà đầu óc có thể cảm nhận ma lực, cả thế giới theo đó yên tĩnh lại. Giờ này khắc này, nó là bản thân Tower Nativity. Mà đây cũng là vị trí thích hợp nhất cảm nhận truyền thừa mới của nhân loại. Nhìn đến khoảnh khắc của khối kim loại, Nasha Pell mở ra tất cả cánh tay trên không trung. Đến đây đi, để ta cẩn thận nhìn thử. Sức mạnh của tri thức. Nó chưa thể nói ra nửa câu sau, ánh sáng chói mắt đã nuốt sống nó. Theo một tiếng vang lớn giống như sấm rền, Gút kinh ngạc nhìn thấy kim tự tháp đá đen phía sau chợt bành trướng một vòng, giống như vỏ ngoài đó không phải tảng đá, mà là chất lỏng mềm mại nào đó. Mãnh liệt đánh vào trên vách đá đánh ra một đường sóng gợn rõ ràng, khí nó khuếch tán tới đỉnh điểm, ngọn lửa mãnh liệt mang theo lượng lớn khói bụi từ chỗ khe nứt trào ra, nháy mắt vượt qua cột bụi sinh ra vào lần đầu tiên phát nổ. Tầng trên của kim tự tháp cũng hoàn toàn tan rã, dường như một phần ba của hòn đá bị cùng nhau đẩy lên không trung. Nếu chậm một chút, lúc phát nổ đủ để chôn vùi cùng với hắn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, ngọn lửa mãnh liệt biến thành màu sắc khác. Màu sắc đó quả thực giống như máu tươi. Quy mô phun trào của nó rất nhanh vượt qua cột khói, cũng nhuộm nửa bầu trời thành màu đỏ tươi. Gút chú ý tới, đây cũng không phải rét mít gì, mà là lửa cháy dày đặc, thần của thần lúc này tự như một ngọn núi lửa bùng nổ, cuồn cuộn không ngừng phun dung nham tích góp từng tí một bên trong lên tận trời. Mà khi lửa cháy mở rộng đến một cực hạn, một tiếng nổ chấn động khác ầm ầm nổ tung. Hồ Sương bị cháy rồi. Nếu phải hình dung, đó chính là một ngọn núi lửa nổi trên không trung. Hơn nữa ngọn núi lửa này không phải chỉ có một đầu phun, mà là xung quanh nở hoa. Sau khi tiếng nổ rung trời rung đất qua đi, không chỉ mái vòm trên tầng thượng bị lửa cháy tràn ra, khu vực thành phố xung quanh cũng phun ra mấy trăm ngọn lửa đỏ sẫm. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh tượng bên trong thần của thần, dưới nhiệt độ cao kinh người, rét mít hóa thành từng đám lửa đặc sệt, giống như dầu mỡ bị bốc cháy, mà nhiệt độ này lại thêm một bước bay lên không khí, khiến nó càng thêm mở rộng, cuối cùng từ hang động gần mặt đất và trong khe nứt phá đất mà ra. Điều này ý nghĩa ma quỷ không có bất kỳ nơi nào có thể chạy trốn, cho dù bọn chúng trốn ở trong mật thất có thể chống lại áp suất cao và xung kích, cũng sẽ bị nhiệt độ cao trên 1000 thiêu chết. Cảnh tượng đó tuyệt đối giống như địa ngục. Cho dù là kẻ địch, giờ phút này Gút cũng sinh ra một tia đồng tình. Nhưng mà hoàn cảnh của bản thân hắn hiện tại cũng không tới đâu. Thần của thần từ trung tâm đến sát biên giới khoảng cách ngắn ngủi hơn 10 km hoàn toàn có thể gọi là nguy cơ bốn phía. Dấu hiệu của phản ứng dây chuyền không chút dừng lại giữa chừng, những ngọn lửa dễ dàng cao mấy chục mét tựa như từng lưỡi dao sắc bén, chỉ cần sọc lên nhất định cơ hủy nhân vong. Nếu cảnh tượng này vẫn coi như hắn có thể sử dụng kỹ xảo hóa giải, như vậy mưa lửa từ không trung rơi xuống, căn bản không phải là chuyện hắn có thể nắm trong tay. Lúc ban đầu mảnh vỡ theo vụ nổ bay ra ngoài hiện giờ đã tiến vào giai đoạn rơi xuống, bọn chúng hoặc là hòn đá trạng thái bán nóng chảy, hoặc là chính là vật thể dạng keo bốc cháy. Gút chỉ cần ngẩng đầu, có thể nhìn thấy đốm lửa chi chít dày đặc trên đỉnh đầu. Bọn chúng nhìn qua che trời lấp mặt trời, ngay cả ánh sáng của đo đều bị đè nén. Gặp quỷ, ngươi nhìn thấy thứ trên trời không? Phin Kinh ở một đầu khác hét lên. Phí lời, ta cũng không phải người mù. Phạm vi của nó cũng quá khoa trương, thời gian này vốn dĩ không kịp bay ra. Nếu chờ nó rơi xuống, ta cảm thấy chúng ta chạy thế nào cũng tránh khỏi một kiếp. Không. Rẹt. Còn một chỗ. Xẹt. Để tránh thoát. Lúc này trong kênh bỗng nhiên có thêm một giọng nói. Hiển nhiên, đó chính là mang phờ vội và trước mặt bọn. Đại khái bởi vì phương hướng phân tán không giống nhau, đôi bên có vật chướng ngại ngăn cách, thông tin của hắn có vẻ có chút mơ hồ không rõ. Đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể đuổi tới kịp lúc. Gút trả lời. Đợi đã. Các ngươi không phải nghiêm túc chứ? Phin Kinh rất nhanh phản ứng lại, thứ này lập tức sắp rơi hỏng rồi, các ngươi còn muốn lấy nó tị nạn. Hắn biết đồng đội nói không sai. Trên thực tế sau lần thứ hai vụ nổ xảy ra, trong lòng Gút cũng đã rõ ràng, kế hoạch của bệ hạ có hiệu quả. Thần của thần rõ ràng đang từng chút sinh ra đổ xuống, cho dù nó vẫn trôi nổi trên không trung cách mặt đất khoảng trăm mét, nhưng loại biến hóa này không thể nghi ngờ thuyết minh nói rõ trung tâm ma lực của thành nổi đã gặp phải phá hoại, rơi xuống chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu có thể trước khi mưa lửa rơi xuống đất bay vào phía dưới cái bệ của thần, bọn họ có thể tránh khỏi vận mệnh thảm họa phun trào. Nhưng cân nhắc đến hòn đảo nổi không ngừng rơi xuống, làm như vậy cũng nguy cơ trùng trùng, một khi không khống chế tốt phương hướng và tốc độ, không phải trực tiếp ngã xuống đất, chính là đánh vào trên bức tường đá đen, kết cục sẽ không tốt hơn bị mưa lửa rơi trúng trực tiếp là bao. Nhưng cái trước ít nhất không cần mặc cho số phận. Giờ phút này cuối cùng máy bay chuyển về trạng thái bay bình thường, gút thêm vang dầu đến lớn nhất, xong tới bên rìa của thần của thần. Trên số hiệu Sigun, Sivia thấy được vương thành ma quỷ bị tiêu diệt. Red Mist kịch liệt bành trướng không chỉ dọc theo mái vòng thành phố tràn ra, đồng thời cũng xông ra cửa vang phía dưới đáy tháp. Red Mist bị thiêu đốt dưới áp suất cao hóa thành cột lửa to lớn, trước tiên là nháy mắt nuốt sạch ma quỷ tụ tập phía dưới, tiếp theo giống như bắn súng kiếp thiêu đốt khắp nơi, ảnh hưởng phạm vi gần mấy cây số. Tiếp theo là đá rơi như mưa, phần lớn bọn chúng bọc ngọn lửa, hoặc cả người đỏ rực, không ngừng rơi xuống khắp nơi. Khủng thú bảo vệ vương thành gần như tai họa ngập đầu, cho dù trốn ở hướng nào, cũng khó có thể tránh thoát trận công kích giống như trời phạt. Doanh địa ma quỷ cách vương thành có một đoạn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng mà chung quy bọn chúng nằm ở bên rìa mà vật phun trào che phủ, ngay từ đầu bộ đội đã lui về phía sau, tuy nói không đến mức lông tóc không tổn hao gì, nhưng không đến mức toàn quân bị diệt. E rằng đối với bọn chúng mà nói, từng được coi như tạo vật của thần tích, giờ phút này biến thành một tòa thành bị lửa nung chảy mới là đã kích thật sự không cách nào chịu đựng. Ít nhất Sivia nhìn thấy không ít ma quỷ giật mình đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trơ mắt nhìn tháp Blackcock đè xuống bọn chúng. Sau khi trải qua hai lần phát nổ, thần của thần hoàn toàn rơi vào tê liệt. Nó kéo dài trên dưới hai ngọn lửa phun trào, theo phương pháp ban đầu một đường chìm xuống, sau một khắc, đỉnh kim tự tháp to lớn phía dưới chạm đất trước nhất. Hai thứ đụng vào nhau dẫn đến lần phát nổ thứ ba, bị sóng không khí nóng rực đè ép, thậm chí hình thành một vòng sóng xung kích nho nhỏ. Dưới tác dụng của quán tính, hòn đảo nổi tiếp tục trượt về phía trước, nghiền doanh địa và trạm canh gác dưới thân thành bột mịn. Khi nó chậm rãi dừng lại, phía sau bị cắt ra một đường mương dài mấy ngàn mét. Ngọn lửa phun trào vào lúc này đã suy yếu dần, khói bụi cuồn cuộn lên tới hiệu quả ức chế nhất định, nhưng mà điều này tuyệt đối không có ý ngưng lại. Hiện tại bên trong thần của thần giống như một bếp lò nóng hổi, điều này có thể từ những vết nứt đỏ rực trên mặt đất nhìn ra. Có lẽ trận lửa này đốt những mấy tháng mới có thể thật sự đợi đến một ngày dập tắt, mà trước đó, những ma quỷ sống trong thành phố này đều sẽ trở thành nhiên liệu của nó. Hiện tại điều duy nhất Sivia quan tâm đó là ba người nhảy vào phía dưới thần của thần. Thế nào, có nhìn thấy cái gì không? Tilly Điện Hạ cũng đang thăm dò tâm tích của bọn họ. Không, tạm thời vẫn không có phát hiện. Nàng khẽ cắn môi trả lời. Thần của thần trải qua sụp đổ, rơi xuống và trượt, nguy cơ đi kèm dọc đường có thể nghĩ mà biết, nếu chậm chạp không xuất hiện, phỏng chừng kết quả đã giữ nhiều lành ít. Đợi đã. Bỗng nhiên đúng lúc này, đôi mắt ma lực của nàng chú ý tới mấy điểm đen không thu hút, bọn chúng nhìn qua giống như đá vụn bị sóng không khí cuốn lên, lại chậm chạp không rơi xuống đất. Sivia tập trung ma lực cuối cùng, phóng đại tầm nhìn, chỉ thấy ba máy bay cánh đôi màu xám trắng từ trong khói bụi cuồn cuộn xông ra, ký hiệu của tháp súng trường trên cánh sau có vẻ hết sức rõ ràng. Cho dù mỗi máy bay nhìn qua đều rách nát, trên cánh máy bay không chỉ dính một tầng bụi đất, vỏ máy bay cũng không bóng loáng hoàn chỉnh nữa, nhưng ít ra thân máy bay vẫn hoàn chỉnh. Trong nhất thời nàng không nói nên lời, giống như có thứ gì chắn ở trong ngực. Sau khi hít vào bằng mũi, Sivia mới cầm lấy ấn phù trả lời, Điện Hạ. Ba người đó đều không sao. Phải không? Giọng điệu của Tilly đột nhiên thoải mái rất nhiều, ta đã biết. Nếu thật sự biết, cũng sẽ không hỏi lại. Andre bên cạnh trộm biểu môi nói. Wendy cười lắc đầu, vậy thì thông báo cho mọi người trở về điểm xuất phát đi, để chúng ta mang tin tức thắng lợi về cho bệ hạ Roland. Chuyện này không thể nào. Blue nhìn một mảng chân trời đỏ bừng, nắm chặt điều chiến hét lên điên cuồng. Mặc dù nó nhìn không thấy tới tình huống cụ thể thần của thần, nhưng không cần biết là cơn gió lốc màu máu xông thẳng lên trời kia, hay là tiếng nổ mạnh liên tục truyền đến, cũng cho thấy thế cục không thể lạc quan. Là một trong những đại quân thăng cấp sớm nhất trong tộc quần, đây vẫn là cơn mưa lửa đầu tiên do loài người làm mà nó thấy được. Trong trí nhớ chỉ có thiên tai trên vực Blackcock mới có thể dẫn phát ra hiện tượng kỳ lạ thiên địa đồng minh, hỏa diễm liên vân. Mà khi mãnh liệt đạt đến tên thăng cấp cao cấp thì đều cảm nhận được cơn sóng ma lực cuồn cuộn cuốn tới, dự đoán bết bát nhất được kẻ đã chiếm được nghiệm chứng. Đó không tính là rung động, mà là một tiếng vang trầm đục của cây búa ghim trong lòng, chỉ có cái chết của vương mới có thể dẫn phát rung động rõ ràng như thế. Nếu muốn giết chết vương, nhất định phải công hãm thần của thần trước, vậy ý nghĩa tác chiến cùng một lúc của mấy ngàn thể sơ thăng, hơn trăm nghìn thể nguyên sinh cùng với rất nhiều thể cộng sinh, vô luận Blue làm như thế nào cũng tưởng tượng không ra, loài người là thế nào làm mà được việc này. Rốt cuộc tình huống ở bên kia là như thế nào? Depersta và Max đều đang làm cái gì? Lúc này cơn giận của nó đã tăng lên tới đỉnh điểm, hai tên vô liêm sĩ đó đã thề song sắt nói có thể bảo vệ thần của thần thật tốt, kết quả chưa tới nửa tiếng ngắn ngủi, hậu hương đã tuyên cáo thất thủ. Nếu như giờ phút này bọn họ xuất hiện ở trong doanh địa, nó nhất định không hề có chút do dự đem băm chúng thành hai nữa. Đợi đã, người muốn đi đâu? Khi Blue đang cực kỳ phẫn nộ đi về phía ngoài nơi trú quân, Deska đã ngăn cản nó. Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là đi giết kẻ địch. Tránh ra. Ngươi nghĩ là mình phải làm sao để chạm tới những cục sắt kia? Deska không nhúc nhích, huống chi một khi thần của thần bị thương, tháp bớt này chính là nguồn phù du gần nhất duy nhất có thể đến, tộc nhân còn sống việc đầu tiên nhất định sẽ rút lui về hướng tháp An Ly. Ngươi nghĩ cứ như thế mà đẩy được dòng người về trước à? Vậy thì như thế nào? Ai ngăn cản ta, ta lập tức nghiền nát kẻ đó. Blut hung hăng nhổ nước miếng, sau đó làm cho sĩ khí của cả doanh rơi xuống đáy vực. Deska trầm giọng nói, chấn động ban nãy đã làm cho đại doanh hoảng loạn rồi, bây giờ ngươi lại một mình rời khỏi đây, chỉ sợ bọn họ sẽ nghĩ đến việc ngươi bị dọa bể mật, một mình chạy thoát trối chết. Kể từ đó trật tự cả quân đội cũng sẽ sụp đổ. Cái rắm. Blut nổi giận đùng đùng, cho dù đối mặt với ngàn vạn đại quân Sky. Sirim, ta cũng không hề lùi một bước, ngươi lại còn nói ta sẽ sợ hãi sao? Ngươi không sợ thì có nghĩa gì đâu chứ? Mấu chốt là suy nghĩ của những tên thăng cấp khác. Chỉ sợ suy đoán không khớp với sự thật, ở thời khắc hỗn loạn và vô cùng nguy nan cũng có thể khiến cho người khác không nghi không ngờ như vậy. Tiếc nuối chính là, dựa vào sự hiểu biết của ngươi sợ rằng rất khó suy nghĩ cẩn thận điều này. Một âm thanh bỗng nhiên truyền đến từ sau lưng hắn. Blut lập tức mở to hai mắt nhìn, nó tuyệt đối sẽ không quên mất chủ nhân của cái thanh âm này. Đó chính là chúa tể bầu trời mất tích đã lâu. Hagrod. Nó gần như không do dự, giơ rìu lên xoay người lại chém xuống, ma lực được kích động ầm ầm nổ tung, chém ra một cái rãnh to rộng vài trượng. Bụi mù còn chưa tan hết, Hagrod đã từ trong một cánh cửa xoắn khác đi ra. Ngươi! Tên phản bội! Blut quay đầu gầm nhẹ. Thế nên ta nói cho dù suy đoán có hoang đường thế nào đi nữa, cũng không còn người sẽ đi để ý câu chuyện thật sự là cái gì. Nó xem thường nói, dù là thời khắc nào, ta cũng chưa từng phản bội tộc quân. Mấy tháng này, rốt cuộc là ngươi đã đi đâu? Vẻ mặt của Deska cũng vô cùng khiếp sợ, mặc dù không tức giận giống như Blut Conqueror, nhưng cũng bày ra dáng vẻ đề phòng. Ta đã đến khu vực không đấy. Cũng chính là ngọn nguồn ma lực ở trong miệng tộc quân, cõi tâm trí. Hát rốt trả lời từng chữ từng câu. Ngươi nói. Cái gì? Deska sửng sốt. Nó ở trên biển khơi có làn sương dày đặc giữa Daniel Rim và vực Blackcock. Chúa tể bầu trời mang kinh nghiệm của mình cùng những phát hiện nói lại đơn giản một lần, mà kẻ nói cho ta biết tin tức kia chính là chúa tể ác mộng Vankri. Nhưng tin tức liên tiếp kinh người làm cho hai chúa tể trợn mắt há hốc mồm, cũng làm cho những tộc nhân khác nghe được tiếng động mà súng lại bàn luận xôn xao. Chỉ chốc lát sau, Blut mới phản ứng lại, thế nên ngươi và nó cùng nhau phản bội vương. Trận tập kích này cũng là thành quả mà các ngươi cấu kết với loài người. Ta biết ngươi không thể nào hiểu được, giống như sau khi tức giận bị choáng đầu, cố ý muốn đi báo thù loài người, vứt lợi ích của tộc quần sau óc vậy. Hagrod quay đầu nhìn về Deska, nhưng ngươi và Blut không giống nhau, hẳn là hiểu được ý nghĩa đằng sau những đầu mối này. Ngoài ra, mặc dù ta từng có tiếp xúc với nhân loại, cũng không hề tham gia vào trong kế hoạch tập kích của bọn họ, chuyện nói cấu kết hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Deska im lặng một hồi lâu sau mới mở miệng nói, quả thật, ta không phải là Blut, vì vậy trò lừa bịp bằng lời nói đối với ta không có ý nghĩa. Không thể phủ nhận chính là, việc ngươi rời đi làm yếu đi năng lực phòng ngự của thành, cho dù không có tham dự, cũng không thể nào nói trận tập kích này không liên can gì tới ngươi. Bất kể là loại hành vi ngồi nhìn hay thế nào, bản thân nó chính là đang trợ giúp loài người. Không cần nhiều lời. Blut quát, ngươi dùng năng lực khống chế nó, ta muốn tự mình bắt nó xé thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Deska lại không hề hành động, ta muốn hỏi là, cho dù làm tới một bước này, ngươi cũng vẫn cho là mình vẫn là vì tộc quần sao? Thứ ta cho là không có ý nghĩa. Hát dốt bình tĩnh trả lời, sự thật chính là truyền thừa loài người nắm giữ đã lớn tới mức vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta, đánh tan sạch sẽ bọn họ đã là bất khả thi, kết quả cuối cùng cũng chỉ là hai bên đều chịu thiệt, người nào cũng không thể ở tiếp tục kéo dài lặp lại cuộc chiến. Nhưng mà đổi ý nghĩ lại mà nói, nếu như cuộc chiến thần ý không phải là bắt buộc, như vậy có lẽ hai tộc đều có thể còn sống sót. Tại sao bên nhượng bộ lại phải là tộc ta? Lần này âm thanh của chúa tể bầu trời có hơi ẩn chứa bên trong một chút tiếc hận, bởi vì có thể ảnh hưởng đến thần minh. Là một con người. Ngươi. Chắc chắn à, nếu như ngươi từng thấy cái thế giới hư cấu kia, thì sẽ không nói như vậy đâu. Chúa tể bầu trời thở dài, nghe Naima nói, tộc quần đã từng có cơ hội đi tới một bước này. Sithalik sáng tạo ra học phái Cloud từng nghe được lời thì thầm của thần sử, mà khi đó loài người vẫn chỉ là năm bè bảy mảng. Deska nhìn chằm chằm nó hồi lâu, tự hồ như là muốn phân biệt xem đó có phải là lời nói thật, cuối cùng mới thấp giọng nói, rốt cuộc là Naima muốn đưa tộc quần đi về phía nào. Học theo ngươi thành tâm với tên nhân loại kia sao? Không, chúng ta không cần làm bất cứ cái gì, chỉ cần dẫn hắn đến khu vực không đấy là đủ. Nếu đã nói như vậy, hoang đường. Bờ lúc nhấc chân chợt dẫm vào mặt đất, cắt đứt câu chuyện hai người đang nói nhau. Việc này cùng với chấp tay xin hàng, đem vận mệnh nộp cho chúng xử trí có cái gì khác nhau chớ? Tin tưởng lời hứa bọn sâu bọ. Ta thấy các ngươi đều điên rồi. Nay mà cũng không gì hơn gì cả. Đây là cơ hội duy nhất. Ha ha ha ha. Người lấy bố thí cho là cơ hội. Nó giơ rìu lên, mấy trăm năm qua chiến đấu với Sky. Sirim chẳng lẽ sẽ không làm cho lòng can đảm của ngươi trở nên hơn lớn một chút? Á, ta đã quên, ngươi thật sự là không có. Suy cho cùng núp ở phía sau hậu phương thì làm sao có thể gặp kẻ địch mạnh thật sự? Sắc mặt hát rốt trầm xuống. Từ khi sinh ra ta đã chém giết vì máu. Mà cái gọi là vận mệnh cũng chỉ có thể bị nắm trong tay của chính mình. Bờ lúc gầm thét lên, bỏ vũ khí với kẻ địch, sau đó cầu xin lòng tốt của bọn chúng. Không. Bờ lúc công cơ rô ta, thà rằng chết trận, cũng sẽ không đầu hàng trước bất kỳ ai. Mặc dù biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng ta còn nghĩ muốn tận lực tránh đi. Hát rốt giơ tay lên vỗ tay, một cái cửa xoắn mới chậm rãi mở ra ở sau lưng nó. Từ trong cửa đi ra là Silen Disaster mặt không chút thay đổi. Mây đen cuồn cuộn kéo tới trên bầu trời. Khi ánh sáng của thần ý tan đi, bầu trời bị những lớp mây đen bao phủ lại một lần nữa khôi phục ánh sáng. Hàng vạn ma quỷ đứng phía xa, lặng lẽ chứng kiến trận chiến giữa hai chúa tể. Đồng cỏ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một vùng đất cháy xém. Mỗi một luồng thần ý rơi xuống giường như đều ẩn chứa sức mạnh không gì cản được, nham thạch vỡ nát, cây cối bốc cháy, đến mức hoàn toàn có thể dùng câu không có lấy một ngọn cỏ để hình dung. Nhưng cơ thể to lớn của Blue lại đang đấu đá lung tung trong ánh chớp màu vàng, như thể không để tâm đến những tổn thương thần ý mang đến cho mình. Nó cũng để lại vô số dấu vết trên mặt đất như trước, những khe rãnh rộng bằng vài người là kiệt tác mà nó vô cùng tự hào. Chẳng qua, cuối cùng vẫn là Blue trước tiên ngã xuống. Đòn tấn công của Silen Disaster không chỉ uy lực mà còn có tốc độ không kém gì Deathstar, mỗi lần ra đòn đều sẽ để lại vết thương trên cơ thể Blue. Việc tiêu thụ ma lực luôn có giới hạn, ngay cả Lord of Hell cấp cao được biết đến với khả năng phục hồi năng lượng cũng có lúc bị cạn kiệt. Khi Silen lướt qua bên cạnh đối thủ, lưỡi dao sắc bén cắt đứt chiếc chân sau cứng cáp kia, thắng thua đã không cần bàn nữa. Đó không phải là một cuộc chiến tương xứng. Deska thì thào nói. Năng lực của Blue rất giống với người siêu phàm của loài người, phần lớn ma thạch của nó ảnh hưởng đến bản thân, khiến nó gần như bất khả chiến bại trên chiến trường. Dù là vũ khí bằng kim loại hay đòn đánh bằng ma lực, nó đều có khả năng chống chịu cực mạnh, một khi đã tung đòn thì ít có thứ gì có thể ngăn cản được. Còn Silen Disaster lại là người nổi bật của lực lượng, thiên phú của trảm ma có thể cường hóa hiệu quả của năng lực khác, cảm giác nhạy bén và hình dáng cơ thể có thể đảm bảo rằng nó tránh được những đòn tấn công chí mạng mạnh mẽ. Kết quả khách quan giữa hai người đương nhiên không bằng nhau lắm. Chưa chắc. Hát rốt lại nói, ngươi nhìn đi. Khụ khụ. Khụ. Thân thể Blue ngập tràn khe hở, vết máu màu xanh lam tràn ra xung quanh như suối trên núi, hiển nhiên thương thế đã vượt xa khả năng tự chữa trị của nó. Nó dựa vào một chiếc rìu dài, cố gắng chống đỡ thân trên của chính nó, trên mặt nó hiện lên một niềm vui không thể giải thích được. Đúng vậy, không hổ là thiên tài với cái tên Charita. Từ lâu ta đã muốn đấu với ngươi một trận, để xem ai mới là. Khụ. Chiến sĩ dũng mãnh nhất tộc quân. Silen cũng không phải không bị thương gì, trên khô giáp của nó có nhiều chỗ lõm xuống, một cánh tay bị gãy hoàn toàn và buông thõng bên người. Nếu không phải ta đã trải qua một lần chiến đấu gần kề với cái chết, kết quả của cuộc chiến này có lẽ còn khó xác định. Đây mới là niềm vui của chiến tranh, không phải sao? Blue ho ra một ngụm máu, so với đầu hàng, kết quả thế này hợp với ta hơn. Silen thở phào nhẹ nhõm, một tay cầm kiếm đi về phía đối phương. Khụ. Câu hỏi cuối cùng, có phải ngươi cũng giống như những thứ rác rưởi kia, lấy số phận của tộc quần làm lý do, đầu hàng loài người không? Không, ta chỉ vì Van Cree. Nói xong, Silen dùng kiếm chém xuống, chém vào lồng ngực Blue. Những gợn sóng ma lực một lần nữa quét qua cõi tâm trí. Không ai dám đứng ra ngăn cản, cũng không ai sẵn sàng ngăn cản, cứ như thể cái kết như vậy đã được ngầm thừa nhận trước khi trận đấu bắt đầu. Tiếp đó phải làm gì? Deska cau mày, im lặng một lúc rồi mở miệng nói. Cần cấy ghép toàn bộ mô thơ óp sao trên thần của thần, trước mắt, chỉ còn lại ba tòa tháp bớt có thể sinh ra phù du, và căn cứ gần phương Bắc nhất sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Sky. Sirim, một khi tháp An Ly và thành phố Sky của ngươi sụp đổ, chúng ta sẽ không có đường lui. Có rất nhiều chuyện cần làm. Hát rốt thở dài, ngươi phải dàn xếp tốt việc một lượng lớn quân rút khỏi hậu phương, sau đó thiết lập đường tiếp tế giữa hai thành. Phải nắm chắc mảnh nhỏ truyền thừa trong tay tộc quần, các loài người và Sky. Sirim càng xa càng tốt. Ngoài ra, tộc quần cần có vương mới để duy trì sự kéo dài của đời sau. Nó hơi ngừng lại, Đương nhiên, điều đầu tiên cần làm là thương lượng với nhân loại. Mong rằng Van Cree không chọn sai mục tiêu. Nó quay người đi về hướng doanh địa, tộc nhân bắt đầu tách ra thành con đường. Chúa tể bầu trời nhìn đo màu máu ở hướng đông, không trả lời. Roland đã sớm bước vào khu vực cất cánh và hạ cánh. Khi biết tin nhóm máy bay chuẩn bị hạ cánh. Trên thực tế, không chỉ có một mình hắn, đệ nhất quân, đội xây dựng, nhân viên hậu cần. Tất cả mọi người đều chạy lên mặt đất, chờ đợi khoảnh khắc Ariane Nagai trở về. Khi chiếc máy bay hai cánh đầu tiên lao xuống đường băng trên đảo nổi, tiếng cổ vũ chói tai nổ ra từ đám đông. Sau một thời gian dài chờ đợi, Roland cuối cùng cũng nhìn thấy số hiệu Sigun và số hiệu Phoenix. Những chiếc máy bay không thay đổi nhiều so với lúc khởi hành, có vẻ số hiệu Phoenix loang lổ hơn nhiều, nhưng dáng vẻ của nó vẫn vững vàng, như bình thường. Rất nhanh, hai chiếc máy bay lần lượt hạ cánh trước mặt hắn. Trước khi thang cuốn được dựng lên, hắn đã sải chân bước tới, đi về phía đường băng. Đợi đã. Sau khi hạ cánh, Tilly đưa tay về phía hắn và chống cự nói, đừng đến đây. Tại sao? Không phải ngươi nói sẽ có ô nhiễm nguy hiểm sau vụ nổ sao? Mặc dù số hiệu Phoenix cách xa mục tiêu, nhưng không thể đảm bảo là không dính phải, bây giờ ta lại vừa va chạm với nó, nếu ngươi bước qua. Trước khi Tilly có thể nói xong, Roland đã ôm nàng vào ngực. Kệ nó đi. Hắn cười nói. Đám đông nhanh chóng chú ý đến cảnh tượng này, và sau đó, càng có nhiều người chạy đến đường băng, giang tay ra ôm lấy các Ariane Nagai đã quay trở lại, cuối cùng nhấc bổng và ném bọn họ lên không trung. Khu vực cất cánh và hạ cánh lập tức biến thành một biển người tưng bừng. Không phải nói sau khi bọn họ trở về, trước tiên phải tiến hành dọn dẹp và kiểm tra, Anaitin biểu môi nói. Anna buồn cười, lắc đầu, bây giờ ngươi đang đeo cái đầu hỏng bét trên người. Có vẻ như là vậy. Roland không khỏi ông tráng. Vừa. Lúc này, Lightning từ trên trời rơi xuống và trực tiếp đáp trên người hắn. Chúng ta đã thành công. Gù gù. Thắng gù. Theo sát phía sau là Marcy. Những phù thủy khác cũng tiến lên nghênh đón. Ngươi không cản mọi người lại sao? Nightingale nhún vai nói. Tilly ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười, kệ đi. Sau một hồi ồn ào, khu vực cất cánh và hạ cánh đã trở lại bình thường. Dựa trên báo cáo của Ariane Nagai, hậu cần đã chia tất cả các máy bay trở về thành nhiều nhóm, dựa theo khoảng cách với vụ nổ để xác định mức độ khử độc. Và số hiệu Fly of Heaven do đám người gút lái đã trực tiếp bị áp dụng biện pháp loại bỏ vì nó cách thần của thần quá gần. Cao tầng đệ nhất quân nhanh chóng nhận được thống kê cuối cùng, có tổng cộng 146 chiếc máy bay đã trở về an toàn, trong đó hầu hết là số hiệu Fly of Heaven đời cũ, điều này cũng đồng nghĩa với việc Neverwin mất đi gần 1/3 lực lượng trên không. Rõ ràng, số lượng ma quỷ cấp cao canh giữ vương thành hoàn toàn không cùng một cấp độ với quân tuyến Tây, nếu chỉ sử dụng các phương tiện thông thường, e rằng cuộc chiến này khó có thể kết thúc trong thời gian ngắn. Trong số hai chiếc máy bay ném bom khác, chỉ có số hiệu Côn Bằng thành công trở về. Khi Sivia nói ra di ngôn của Eagerface, cả phòng họp im lặng. Gray Fox sẽ không quên bọn họ. Roland trầm giọng nói, đợi đến khi quay về Neverwin, ta sẽ để mọi người nhớ kỹ tên của bọn họ. Dù là người đã hy sinh hay dũng sĩ vẫn còn sống. Tuy nhiên, trước khi ăn mừng, chúng ta phải đảm bảo tình trạng thể chất của Ariane Nagai. Xin bệ hạ yên tâm, bộ phận hậu cần đã chuẩn bị xong. Ion trả lời. Tất cả những điều này đều là một phần của kế hoạch, bao gồm cả quan sát, theo dõi, cách ly và điều trị những người bị phơi nhiễm. Đối với Hero có khả năng di dời chứng bệnh và Nanawa, người có phương pháp loại bỏ hoàn hảo mà nói, bệnh phóng xạ không phải là không có biện pháp đối phó. Mặc dù quá trình này có thể kéo dài và rất tốn kém, nhưng Roland không có ý định từ bỏ bất kỳ ai. Đương nhiên, cho đến lúc đó, ta cho phép mọi người ăn mừng một chút tối nay. Hắn chậm rãi mỉm cười và nói, vì chiến thắng nhọc nhằn này. Cạn ly. Akesha nâng ly và nói. Cạn ly. Các phù thủy ầm ầm hưởng ứng. Hàng chục chiếc cốc cùng nhau nâng lên không trung, tiếng va chạm giòn tan. Trong số đó có những người Taquila bị mất vị giác, cũng có cao tầng hội liên hợp đã chuyển hóa thành vật dẫn. Đặc biệt là cao tầng hội liên hợp. Đối với người trải qua cuộc chiến thần ý lần trước, phải chịu đựng sự tuyệt vọng và bất lực lớn lao, lúc này cuối cùng các nàng đã dỡ được viên đá nặng nhất trong lòng xuống, có thể thỏa sức cười với mọi người, thậm chí còn cười rực rỡ hơn những người khác. Không phải sự hy sinh nào cũng sẽ được đền đáp, và không phải sự kiên trì nào cũng có thể đợi đến ánh bình minh. Chính vì thế, hàng trăm năm hy sinh và kiên trì vẫn không hề thất bại, lại càng khiến người ta cảm động hơn. Cái đó. Nanawa tò mò đánh giá đám người Pasha, nói, các ngươi uống như vậy thực sự có thể nếm ra mùi vị sao? Phù thủy thần phạt chỉ mất vị giác mà thôi, nhưng cách Pasha, Alethi và Celine uống rượu hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Xúc tu của bọn họ nổi lên cuồn cuộn, đổ rượu lên đầu, giống như đang tắm vậy. Đương nhiên, mặc dù chúng ta không có miệng, nhưng có thể sử dụng bộ râu ngắn của mình để xác định mùi vị và hấp thụ hơi nước. Hơn nữa, cảm giác mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Pasha cười trả lời, ngoài ra, phạm vi vị giác của vật dẫn cũng khác với con người, cho nên chúng ta cũng có thể thưởng thức ra mùi vị mà mình chưa từng thử qua trước đây. Ồ, đó là mùi vị gì? Ta thật sự muốn biết. Ánh mắt Lightning sáng lên, nói. Theo nghiên cứu của tổ chức Quét, mọi người không thể hiểu những thứ họ chưa tiếp xúc, vì vậy, ngay cả khi nói ra, người cũng khó có thể tưởng tượng được. Phù thủy băng lại đỏ đầy rượu lên người, nếu muốn vượt qua giới hạn này, cách duy nhất là chuyển thành vật dẫn. Akesha, không lẽ ngươi định? Selin hơi ngạc nhiên. Ừ, đợi khi chuyện này kết thúc, ta muốn thực hiện di dời linh hồn, sau đó xây dựng lại tổ chức Quét. Akesha bình tĩnh gật đầu, tuổi thọ của phù thủy chỉ có 100 năm, nếu có thể trở thành vật dẫn, ta có thể tiếp tục nghiên cứu của mình. Nói xong, nàng cười với Lightning, đối với người ngập tràn sự tò mò với những thứ mình không biết như ngươi, vô cùng phù hợp với tổ chức Quét. Sao, có hứng thứ gia nhập với chúng ta không? Nhưng nếu chuyển thành vật dẫn thì không thể bay nữa, không phải sao? Lightning suy tư, ta thậm chí còn chưa khám phá xong thế giới này. Đợi đến một ngày nào đó ta không thể bay nổi nữa, có lẽ ta sẽ xem xét. Phù. Nghĩ gì thế, nói cứ như cuộc chiến thần ý đã kết thúc vậy. Uống xong một ly rượu lớn, Logga thở ra một hơi dài, chỉ là vừa mới đánh bại ma quỷ thôi, bên kia đại lục vẫn còn kẻ địch mạnh mẽ hơn đang chờ đấy. Không ai có thể đảm bảo rằng, đến khu vực không đấy là có thể kết thúc chiến tranh, thế nên hôm nay hãy uống và ăn mừng thả cửa là được rồi. Vừa nói, nàng vừa chạm vào thùng rượu bên cạnh, ôi chao. Bên trong nó dường như trống rỗng. Rượu mới đâu rồi? Mọi người, từ từ uống đi, hôm nay Evelyn có nhiều rượu lắm. Marie chỉ huy nô bộc ma lực dọn thùng rượu trống xuống, suy cho cùng, tối nay, mọi người trên đảo nổi đều đang ăn mừng, cho dù nàng cố hết sức chuyển hóa cũng không theo kịp. Dù là cây OS Drink hay rượu cũng được, là thứ để hưởng lạc, đương nhiên không thể tốn nhân lực quý giá để vận chuyển nó trước khi khởi hành, vì vậy cách làm đơn giản nhất là mang theo Evelyn. Chỉ cần có nước là có thể không ngừng tạo ra rượu. Tuy nhiên, khi tất cả mọi người đang ăn mừng chiến thắng thì số rượu dự trữ này dường như là không đủ. Phù. Anna ngồi ở vị trí đầu, đột nhiên cười thành tiếng. Sao vậy? Mọi người đều hướng sự chú ý vào nàng. Không. Không có gì, ta chỉ nghĩ ra một điều thú vị. Anna lắc đầu, trước đây Roland thường nói, hắn không hiểu tại sao những suy luận mô phỏng sự tiến hóa của nền văn minh lại coi rượu rất quan trọng, ngay cả khi không đủ ăn đủ mặc, chỉ cần có chút rượu, độ hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn có thể từ từ tăng lên. Nhưng nếu chỉ có cơm ăn áo mặc, trái lại còn sẽ gây khó dễ, quả thực không hợp lý lẽ. Hiện tại xem ra, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. À, đây lại là những lời phàn nàn của anh trai. Tilly đảo mắt. Đám đông phá lên cười. Đúng rồi, bệ hạ vẫn còn chưa làm xong việc sao? Tạm gác công việc sang một bên vào lúc này cũng không sao đúng không? Wendy nói. Bữa ăn mừng vào buổi tối, Roland chỉ tham dự lúc đầu, sau khi phát biểu khai mạc ngắn gọn với toàn bộ đảo, thì hắn trở về phòng làm việc. Theo như cách nói của hắn, bên phía ma quỷ sẽ đến của nhanh thôi, trước tiên hắn phải xử lý tốt chuyện trong tay, mới có thể nắm bắt tổng quát về kế hoạch tiếp theo. Đợi đến khi hoàn thành những việc này, hắn sẽ đến ăn mừng với mọi người. Ta đi thúc giục hắn. Anna đứng lên nói. Vậy thì giao cho ngươi. Wendy cười nói. Hang động nơi các phù thủy đang ăn mừng cách nơi Roland ở không xa. Sau băng qua một lối đi dài và hẹp, nàng đến khu văn phòng bên dưới sở chỉ huy. Trên thực tế không chỉ có một mình Roland đang bận rộn, giữa hành lang sở chỉ huy và bộ tham mưu không ngừng có tiếng bước chân ra vào, hiển nhiên bọn họ cũng biết rằng hành trình đến khu vực không đáy mới là phần mấu chốt nhất của toàn bộ kế hoạch. Đương nhiên, nàng đến tìm Roland không hoàn toàn là để đối phương nghỉ ngơi một lát, giờ phút này, Nighting đang ở bên cạnh hắn, và nàng đã tự hứa với lòng mình rằng sau trận chiến này, sẽ đến lúc giao hẹn. Nghĩ tới đây, Anna gõ cửa. Vào đi, cửa không khóa. Người trả lời là Nighting. Thấy Anna, nàng có vẻ hơi ngạc nhiên, thậm chí vẻ mặt cũng trở nên mất tự nhiên. Ừm, tại sao ngươi lại đến đây? Đương nhiên là vì giao hẹn. Lúc này luôn. Đợi đã. Ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anna nở một nụ cười ranh mảnh hiếm có, lừa ngươi thôi. Ta đến trình bày yêu cầu của mọi người, để hắn đi uống rượu. Hóa ra là như vậy. Nighting thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có cảm giác hụt hẫng. Nhưng giao hẹn cũng là một phần, cùng nhau nói chuyện cũng không sao. Anna nhìn Roland đang ngủ gục trên bàn, hắn vẫn còn ở thế giới trong mơ sao? Nighting mất một lúc để nhận ra rằng Anna đang cố tình làm điều này, vì vậy nàng chỉ đành bất đắc dĩ nói, hắn nói cần kiểm tra tiến độ nghiên cứu dự án mới của cục thiết kế Grayford và phải thảo luận các vấn đề tiếp theo với đại quân ma quỷ đó, hắn sẽ quay lại sớm. Nếu ngươi muốn đánh thức hắn, chỉ cần đẩy hắn là được. Theo như hắn nói, những việc này có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào, dù sao thời gian sẽ không thay đổi. Anna gật đầu, vươn tay đẩy nhẹ Roland. Nhưng Roland vẫn không có phản ứng. Quái lạ, trước đây đẩy như vậy là có thể đánh thức hắn, chẳng lẽ mấy ngày nay lập kế hoạch quá mệt mỏi sao? Nai tin ấn vào vai Roland và lắc qua lắc lại, nhưng vẫn không đánh thức được hắn. Có lẽ Hagrid đã sử dụng tên của ta để ổn định trật tự quân đội, nhưng cũng chỉ là tạm thời ổn định. Ngươi phải dựa vào sức mạnh của bản thân để quét sạch những gì chủng bò từ đáy biển lên đó. Nghĩ đến khoảng cách giữa Neverwind và bờ Bắc Danning Rim, Roland không khỏi nhíu mày. Quân chủ lực trên đảo nổi là quân đoàn Arya Nagai, nhưng chỉ dựa vào không quân thì không thể chiếm được mặt đất. Nhưng không phải là không có cách để nhận được sự ủng hộ của một hoặc hai người. Đối phương nói tiếp, ví dụ như Chúa Tể Bầu Trời và Silen Disater. Ý ngươi là quân đội ở phía Tây vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của Hagrid, có nghĩa là ngươi có thể đi qua xương sống lục địa, bao gồm hai vùng phía Bắc và phía Nam. Với sự trợ giúp của cửa xoắn, hành trình đó cũng không được coi là dài. Nói tới đây, biểu cảm của Naima đã bình thường trở lại, vì thế, ngươi chỉ cần nhanh chóng di chuyển quân đội đến phía Bắc Everwinter, có lẽ có thể đuổi kịp bước chân của đảo nổi. Di chuyển truyền tống sao? Đó cũng là một phương án khả thi. Không còn gì để nghi ngờ nữa, nếu Van Cree đã nói vậy, hiển nhiên là đã dự định tự mình nói chuyện với Hagrid. Như vậy, kế hoạch đã được xác định 89/10, mặc dù nói không thể cùng nhau đối đầu với Skye, Sirim, nhưng có thể làm đến bước này thì đã là một kết quả vô cùng lý tưởng. Cảm ơn. Roland gật đầu nói. Ta đã nói, tất cả những chuyện này đều là vì tộc quần, người không cần phải cảm ơn ta. Ta biết, nhưng trong số những người được hưởng lợi cũng có con người, cho nên dù có cần hay không, ta cũng sẽ nói ra. Tùy ngươi. Hai người nhìn nhau một lúc, trong quán cà phê im phăng phắc. Đó là tất cả những gì ngươi muốn nói. Một lát sau, Van Cree hỏi. Thực ra, lúc đầu ta đã nghĩ rất nhiều, nhưng ta cảm thấy có lẽ ngươi sẽ không muốn nghe. Roland bình tĩnh nói. Hừ. Nó ra vẻ xem như ngươi hiểu, nếu đã như vậy, ngươi bắt đầu đón nhận sự bận bịu đi. Ta nghĩ, sau trận chiến này, có lẽ ngươi sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý, đúng không? Đúng vậy. Nói chuyện với những người thông minh luôn rất dễ dàng, Roland thoáng nhìn đồng hồ treo tường, từ lúc mơ đến bây giờ vừa tròn 3 giờ 20 phút theo thời gian chênh lệch giữa hai thế giới, có lẽ lễ chúc mừng vẫn chưa kết thúc, vậy ta đi trước. Hờ. Hắn bỗng nhiên chú ý, hình như trong con hẻm của khu dân cư xuất hiện một chút rối loạn. Rõ ràng trời đang mưa phùn, nhưng mọi người bước ra khỏi các cửa hàng và tụ tập trên phố, những người cầm ô cũng đặt ô sang một bên và lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng ngước lên nhìn bầu trời, như thể nhìn thấy điều lạ thường không thể tin được. Bọn họ đang làm gì thế? Van Cree cũng phát hiện ra điều này. Không rõ, ta đi ra ngoài xem sao. Roland vừa nói vừa đứng dậy, bước ra ngoài quán cà phê, nhưng ngay sau đó hắn đã sững sờ ngay cửa. Chỉ thấy từ xa, một sợi màu đỏ khá mỏng bay thẳng lên bầu trời, rồi kết nối với vô số hình lục giác trên không trung, tạo thành một cái ô khổng lồ bao phủ toàn bộ không trung. Đó là gì? Đèn cảnh laser kiểu mới sao? Nhưng phạm vi của nó cũng quá lớn đi. Không biết tia sáng đó bay ra từ đâu, hướng đó không phải trung tâm thành phố. Có cần lên đường lớn xem một chút không? Tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người vang lên khắp nơi, ý kiến đề nghị đến gần nhìn nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của mọi người, đám đông bắt đầu di chuyển ra khỏi khu dân cư, rồi thêm nhiều người hiếu kỳ chen vào khiến con hẻm tạm thời chật như nêm cối. Đó không phải là ánh sáng của đèn. Van Cree bước ra theo, nói một cách nghiêm nghị. Ta cũng nghĩ như vậy. Roland cau mày. Mặc dù mây đen giăng đầy trên đỉnh đầu, nhưng bây giờ vẫn đang là ban ngày, không có ánh sáng nào có thể dễ thấy như vậy. Và sợi màu đỏ đó không ngừng nhấp nháy, như thể có thứ gì đó đang chảy bên trong, quả thật giống như một mạch máu. Điều khiến hắn cảm thấy đáng ngại nhất chính là những cái vảy hình lục giác xếp thành tổ ong đó. Khi thần sự tấn công Angela, hắn cũng từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự, nhưng khi đó màn trắng giống như một tấm gương, mà không phải trong suốt như lúc này. Trước tiên, Roland bấm máy gọi cho Garcia, và nhận được câu trả lời chắc chắn là Hiệp hội Viện Điều dưỡng không bị tấn công, và Angela vẫn bình yên vô sự, điều này khiến hắn nhẹ nhõm hơn một chút. Vừa ngắt máy, điện thoại lại một lần nữa rung lên. Người gọi đến là Phỉ Ngữ Hàng. Này, bây giờ ngươi đang ở đâu? Hiệp hội đã phát thông báo khẩn, yêu cầu tất cả võ đạo gia chính thức trở về căn cứ ngay lập tức. Đã xảy ra chuyện gì? Sky City đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, tình hình cụ thể vẫn đang được điều tra thêm, nhưng... Ngươi nhìn thấy ánh sáng màu đỏ đó trên bầu trời không? Nó bắn ra từ phía trên Sky City. Roland sửng sốt một chút, Sky City cách đây 108.000 dặm, sao có thể trực tiếp nhìn thấy bằng mắt thường? Điều này hoàn toàn nằm ngoài giới hạn của độ công. Hắn không thể không nghĩ đến cái thứ nhìn từ góc độ nào cũng thấy giống hồng nguyệt như đúc. Ta biết rồi. Mà này, Van Cree đang ở cạnh ngươi đúng không? Gọi nàng đi cùng đi. Đợi đã. Sao nàng biết Naima đang ở cạnh mình? Nhưng Roland chưa kịp nói thì đối phương đã ngắt máy. Hiệp hội gọi đến đúng không? Van Cree hỏi. Ừ, ước chừng dị tượng này có liên quan đến thần sử. Roland nín thở tập trung tinh thần, định rời khỏi cảnh trong mơ trước. Vấn đề này dường như không phải là vấn đề có thể giải quyết trong thời gian ngắn, không quá muộn để tập trung xử lý nó sau khi tham gia bữa tiệc tối. Hơn nữa, bên ngoài còn có một đội quân phù thủy có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào, không giống như lúc này, chỉ có Lan và Donen phòng thủ trong quán cà phê. Tuy nhiên, cơn chóng mặt quen thuộc không xuất hiện. Hắn trợn mắt ngạc nhiên, thử lại lần nữa, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi, như thể một thế giới khác không hề tồn tại. Nanawa nói thế nào? Nai Tiên bước vào phòng ngủ của Roland và hỏi Anna đang canh giữ bên giường. Kiểm tra không ra xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hô hấp, nhịp tim và nhiệt độ đều ổn định, giống như đang chìm vào giấc ngủ, nhưng không thể đánh thức được. Nai Tiên im lặng. Không ai ngờ, bữa tiệc vốn được tổ chức để chúc mừng chiến thắng vào đêm qua lại kết thúc theo cách này. Lúc đó, Anna đã phản ứng ngay lập tức. Đầu tiên, nàng để thân vệ và phù thủy thần phạt phong tỏa khu vực này, sau đó gọi đám người Tilly, Wendy và ai ẩn đến. Đối mặt với tin tức đáng kinh ngạc như vậy, nàng là người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh để sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Thật không may, những biện pháp này không thay đổi được tình trạng hôn mê của Roland. Số hiệu Sigun vừa mới cất cánh, điểm đến là Shining City của Do. Nai Thiên thay đổi chủ đề, nếu Lai Ninh có thể kịp thời đưa tin, trong vòng 3 ngày là có thể dẫn Nai Phan về đảo nổi. Ừ, ngần ấy thời gian có lẽ sẽ kịp. Anna gật gật đầu nói. Roland không có cơ thể thần phạt. Trong trường hợp không thể ăn được thì phải dựa vào hạt giống cộng sinh của Nai Phan để duy trì sự sống. Chọn điểm đón ở Shining City là để tiết kiệm thời gian. Lai Ninh và Marcy cùng nhau hành động sẽ nhanh hơn nhiều so với máy bay. Điều này giúp Neverwin có đủ thời gian để gọi Nai Phan về, rồi đưa họ đến tập hợp lại tại Vương Đô Đo. Đây cũng là ý tưởng của Anna. Nếu phải nói trong cái rủi vẫn có cái may, đó là đây không phải lần đầu tiên các nàng gặp phải chuyện như vậy. Trước đây, sau trận chiến với giáo hội Khiết La, Roland cũng từng ngủ mê man trong một thời gian dài, các triệu chứng hiện tại giống hệt trước đó. Trận ngủ mê man đó đã kết nối hắn với cõi tâm trí và tạo ra một thế giới trong mơ khổng lồ, lần này có lẽ cũng liên quan đến nguồn gốc ma lực trong truyền thuyết đó. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Nai Tinh bất giác hỏi. Hiện tại chỉ có quan chức cấp cao của các bộ trên đảo nổi mới biết tin tức, nếu trở về thành Neverwin thì sẽ không thể giữ bí mật được. Một khi tin tức được lan truyền, sẽ phải mất rất nhiều công sức chỉ để ổn định tình hình. Điều này không chỉ khiến tiến độ của kế hoạch bị trì hoãn rất nhiều, mà còn tăng thêm những biến số mới cho ma quỷ và Sky. Sirim. Nhưng đến khu vực không đáy theo kế hoạch lại là một cuộc phiêu lưu rất lớn, rốt cuộc chỉ có một mình Roland kết nối được với cõi tâm trí, nếu hắn không thể tỉnh lại, tình thế khó xử sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Ngoài Anna ra, nàng không biết còn ai khác có thể đưa ra sự lựa chọn vào lúc này. Anna lặng lẽ nhìn Roland đang nằm trên giường, như thể nàng đã quên hết mọi thứ xung quanh. Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi nói. Cứ đi tiếp theo kế hoạch. Tuy giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại không hề chần chừ. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ nói như vậy. Phải đánh đổi sự hy sinh của rất nhiều người mới có được cơ hội này, cho dù chưa biết rõ con đường phía trước, nhưng phải thử một lần. Nếu chúng ta quay đầu lại, không có gì đảm bảo rằng Roland sẽ tỉnh lại, nhưng Sky. Sirim đã đánh chiếm vực Blackcock, tuyệt đối sẽ không bao giờ đứng tại chỗ chờ chúng ta. Trong trường hợp hắn vẫn luôn hôn mê, e rằng chúng ta không có khả năng phát động một cuộc viễn chinh mới. Không hổ danh là Anna. Nai Tiên không nhịn được, thầm nghĩ. Thành thật mà nói, nàng cũng có xu hướng đi đến khu vực không đáy, nếu chuyện Roland hôn mê có liên quan rất lớn đến cõi tâm trí, như vậy, giữa nguồn gốc ma lực khách quan và thành Neverwin, đương nhiên là nguồn gốc ma lực có khả năng giải quyết vấn đề cao hơn. Nhưng đạo lý là đạo lý, lựa chọn là gánh vác trách nhiệm, cho dù người khác biết điều này, bọn họ cũng không nhất định có thể bỏ qua phương pháp bảo thủ và lựa chọn tiến lên phía trước. Huống hồ, đối phương không hề do dự và mơ hồ chút nào. Ngay khi nàng định nói thêm gì đó, thì Tilly đẩy cửa bước vào phòng. Vẻ mặt Tilly có phần nghiêm nghị, hát rốt đến. Tầng dưới cùng của đảo nổi, khu vực trung tâm cột thần thạch. Không nghĩ tới, sẽ có một ngày, ta sẽ thêm phù du trên lãnh thổ con người. Chúa tể bầu trời đặt bình phù du đã đổ đầy vào cơ thể, hít một hơi thật sâu, hương vị không tệ. Ta cũng không ngờ bản thân có thể để hai ma quỷ đứng trước mặt mình một cách khoan dung và lượng thứ. Eleanor lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, khi nghĩ đến cơ hội báo thù cho hội liên hợp sau hàng trăm năm, ta cũng có chút không thể kiềm chế sự xúc động này. Trước tiên, chúng ta dành phần lớn thời gian ở vực Black Cốc, không tham gia vào cuộc chiến ở bình nguyên màu mỡ. Tiếp theo, làm như thế không có lợi cho ngươi, cho hội liên hợp và con người, vì vậy ngươi không nên giận chó đánh chúng ta. Hagrid xuề tay nhún vai nói. Silene Disaster lườm nó một cái, nếu ngươi câm miệng thì nàng sẽ không ra tay. Thay xong rồi thì ra ngoài đi, người các ngươi muốn tìm đã đến. Rời khỏi hồ phù du đóng kín, bước vào một hang động trống khác, Hagrid không khỏi cau mày. Nó nhìn thấy rất nhiều người, có phù thủy, có vật dẫn, cũng có quân nhân con người mặc đồng phục, nhưng không hề thấy vua Greyfort, Roland. Ý gì đây? Nó trầm giọng hỏi. Vào thời điểm thần của thần vừa rơi xuống, loài người đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng, câu nói tràn ngập sự chất vấn này lập tức khiến bầu không khí hiện trường trở nên căng thẳng. Ta là Anna, thê tử của Roland, vương hậu của Greyfort. Anna băng qua đám đông và bước từng bước đến trước mặt Hagrid. Chiều cao chênh lệch giữa hai người khoảng gấp đôi, điều đó càng rõ ràng hơn khi bọn họ đối diện nhau. Bệ hạ Roland đột ngột gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tạm thời không có cách nào gặp mặt ngươi. Sau đó, nàng thích ngắn gọn về tình trạng hôn mê của Roland và mối quan hệ của hắn với cõi tâm trí. Trước tiên, Hagrid lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Như vậy, cái người đã giao ước với tộc ta đã không còn tồn tại. Trước hết, ta phải đính chính câu nói của ngươi. Anna hùng hồn nói, Roland chỉ hôn mê và không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng. Sau đó, chúng ta đều biết thỏa thuận đó là gì, cho dù hắn không tỉnh lại, ta cũng sẽ thay mặt hắn thực thi. Cô nhóc kia, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Chúa tể bầu trời tức đến bật cười, đó là chuyện mà chỉ có những người được thần sử chọn mới có thể làm, đến cả cõi tâm trí ngươi cũng không vào được, vậy mà còn muốn thay hắn. Chết tiệt! Van Cree sai rồi, nếu như đây là đòn phản công của thần Minh, vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Không, ngươi sai rồi. Anna ngắt lời, nàng nói, ta không cần tiến vào cõi tâm trí, bởi vì giờ phút này Roland đang ở bên trong thế giới trong mơ, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đi về phía mục tiêu, và ta sẽ thay hắn thực hiện phần còn lại. Nàng ngừng lại một chút, ta sẽ để đảo nổi tiếp tục đi về phía khu vực không đáy, đồng thời cử sự hỗ trợ từ Greyfort để đảm bảo rằng kế hoạch có thể tiến hành suôn sẻ. Đương nhiên, điều này vẫn cần sự giúp sức của ngươi. Nói đùa gì? Đây không phải là một trò đùa, mà là cách duy nhất để đối phó với nguy cơ. Nàng không hề nhượng bộ, thỏa thuận sẽ không đình chỉ, cũng sẽ không trở nên vô hiệu. Từ một góc độ khác, có thể Roland đã đến khu vực không đáy trước rồi, tất cả những gì chúng ta phải làm là bắt kịp, nếu không chúng ta sẽ không thể thoát khỏi thần ý, không thể nói đến chuyện kéo dài sự tồn tại của tộc Giang. Ồ, nói rất hay. Hagrid chế nhạo, vận hành một vương quốc không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, ta hiểu rất rõ ý nghĩa của vua Greyfort đối với loài người các ngươi, cũng hiểu sự cám dỗ của quyền lực đối với con người. Bây giờ hắn chết rồi, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi là có thể kiểm soát mọi thứ, mà không phải là làm xáo trộn hoàn toàn hệ thống. Nó nhìn người đứng sau Anna, để một cô gái bé nhỏ khoảng 20 tuổi trở thành người đại diện cho người thống trị Greyfort. Chẳng lẽ các ngươi không có ứng cử viên tốt hơn? Hay là các ngươi ngây thơ đến nỗi cho rằng chỉ dựa vào thân phận nàng có thể? Nói được một nửa, âm thanh của chúa tể bầu trời dần dần giảm xuống. Nó thấy ánh mắt mọi người đang nhìn nó. Mặc dù không ai trả lời câu hỏi của nó, nhưng đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời. Cô gái nhỏ trước mắt này có thể đại diện cho loài người. Cuối cùng Hagrid đã chọn hợp tác. Mặc dù chỉ cần tự hỏi bằng lý trí thì không khó để nhận ra đây là cách hợp lý nhất, nhưng thấy đại quân ma quỷ bị một phù thủy trẻ tuổi thuyết phục và rút lại ý kiến, mọi người cảm thấy lồng ngực nóng lên, bất giác ngẩng đầu lên. Yêu cầu duy nhất của chúa tể bầu trời là xác nhận rằng tình hình thực sự như những gì Anna nói, điều này cũng đã nhận được sự đồng ý của nàng. Dưới sự canh gác của tầng tầng lớp lớp các phù thủy thần phạt, Hagrid và Seracat nhìn thấy Roland đang nằm trên giường, tia sáng trên người hắn vẫn rất lộng lẫy, bao phủ gần một nửa hòn đảo nổi. Nếu sớm hơn nửa năm, ta sẽ rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hagrid cất ma thạch năm màu vào trong ngực, khẽ thở dài, các ngươi đã từng thử kết nối với thế giới trong mơ chưa? Đương nhiên, nhưng không thành công. Người trả lời nó là Philip, linh hồn của chúng ta không còn được thế giới đó chấp nhận nữa, những đồng bạn đi vào trước cũng rơi vào trạng thái ngủ mê man. Điều này khiến chúng ta không thể chuyển bất kỳ thông tin nào cho bệ hạ Roland, bây giờ hai thế giới đã bị chia cắt. Nghĩ về chiều hướng tốt, ít nhất còn có hai phù thủy ở bên hắn. Hagrid nhún vai và sau đó nói với Anna, kế hoạch tuyến phía Tây là phương án đã kéo dài gần 100 năm, vì để vận chuyển sinh mệnh phù du, cũng là thứ các ngươi gọi là Redmit, từ vực Black Cốc đến lãnh địa loài người, nó không chỉ bao gồm một tháp bớt, mà còn có một lối đi ẩn giấu giữa núi. và lối ra của con đường này chỉ cách phía bắc của Everwinter một ngọn núi, nên việc gửi quân hỗ trợ của các ngươi đến khu vực không đáy không cần ta phải vất vả nhiều lần. Nếu ngươi sẵn sàng chấp nhận rủi ro, ta có thể giúp ngươi mở cửa xoắn của lối đi này. Vậy là tốt rồi. Anna gật đầu nói, ta tin rằng với sự hộ tống bởi Silen Disater trên đường di chuyển, người của các ngươi sẽ không quá quan tâm đến việc chúng ta mượn con đường tắt này. Không nghi ngờ gì nữa, việc để đại quân ma quỷ trấn áp những ma quỷ đang ngo ngoe là một đề xuất rất táo bạo. Những người khác không kìm được mà vắt mồ hôi, nhưng Hát Rốt thì khẽ cười. Cô gái nhỏ thú vị lắm. Ta không có ý kiến gì, chỉ cần nó đồng ý sẽ rắc cát cởi chiếc mũ giáp đen giữ tận xuống, để lộ mái tóc dài không hợp với ngoại hình, khuôn mặt rất nữ tính đó khiến những ai chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của nó không ngừng kinh ngạc. Nó đánh giá Anna một lát, rồi mới mở miệng, ta có điều kiện. Khi các ngươi đưa Roland xâm nhập vào khu vực không đáy, ta cũng muốn đi cùng. Là vì chúa tể ác mộng sao? Anna hỏi thẳng. Seracat không trả lời. Ta đồng ý, cuối cùng, nàng trịnh trọng nói. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Silen Disater một lần nữa đội mũ bảo vệ đầu lên, bước ra khỏi phòng ngủ trước. Rõ ràng, nó không có ý định can thiệp vào kế hoạch cụ thể sau này. Hát Rốt dường như đã quen với cách cư xử của đối phương từ lâu, tiếp theo chúng ta hãy nói về cách đến được hòn đảo sương mù Yoskai. Sirim chiếm giữ. Không lâu sau khi đến căn cứ, Roland và Van Cree được lễ tân mời vào một hội trường. Trong hội trường đã có rất nhiều đồng nghiệp, nhưng hầu hết đều tập trung ở nửa phía sau, còn hắn được dẫn thẳng đến hàng ghế đầu, những người ngồi bên cạnh cũng khá quen thuộc, là thiên tài trong võ đạo gia ngôi sao, Phỉ Ngữ Hàn. Sau khi biết rằng mình không thể rời khỏi thế giới trong mơ, Roland còn bình tĩnh hơn những gì bản thân hắn mong đợi, cũng có thể nói, hắn từ lâu đã chuẩn bị tâm lý cho việc thần sử sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là ở thành Neverwind, có lẽ hắn sẽ có chút lo lắng. Nhưng hiện tại, vương của ma quỷ, mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại, đã ngã xuống. Đảo nổi do Eleno khống chế vừa vặn là một nơi cách ly thông tin, dù hắn có hôn mê bất tỉnh thì cũng không gây ra quá nhiều ảnh hưởng không tốt đến thế cục trên bàn cờ. Chỉ cần nắm chặt thời gian và giải quyết xong thần sự âm thầm quấy phá là đủ. Ba người chào hỏi một cách đơn giản, dù chỉ có vài câu nói nhưng Roland vẫn nhận thấy rằng Van Cree đối xử với Phỉ Ngữ Hàn tốt hơn mình rất nhiều. Đại quân ma quỷ và ngôi sao võ đạo gia thân thiết như vậy từ khi nào? Rõ ràng hắn vẫn luôn cung cấp cà phê bán đảo. Một lát sau, trấn thủ rốc bước vào đại sảnh. Mọi người, chúng ta đang gặp rắc rối. Lời phát biểu khai mạc của hắn lập tức khiến đám đông im lặng. Sau đó, rốc bấm bút điều khiển trên tay, một số bức ảnh được chiếu lên bức tường phía sau hắn. Nhìn thấy nội dung trong bức ảnh, tất cả mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một khoảng trống màu đỏ tươi xuất hiện trên đường phố, hình dạng của chúng lớn nhỏ khác nhau, cái lớn gần như có thể cắt ngang chính giữa một tòa nhà, cái nhỏ gần như bao phủ một chiếc ô tô. Các võ đạo gia không xa lạ gì với thứ này, đó là cái thứ tên là xâm thực đã phá hủy thành Krix. Hiển nhiên, những cư dân trong phạm vi trống rỗng đều không thể cứu được, nhưng đây vẫn chưa phải là tình huống tệ nhất. Trong bức ảnh, có rất nhiều hình bóng của những kẻ đọa ma, chúng đang tụ tập xung quanh cái hố, như muốn hiến thân lao vào hư vô đỏ rực đó vậy. Hiến tế. Phỉ Ngữ Hàn trầm giọng nói. Ta cũng đoán thế. Roland gật đầu, không phải hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy khi thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tập thể. Kẻ địch dùng một lượng lớn trung tâm gây xâm thực, triệu hồi ma vật thuần túy, nhưng hiện tại chỉ là bỏ qua bước giữa ở giữa. Đến giờ thành phố nơi bọn họ sống vẫn bình lặng, vấn đề nằm ở đâu thì đã rõ. Những bức ảnh này được gửi về từ xung quanh Sky City, hiện giờ nơi đó đang trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Rốc trầm giọng nói, không ai biết bọn họ từ đâu tới, cũng không ai biết tình hình tại trụ sở chính ra sao, khắp nơi đều có dòng xe chạy và dân chúng chạy nạn, thậm chí những võ đạo gia gửi những tấm ảnh này về cũng lành ít dữ nhiều. Hắn ngừng lại một chút, đây là cuộc chiến do kẻ đọa ma khởi xướng, chúng ta phải hành động ngay lập tức để hỗ trợ Sky City. Nói tới đây, trấn thủ cố ý liếc mắt nhìn Roland. Xét tính cấp bách của thời gian, việc sắp xếp nhiệm vụ cụ thể sẽ do chuyên gia giải thích sau khi mọi người đến nơi. 30 phút sau, máy bay vận tải sẽ đến hiệp hội, đến lúc đó mọi người sẽ lên đường ngay lập tức. Hoạt động này không được chậm trễ và không liên quan gì đến bè phái, đây cũng là cơ hội tốt nhất để chứng minh năng lực của mọi người. Sau khi kết thúc cuộc triệu tập vội vàng, đối phương giữ một mình hắn lại. Ngài Roland. Cuối cùng chúng ta vẫn chậm một bước. Kể từ khi hắn chứng minh được sức mạnh của việc hấp thu sức mạnh trung tâm, cao tầng thành Chris từng cân nhắc đến việc để hắn xử lý toàn bộ số trung tâm còn lại. Trên thực tế, thực sự có không ít phân bộ đã làm như vậy, nhưng với tư cách là hiệp hội trung tâm của Sky City, trụ sở vẫn luôn không đưa ra câu trả lời cụ thể, không ngờ lần này nhận được tin tức lại là tin xấu. Roland suy nghĩ một chút, sau đó từ từ lắc đầu, có lẽ ngay từ đầu chúng ta cũng đã muộn. Rốt sững sờ một lúc mới nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì, sắc mặt hắn thay đổi, nói, sao có thể? không chỉ có vài trấn thủ trấn giữ Sky City, và trước đó không lâu, hội trưởng còn nói chuyện điện thoại với ta. Ngoài ra, ta không nghĩ ra nguyên nhân tại sao nhiều kẻ đọa ma lại đột nhiên xuất hiện như vậy, nhiều sức mạnh trung tâm của bản thân như vậy, chỉ có Sky City mới có thể cung cấp được. Roland trả lời, ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện từ trên đỉnh Sky City, kẻ địch cùng nhau xông lên trên các con phố, hơn nữa những xâm thực đột ngột mở ra, đây không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Nghĩ lại bây giờ, không khó để nhận ra rằng bọn họ không có động thái gì mới sau khi chiếm được thành Krix, bản thân nó đã là điều bất hợp lý. Rốt nhất thời không nói nên lời. Thế nên, hội trưởng nói chuyện điện thoại cùng với ngươi, hoặc là đã chết. Roland nói từng chữ một, hoặc bản thân hắn là thần sử. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể là ảo ảnh, một con rối, hoặc một thứ gì đó khác, nhưng bản chất là giống nhau. E rằng Sky City đã bị xâm chiếm bởi một thần sử từ trước đây rất lâu. Đó là một pháo đài trên núi với hàng chục nghìn người. Rốc lẩm bẩm nói. Với thủ đoạn của thần sử, không khó để phá hủy thứ gì đó, dù sao thì bọn họ có thể xé toạc khe hở, chế tạo xâm thực. Nhưng xâm lược hoàn thành dưới con mắt của mấy vạn người, cuối cùng lại không có ai phát hiện ra, loại khả năng này có chút khó tin. Ta cũng hy vọng rằng mình đã đoán sai, nhưng đây là kết luận hợp lý nhất. Roland thở dài. Thế giới trong mơ có quy tắc tương đối độc lập, vì thế thần sử không thể phát huy hết sức lực, muốn làm gì cũng phải cần đến sự hỗ trợ của ma lực. Và những nơi có tương đối trung tâm của kẻ đọa ma chỉ có thành Krix và Sky City. Ban đầu, thần sử lựa chọn xuất hiện tại thành Krix, bây giờ có vẻ như đó không phải là một sự tình cờ. Là những người ngoài cuộc, nhưng không phải bọn họ không biết gì về thế giới này. Có lẽ kể từ khi phát hủy thành Krix, đối phương đã để mắt đến trụ sở của Hiệp hội, về phần thần sử ở lại đó, ngoài việc tìm cơ hội ám sát Angela, việc còn lại chỉ là ngụy trang che giấu tai mắt người khác. Ở đây lo lắng sung không có ý nghĩa gì, đến nơi tự nhiên sẽ biết. Roland nắm vai trấn thủ, còn nhớ câu ta đã từng nói không? Bây giờ cả hai thế giới đều đang chống lại thần minh, và Hiệp hội đã có rất nhiều đóng góp cho cuộc chiến thần ý, bây giờ đến lượt ta trả ơn các ngươi. Ngài Roland, chuyện tiếp theo giao cho ta. Dưới ánh mắt trang nghiêm của Rốc, Roland bước ra khỏi đại sảnh. Phỉ Ngữ Hàn và Van Cree đang đợi hắn ở bên ngoài. Phỉ Ngữ Hàn trái lại không hề ngạc nhiên, là thế hệ mới có sức mạnh phi thường trong Hiệp hội, nàng nhất định sẽ có mặt ở bất cứ nơi nào nguy hiểm nhất. Nhưng Van Cree thì khá kỳ lạ. Hắn không nghĩ rằng Van Cree sẽ sinh ra bất kỳ tình cảm nào với thế giới trong mơ, chứ đừng nói đến việc chiến đấu để bảo vệ nó, theo cách làm của người bình thường, thì nên tìm một nơi kín đáo để câu cá mới đúng. Thần sử liên tiếp thua trận không có nghĩa là bọn họ không còn là mối đe dọa, ngay trong khuôn khổ của thế giới trong mơ, bọn họ cũng có thể dễ dàng giết chết võ đạo gia. Van Cree không còn là chúa tể ác mộng trước đó nữa, mất năng lực ma thạch, nó không khác gì những võ đạo gia bình thường, đến Sky City ắt hẳn rất nguy hiểm. Không cần thể hiện dáng vẻ kỳ lạ như vậy. Van Cree tức giận nói, ta chỉ muốn xác nhận, rốt cuộc thần minh và thần sử ngươi thường nói đến trông như thế nào? Nếu là ngươi, ngươi sẽ thờ ơ với một cơ hội như vậy sao? Roland nhún nhún vai, nói cũng đúng. Đang trò chuyện thì tiếng trực thăng gầm rú vang lên từ xa. Đã đến thời khắc lên đường. Tiếp theo là hơn nửa ngày dài bôn ba. Bọn họ được trực thăng đưa thẳng đến sân bay, sau đó đi chuyên cơ đến nơi. Cuối cùng sau khi phân nhóm và phân công nhiệm vụ đơn giản, bọn họ sẽ được trực thăng quân sự đưa thẳng đến khu vực giao chiến. Có thể thấy rằng cơ chế ứng phó với thảm họa khẩn cấp của chính phủ đã khởi động toàn diện, mãi đến tận khi tiếp cận Sky City trong bán kính khoảng 100 cây số thì dòng xe cộ đông đúc mới xuất hiện, trật tự của những người tị nạn cũng được kiểm soát bởi quân đội cứu trợ thảm họa, vẫn chưa hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Van Cree đã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ từ lúc cất cánh, sau khi lên chuyên cơ cũng yêu cầu đổi vị trí bên cửa sổ, hiển nhiên vô cùng tò mò với trải nghiệm đầu tiên này. Trừ bỏ tiếng ồn hơi lớn ra thì tốc độ không tệ, ít nhất nhanh hơn ta. Một lúc lâu sau, nó thở dài, về mặt quy luật của thế giới mà loài người đang nghiên cứu, quả thật có một khả năng độc đáo. Ngươi cũng bay được. Phỉ Ngữ Hàn vô cùng hứng thú, hỏi. Trừ khi bị giới hạn bởi ma lực và kích thước, hầu hết những tên thăng cấp sẽ chọn hợp nhất một ma thạch có chứa năng lực di chuyển nhanh chóng, đương nhiên bao gồm cả bay. Sao thế, bây giờ mới biết tiềm lực của con người sao? Roland không quên khoe khoang. Đáng tiếc. Không có dấu vết của ma lực trên đó. Van Green nhún vai. Tại sao lại nói thế? Phỉ Ngữ Hàn không hiểu nói, nếu máy bay cần ma lực mới có thể sử dụng, vậy cũng chỉ có võ đạo gia giống chúng ta mới có thể điều khiển được. Không, ý của ta là, trong trường hợp không cần dùng đến ma lực, các ngươi có thể sáng tạo ra những vũ khí tinh vi như thế, nếu có ma lực thì sao? Van Green từ từ nói, ta vẫn luôn nghĩ thần minh khác với chúng ta, có phải là ở điểm này hay không? Suy cho cùng, ma lực một trong những quy luật của thế giới. Roland kinh ngạc nhíu mày, hắn nên nói không hổ là chúa tể ác mộng sao, sau khi đến thế giới giấc mơ chưa đến nửa năm đã có thể hiểu dùng tư duy khoa học để giải thích sự vật rồi. Có vẻ như, trường thọ không nhất định là một cản trở đối với nền văn minh. Điều quan trọng là người trường thọ là loại người nào. Đến trưa ngày hôm sau, Roland đã nhìn thấy Sky City sừng sững trên đỉnh núi. Thành phố bên dưới ngọn núi thì lại bốc khói dày đặc, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nổ mạnh. Hiển nhiên là các võ đạo gia từ các nơi trong thế giới đang chiến đấu với kẻ đọa ma. So với nơi sơ tán có trật tự của bộ đội, nơi này giống một bãi chiến trường thực sự hơn. Bọn họ có lẽ thậm chí còn không nghĩ rằng một ngày nào đó kẻ thù sẽ hợp lại thành đám xuống phố tấn công. Và nhiệm vụ được giao cho Roland rất rõ ràng, đó là đi thẳng vào trung tâm sự kiện, trụ sở của hiệp hội. Máy bay trực thăng chở cả nhóm đến thẳng điểm tập kết ở lưng chừng núi, và ở nơi đó, đã có hơn 20 võ đạo gia đến từ các phân bộ khác đang đợi bọn họ. Có lẽ vì đã được báo trước nên mọi người đều không chào hỏi nhau hay dò hỏi danh tính của Roland, chỉ sau một vài cuộc trò chuyện đơn giản, lộ trình và việc phân công nhiệm vụ cơ bản đã được xác nhận. So với hoạt động tiêu diệt tập thể đầu tiên, lần này hiển nhiên là tinh anh phái thực chiến được cử đến đây, không chỉ phối hợp ăn ý mà còn có tính kỷ luật cao. Cấu trúc của Sky City hoàn toàn trái ngược với thành Trix, vì sự xâm thực của nơi này xuất hiện giữa không trung nên hiệp hội đã xây dựng một tòa tháp cao, bao bọc nó. Chỉ là xem xét vấn đề sơ tán và cứu hộ, phía dưới tháp có một lối đi bí mật liên kết với đỉnh tháp, chỉ cần biết đường đi là có thể tránh được kẻ đọa ma trên đỉnh núi. Dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của tổng bộ, đội đột kích hầu như không gặp phải trở ngại nào, thỉnh thoảng gặp phải một vài kẻ đọa ma, bọn họ cũng nhanh chóng bị giải quyết trong quá trình lặng yên không một tiếng động, thậm chí không cần Roland động thủ. Rất nhanh, cả nhóm đến phòng cách ly trên tầng cao nhất, nơi lưu trữ trung tâm. Đó là một căn phòng khổng lồ giống như một cái thùng, những bức tường kim loại chứa những trung tâm sa đọa mà trụ sở chính đã thu thập được cho đến nay. Tại trung tâm của căn phòng là một cái bệ có thể di chuyển lên xuống và hai cái cánh tay robot để lấy trung tâm. Nếu nói về mức độ hoành tráng, Sky City không hề thua kém thành Chris quá nhiều. Nhân vật đứng chính giữa bệ là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Gia. Tuy nhiên, khi hắn xoay người lại, hắn lại từ từ biến thành một người khác. Sự biến đổi không hoàn thành trong nháy mắt, mà dần dần tổ chức lại các đường nét trên khuôn mặt của hắn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chiều cao của hắn cũng giảm đi rất nhiều, cuối cùng hợp thành một nữ tử với dáng vẻ xa lạ. Ta là thần sử Epsilon. Nàng bình tĩnh nói, Roland, ta đã đợi ngươi rất lâu. Việc bị kẻ địch chờ mong không phải là chuyện tốt đẹp gì, có nghĩa là mọi người đều có khả năng đã mắc bẫy, nhưng không ngờ Roland lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ những người khác. Nếu như là Phỉ Ngữ Hàn, giờ phút này có lẽ đã rút kiếm vận sức chờ phát động rồi mới đúng. Hắn khẽ liếc nhìn sang bên, và trong lòng không khỏi nặng nề. Xung quanh hắn trống rỗng, không có ai cả. Đừng lo lắng về đồng bạn của ngươi, bọn họ chỉ đến nơi khác thôi. Thần sử dường như nhìn ra được sự nghi ngờ của hắn, chủ động nói. Nơi khác. Không sai, đó là một trong những năng lực của ta, tạo ra ảo cảnh, tạo ra ảo giác, thể khiến cơ thể có ý thức tự đi đến cái chết mà không hề hay biết. Epsilon giải thích, đương nhiên, ta sẽ không thực sự làm điều đó, ta chỉ khiến bọn họ đi nhầm một đến hai ngã rẽ mà thôi. Vào lúc này, dưới góc nhìn của bọn họ, e rằng bọn họ đang chiến đấu với ngươi, cùng đến đây ngăn cản kẻ đọa ma cường đại, đánh đến không phân thắng bại. Không lẽ ngươi đang cố gắng nói với ta, thực ra bọn họ cũng rất an toàn. Nàng gật đầu, không chỉ như vậy, ta đã sắp xếp một kết thúc có hậu cho những người bạn của ngươi. Cuối cùng, kẻ đọa ma và thần sử sẽ bị đánh bại, dị tượng và xâm thực cũng sẽ biến mất theo bọn họ. Bọn họ sẽ kiệt sức vì cuộc chiến, nhưng ít nhất bọn họ sẽ tựa vào góc tường cười vui vẻ, tận hưởng niềm vui chiến thắng. Vung nắm đấm với không khí trong căn phòng trống không bóng người cho đến tận khi kiệt sức, thì ngã xuống với nụ cười. Khi cảnh tượng này xuất hiện trong đầu Roland, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Những người khác thì hắn không rõ lắm, nhưng hắn hiểu rất rõ Phỉ Ngữ Hàn và Van Kri, không chỉ ý chí hơn người, mà các nàng còn hết sức nhạy cảm, không ngờ trước năng lực của Epsilon lại không hề có sự phản kháng nào hết. Không. Đừng nói là hai người kia, ngay cả hắn cũng không cảm nhận được. Điều này thật sự không đúng, theo kinh nghiệm trước đây, năng lực của thần sử không có tác dụng với hắn mới đúng. Nghĩ đến đây, sự cảnh giác của Roland đột nhiên dâng lên đến đỉnh điểm. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Toàn bộ thế giới sẽ kết thúc, cho dù là trong cõi tâm trí hay bên ngoài cõi tâm trí, mọi thứ sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng so với thực tế thì ít nhất họ cũng sẽ biến mất trong niềm vui sướng và không hề cảm thấy đau đớn. Đây là lòng nhân từ của ta. Không đợi đối phương nói xong, Roland đã bắt đầu chuyển động. Hắn một bước nhảy lên, vượt qua khoảng cách gần 20 mét giữa lối đi và cái bục, bay về phía thần sử, đám ra một đấm. Hắn bất ngờ tung đòn tấn công trong lúc đối phương đang thao thao bất tuyệt, chiêu thức này hắn đã nghiệm chứng rất nhiều lần. Sức mạnh dâng trào trong cơ thể đáp lại ý chí của hắn, với một tiếng nổ lớn, một làn sóng xung kích quét qua cái bục, vòng bảo hộ thiết, bị thao tác và cánh tay robot trên đó vỡ nát. Chúng lăn và rơi xuống bậc dưới cùng của phòng lưu trữ, tạo ra âm thanh trầm đục không ngớt. Ngay cả Roland cũng bị sốc trước sức mạnh của đòn này. Hắn chỉ biết hấp thụ những trung tâm ma lực đó có thể cường hóa bản thân, nhưng hắn không ngờ bản thân đã bất tri bất giác đã đạt đến cấp độ này. Tuy nhiên, trước nắm đấm không hề truyền đến cảm xúc như dự đoán. Epsilon tan ra như bọt khí và lại xuất hiện sau lưng hắn. Cảm giác trở nên mạnh mẽ ra sao? Quà gặp mặt ta gửi cho ngươi, chắc cũng khá hữu ích đúng không? Trước hết, Roland ngơ ngác, sau đó nhanh chóng nhận ra ý nghĩa thực sự trong lời nói của nàng. Đợi đã nào, cái mâm sau đó là ngươi gửi nó đến. Hắn đã từng nhờ hiệp hội truy tìm nguồn gốc của bưu kiện, nhưng cuối cùng không thu được gì, dù là hệ thống thân phận hay là CCTV đều cho thấy, người tặng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc đó, dù là điều tra quá khứ hay tương lai thì đối phương cứ như thể đã biến mất, bây giờ liên tưởng đến năng lực của Epsilon, mọi thứ đều đã thông suốt. Nó tên là Gamma, cũng là một thần sử. Epsilon bình tĩnh nói, như thể không phải đang thảo luận về đồng bọn của mình, mà là một món đồ không liên quan. Roland trước hết bị chấn động, sau khi liên tục xác định bản thân không nghe nhầm mới không tin được, hỏi, tại sao? Vì ta muốn biết đáp án, một câu trả lời mà chỉ có các thần minh mới biết. Giọng của nàng hơi mê mẩn, hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Ta không có thái độ thù địch với ngươi, muốn đi tới thần vực thì phải nhờ vào thế giới trong mơ mới có thể thực hiện được, ít nhất chúng ta giống nhau mục tiêu. Bước ngoặt quá đột ngột, Roland nhất thời không biết mình phải làm gì. Ngươi không tin. Thế giới sẽ không lừa dối ngươi. Epsilon giang hai tay ra, ta không gọi khe nứt đến để ngăn ngươi liên hệ với thế giới như Delta, nhưng ngươi vẫn không thể khám phá ra ảo cảnh của ta, đây là bằng chứng. Chính vì ta không có thái độ thù địch nên cảnh trong mơ mới không bài xích năng lực của ta. Ngươi thật ra là người bên phía Lam phải không? Đây là khả năng duy nhất Roland có thể nghĩ đến, suy cho cùng Lam đã nói, không chỉ có một thần sử phản bội. Ta không biết nàng đã giải thích cho ngươi thế nào, vì thế câu hỏi này ta không thể trả lời chính xác được. Epsilon duỗi hai ngón tay ra. Nếu ngươi đang hỏi liệu ta có phải cùng phe với nàng không, vậy thì kết luận là không. Trước khi đến nơi này, ta không có ký ức về Lam, thậm chí ở thành Brix, ta còn tận tay đâm chết nàng. Roland không khỏi cau mày. Hoặc nếu ngươi muốn hỏi liệu ta và nàng có cùng chung mục tiêu hay không? Nàng gập một ngón tay xuống và nói, kết luận cũng là không. Nguyên nhân ta hành động như vậy chỉ đơn giản là ý nghĩ của bản thân, không liên quan đến nàng. Ngươi có thể hiểu là ta đang giúp ngươi. Cách giúp ta là hủy diệt thế giới này sao? Roland cười lạnh. Ngươi nhầm rồi, người hủy diệt thế giới không phải ta, mà là thần minh. Epsilon lắc đầu, để tránh làm ngươi hiểu lầm, ta sẽ nói thẳng. Chắc ngươi đã chú ý đến sự thay đổi bên ngoài. Màn trắng bao phủ bầu trời có thể tạm thời ngăn cản sự bành trướng của thế giới trong mơ, tránh nó chạm đến thần vực quá sớm. Nếu không, cho dù thần sử vẫn còn tồn tại, thần minh cũng sẽ không hề do dự hủy diệt mọi tích lũy đến tận lúc này. Trên thực tế, gần đây ngươi hấp thụ quá nhiều trung tâm ma lực, chỉ còn cách biên giới một đoạn ngắn. Nếu ta đoán không nhầm, vốn nên là Lam đến quản chế trình độ bành trướng của cảnh trong mơ cho ngươi, nhưng nàng lại chết trong tay ta, vì vậy không có người nói cho ngươi biết kết quả như thế nào mới tính là đồng thời đạt được nguồn gốc ma lực. Đến cả chuyện này nàng cũng biết. Nhưng màn trắng này cũng ngăn cản ta liên hệ với bên ngoài, chẳng lẽ ngươi vẫn có thể kiểm soát thế giới thực? Không thể. Nhưng ít nhất ta biết, các ngươi đã mở ra con đường đến khu vực không đáy, sau đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Epsilon chậm rãi nói, ngươi có thể đoán được con đường thu hoạch tin tức của ta. Đúng vậy, nội dung ngươi trao đổi với Hiệp hội Võ Đạo Gia, Cục Thiết kế Greyford đều được gửi đến tổng bộ dưới hình thức báo cáo, cũng là vào tay ta. Và những nội dung đó bao gồm dự án ánh sáng mặt trời, cũng như phản hồi về việc sử dụng các loại vũ khí khác nhau. Trong lòng Roland chợt hiểu ra, đối phương thông qua những mảnh vỡ này để ghép lại bức tranh của toàn bộ thế giới bên ngoài. Không lẽ ngươi không nghĩ đến chuyện ta hôn mê sẽ dẫn đến chuyện ngoài ý muốn nào đó sao? Đó cũng là một trong những ẩn số, nhưng ta không có phương pháp xử lý tốt hơn. Chỉ khi ngươi vào cõi tâm trí, thế giới này mới được kích hoạt, thế nên nó tất nhiên sẽ kéo ngươi vào giấc ngủ. Epsilon kiên nhẫn đáp, thật may là ta và ngươi không phải đợi ở đây mãi, lĩnh vực sau khi ngăn cách liên hệ có thể tự mình điều chỉnh thời gian, chỉ cần ngươi muốn, chớp mắt một ngày cũng không thành vấn đề. Roland mở to hai mắt, không dám nhắm lại trong chốc lát, vì sợ khi tỉnh lại, bên ngoài đã trôi qua trăm năm. Yên tâm, chuyện mà ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Nàng nhếch khóe môi, lần đầu tiên để lộ nụ cười, màn trắng cần có ma lực để duy trì, ngay cả khi dùng toàn bộ trung tâm ở nơi này, đổi thành thời gian ở thế giới bên ngoài, cũng chỉ mới nửa tháng. Và đó là thời hạn cuối cùng. Nửa tháng. Điều này có nghĩa là một khi kế hoạch bị tạm ngừng hoặc bị xóa bỏ, đều có thể bỏ lỡ kỳ hạn này mãi mãi. Nhóm người trên đảo nổi thực sự có thể kiên trì trong tình huống không có hắn sao? Còn về phía ma quỷ, phải làm thế nào, mất đi sự dẫn mối của Van Cree giao hẹn yếu ớt với Chúa Tể Bầu Trời có bị phá vỡ hay không. Chưa kể đến các phương thức cụ thể đến tiến vào khu vực không đáy và Sky. Sirim trên đảo sương mù. Chết tiệt, giá mà có thể truyền những tin tức này ra ngoài thì tốt biết bao. Những suy nghĩ của Roland quay cuồng, hắn ở đây cố gắng tìm cách thoát khỏi tình trạng khó khăn này, nhưng trong một thời gian dài, hắn không thể nghĩ ra giải pháp khả thi nào. Không giống với bất kỳ nguy cơ nào trước đây, lần này cho dù có loại bỏ thần sự trước mắt, cũng không thể đảo ngược tình thế. Roland lờ mờ nhận ra rằng đây không phải là chuyện chỉ một người là có thể giải quyết được. Ta không thể hiểu được. Sau một hồi im lặng, hắn lên tiếng, ban đầu các ngươi coi ta là kẻ phá hoại phải hủy diệt, chỉ vì thế giới trong mơ uy hiếp đến quy tắc thần minh đặt ra, thậm chí khoa trương đến mức hủy diệt sự tích lũy hơn ngàn vạn năm hủy hoại trong chốc lát. Nhưng bây giờ, thái độ trái ngược, đổi giọng muốn giúp ta tiến vào thần vực. Chẳng lẽ những tích lũy trước đó bỗng trở nên vô giá trị? Còn nực cười hơn thế. Nếu thần minh có thể khiến thế giới trong mơ biến mất bất cứ lúc nào, vậy tại sao không làm điều đó ngay từ đầu? Đừng nói với ta là nó có lòng thương xót. Roland càng nói càng tức giận, giọng điệu của hắn không ngừng tăng lên, vô số tộc quần chém giết lẫn nhau đến diệt vong dưới danh nghĩa thần ý, ngoài hài cốt phong hóa và di tích ra thì không còn gì khác, đó lại có cái gì tích lũy đáng nói. Còn ngươi nữa? Epsilon, nếu ngươi định phản bội thần minh, tại sao không làm điều đó một cách triệt để hơn? Làm là vì thoát khỏi gông xiềng, còn ngươi thì sao? Nếu ngươi chỉ cần một câu trả lời, ta không ngại dẫn thêm một người nữa đến thần vực. Đến lúc đó, ngươi hỏi thần minh bao nhiêu vấn đề cũng được. Nói những lời không thể giải thích và làm những điều không hợp lý, đây là đặc điểm của những người tự xưng là thần minh và thần sử sao? Còn không bằng một người phàm. Ít nhất người phàm sẽ biết chính xác những gì họ muốn. Nhưng Epsilon không hề tức giận. Nàng không giống với những thần sử trước đó, cực kỳ mẫn cảm và hưng phấn với những vấn đề liên quan đến thần minh, thậm chí sau khi nghe xong đánh giá của Roland, nàng cũng để lộ biểu cảm đã hiểu. Thần sử bước từng bước đến trước mặt Roland, giữa hai người chỉ cách nhau một vị trí. Ngươi có thể hỏi ra những vấn đề này, điều đó chứng tỏ rằng ngươi chỉ còn một bước nữa là có câu trả lời. Khoảng cách này, dù là đối với Epsilon hay Roland, đều không được coi là ranh giới an toàn, nhưng hình như đối phương không để trong lòng. Tuy nhiên, nếu ngươi không bước ra một bước thì dù có gần hơn nữa cũng sẽ xa vô cùng. Nàng ngửa đầu nhìn Roland, thần minh vĩ đại ở chỗ nó làm cái gì, chứ không phải ở chỗ việc nó làm có bao nhiêu người biết. Hơn nữa, sự khác biệt giữa các nền văn minh sẽ dẫn đến những quan niệm và hiểu biết hoàn toàn khác nhau nên ngươi không hiểu là bình thường. Mặt khác, ta khác Lam, ta chưa bao giờ phản bội thần minh đại nhân, xin hãy nhớ kỹ điểm này. Cuối cùng, nếu ngươi đã sẵn sàng, bây giờ ngươi đã có thể bước ra một bước đó. Vừa nói, Epsilon từ từ vươn tay nắm lấy cánh tay Roland, đặt lên ngực mình. Ngươi làm gì vậy? Roland rút tay về theo phản xạ. Không phải là hiển nhiên sao? Để có được mâm sao, cuối cùng khiến thế giới trong mơ giao nhau với thần minh chi vực, đối với quá trình này, lẽ ra ngươi nên vô cùng quen thuộc mới đúng. Epsilon bình tĩnh nói, như thể chuyện này không liên quan gì đến nàng, một số kẻ đọa ma và ma thể xâm thực bên ngoài đều do chính tay ta tạo nên, và trung tâm đã liên kết chặt chẽ với nhau, đợi đến khi ngươi hấp thụ xong mâm sao, ma lực của bọn nó cũng sẽ được hòa vào thế giới này. Sức mạnh như vậy đủ để khiến thế giới trong mơ mở rộng lần nữa và hoàn thành bước cuối cùng này. Khi đó, cõi tâm trí của sự giao nhau sẽ trở thành xâm thực mới, có điều lần này là cảnh trong mơ xâm thực thần vực, và ngươi sẽ đối mặt với thần minh. Đợi đã. Roland ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đối phương, không phải thần sử dựa vào đoàn ma lực này để tồn tại sao? Nếu không có mâm sao? Sẽ chết. Epsilon nở nụ cười. Nhưng đó chỉ là cái chết trong quan niệm của các ngươi. Là một phần của thần minh, miễn là nó không chết, chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi. Chỉ có cá thể tên Epsilon biến mất. Cho dù như vậy ngươi cũng có thể nghe được câu trả lời. Không. Hỏi như vậy là đủ rồi. Khi nói ra những lời này, nàng đồng thời khép năm ngón tay lại, đột nhiên đâm vào ngực mình, sau đó lôi ra một tinh tuyền màu xanh chói mắt. Máu bắn tung tóe thậm chí còn rơi trên gương mặt Roland. Khụ khụ. Nhận nó, sau đó đi vào thần vực. Mọi thứ ngươi muốn biết. Khụ. Sẽ tìm thấy ở đó. Ngươi. Roland ngơ ngác, hắn không ngờ cuộc tập kích này sẽ biến thành như vậy. Nhưng chuyện đã đến nước này, do dự thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Nếu lời nói của đối phương là thật, kể từ thời điểm màn trắng dâng lên, tốc độ dòng chảy thời gian của thế giới trong mơ đã vượt quá hiện thực rất nhiều, cho dù đợi đến khi thần sự chết đi, màn trắng được giải trừ, cũng mới nửa tháng. Điều duy nhất hắn có thể làm là tin tưởng tất cả mọi người trên đảo nổi. Nghĩ đến đây, Roland hít sâu một hơi, nắm lấy mâm sao. Ánh sáng màu xanh càng lúc càng sáng, như thể đang đốt hết chút sức lực cuối cùng của mình. Như được kích thích, luồng nhiệt độ kia trong cơ thể cũng không ngừng tuôn ra. Trong ánh sáng vô cùng chói lọi này, hắn nhìn vệt máu tràn ra từ khóe miệng thần sử. Ta muốn hỏi ngươi vấn đề cuối cùng. Ngươi nghĩ rằng sự hủy diệt của thế giới là không thể tránh khỏi. Đúng vậy. Trừ khi ngươi có thể đánh bại thần minh đại nhân. Thanh âm của Epsilon đã trở nên mong manh, nhưng thần minh không thể bị đánh bại, đây là kết cục đã định ngay từ khi bắt đầu. Nhưng ngươi vẫn thay đổi quyết định ban đầu. Các ngươi cố gắng lâu như vậy, không nên cứ thế biến mất mà không hay biết gì. Có thể đi một bước về phía trước. Bản thân nó đã đáng khen ngợi. Epsilon lại ho ra một ngụm máu và gượng cười. Nếu kết cục đã định là hủy diệt, ta cần gì phải tiếp tục làm những chuyện không cần thiết. Đó không phải ý nghĩ thực sự của ngươi. Roland nhìn chằm chằm vào mắt nàng, gằn từng chữ, là muốn thoát khỏi sự trói buộc và ngươi muốn tìm một câu trả lời. Ta không biết điều gì đang ràng buộc nàng, cũng không biết ngươi muốn hỏi thần minh điều gì, nhưng có một điều ta có thể khẳng định, tất cả các ngươi đều muốn thay đổi, không phải sao? Bởi vì các ngươi có đôi mắt giống nhau. Xin lỗi. Đó là câu hỏi thứ hai rồi. Epsilon mỉm cười nhắm mắt lại, ngay khi cường độ của ánh sáng màu xanh lên đến cực điểm, nàng khẽ mở môi, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng trước khi Roland có thể nhìn kỹ hơn, ánh sáng chói lọi đã nhấn chìm mọi thứ. Ngày thứ sáu, Roland hôn mê. Khi Anna đi vào phòng, Wendy đang chăm sóc hắn. Để ta đi. Nàng bưng một chén nước trong, đi đến bên giường, dùng bông băng thấm ướt sau đó nhẹ nhàng nhấp lên trên môi Roland. Cho dù đã giao hạt giống cộng sinh rồi, nhưng thân thể của hắn vẫn nhận lấy ảnh hưởng nhất định, ví dụ như mất nước thời gian dài mà dẫn đến bị khô với nước nẻ. Trong mấy ngày này, thời gian Anna và Roland ở chung còn ít hơn đám người Wendy, nai thiền rất nhiều. Cũng không phải không muốn, mà do nàng cố tình định ra cho mình một quy củ, đó là thời gian tiếp xúc mỗi ngày không nhiều hơn nửa giờ. Bằng không nàng sợ mình sẽ luyến tiếc rời khỏi phòng. Lúc này Wendy buông bỏ việc trong tay, để Anna làm bạn với đối phương. 30 phút bình thường hòa hoãn mà yên bình này, giống như thời gian ngưng lại vào giờ phút này. Mãi cho đến khi tiếng báo cáo của thân vệ ngoài cửa sổ truyền đến, trầm tĩnh mới bị phá vỡ. Anna điện hạ, tổ trinh sát ở tiền tuyến đã quay lại, những người khác đều đang ở phòng tham mưu chờ người. Anna tạm dừng một lúc rồi mới chậm rãi buông chén sứ trong tay. Anna Wendy hơi lo lắng nói. Yên tâm đi. Nàng ngẩng đầu, ta không có vấn đề gì. Trong nháy mắt đó, Wendy cảm nhận được trạng thái toàn thân Anna đã thay đổi. Ánh mắt như mặt nước khi nhìn Roland trước đó vào giờ phút này đã trở nên kiên định lạ thường, giống như hai người không phải cùng một người. Nữ hài này đang trưởng thành bằng tốc độ kinh người, Wendy ý thức được, nhưng mà hồi tưởng lại trước đây khi ở biên thùy trấn, nàng luôn là người đầu tiên được học thứ Roland dạy, tiến bộ như vậy có lẽ cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì Anna, trấn nhỏ nơi biên thùy đã trở thành núi thánh của phù thủy, mà bây giờ nàng lại đang dẫn mọi người bước lên một đỉnh cao mới. Đi hoàn thành việc chỉ có người mới có thể làm được đi. Wendy dịu dàng nói. Roland xin nhờ ngươi. Anna khẽ cúi người với nàng, sau đó rời khỏi phòng ngủ. Xuyên qua hành lang và cầu thang thật dài, sau khi đến trước cửa phòng tham mưu, nàng dừng bước lại, hít sâu mấy lần rồi mới giơ tay đẩy cửa phòng ra. Vương hậu điện hạ. Tất cả mọi người ở trong phòng đứng dậy, chắp tay lên ngực hành lễ với nàng. Anna không hề coi như là lễ đương nhiên, mà cũng đáp lại lễ tương tự. Nàng biết thứ mình am hiểu cực kỳ có hạn, có thể sắp xếp tất cả, khiến tất cả mọi việc tạm thời thoạt nhìn ngăn nắp gọn gàng là kết quả của tất cả mọi người cùng ra sức. Bắt đầu hội nghị đi. Vâng. Đo tràn ngập kính ý trả lời. Điều tra đảo sương mù do Lightning, Marcy và Sivia cùng hoàn thành căn cứ phương hướng do Hackrod cung cấp, Sivia đã xác nhận được vị trí cụ thể của hòn đảo. Tuy rằng đôi mắt ma lực vẫn không cách nào xuyên thấu được vách trắng ảo giác, nhưng ở trên biển rộng bình thản, nó lại bắt mắt giống như ngôi sao trong bóng đêm. Mặt khác, Sivia còn phát hiện ra lượng lớn phản ứng ma lực, chúng nó gần như vây đầy xung quanh hải vực. Đây là nguyên nhân khiến đoàn thám hiểm cuối cùng bỏ qua việc xâm nhập vào trong sương mù để tìm kiếm. Không hề nghi ngờ, những ma lực này vốn thuộc về Sky. Sirim trừ quỷ biển, mẹ tổ và quái vật lưỡi dao ra, còn có vài thứ cực kỳ kinh người. Ma quỷ gọi là Mao Tần đi vào, chúng nó thường được tiến hóa từ mẹ tổ, không có năng lực tạo ra ma thú và quái vật lưỡi dao, mà dùng áo giáp dày bao trùm toàn thân, cũng lợi dụng một cái miệng lớn bằng máy tời cắn gặm lục địa, là lực lượng chính của Sky. Sirim để tạo ra một chiến trường thích hợp. Hiển nhiên, Sky. Sirim không định chấp tay nhường khu vực không đấy. Ngay khi bộ tham mưu dựa theo tin tức tình báo mới định ra đối sách, Silen Disater và Isabel đột nhiên đi đến tổ hợp hai người này hơi kỳ quái, một người là đại quân ma quỷ, một người là người thuần khiết của giáo hội cũ, bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ sinh lòng kinh ngạc. Nhưng mà Anna lại biết bộ phận mà hai nàng phụ trách rất quan trọng. Mà đối phương thật sự mang tin tức tốt đến. Isabel cười nói với nàng, điện hạ, thí nghiệm thành công. Gánh nặng trong lòng Anna không khỏi được cởi ra. Phiền phức lớn nhất trước mắt khi đối phó với Sky. Sirim chính là quái vật lưỡi dao đi tới đi lui không dấu vết, điều động phù thủy phòng vệ tây cảnh nhất định sẽ khiến phòng ngự của thành Neverwin trống rỗng, bởi vậy cách làm ổn thỏa nhất chính là để cho người bình thường cũng có thể phát hiện ra được tung tích của quái vật lưỡi dao. Mà chúa tể hỗn loạn do Aidemon thăng cấp lên có năng lực loại trừ tất cả che chắn, nhưng mà phạm vi tác dụng nhỏ lại, không vạn năng nhiều như là tầm nhìn thụ động. Nếu có thể mở rộng phạm vi năng lực của chúa tể hỗn loạn lên mấy lần, nói không chừng có thể có hiệu quả giải quyết dứt khoát. Ban đầu đưa ra một điểm này không phải là ai khác, mà chính là Hagrid. Đầu tiên Anna liên tưởng đến phong ấn vô hạn mà Angela đã từng sử dụng, cuối cùng kế hoạch biến thành ba bộ phận, do Silene Disater thuyết phục Charles, tháp Anly cung cấp ma thạch cấp cao, Isabel tiến hành nghiên cứu liên quan. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lại có tổ hợp kỳ quái như thế. Mà khẳng định của Isabel ngược lại đại biểu cho bộ phận phiền toái nhất thu được đột phá. Điều này khiến sĩ khí của bộ tham mưu lập tức rung lên. Ít nhất hiện giờ tấn công khu vực không đáy đã có một phương hướng có thể nhìn thấy được. Sau khi có sẵn điều kiện lý luận, việc còn thừa lại chính là bộ phận điều khiển. Hy vọng bên Greyfork tới kịp. Akesha nhìn bản đồ của bốn vương quốc lớn. Ta tin tưởng mấy người Iron Ace. Anna thông thả nói. Vịnh Coran ở Dor Kingdom. Wai chống quải trượng đi lên bong tàu, chậm rãi đi đến mũi tàu của Speedster. Đây là một con thuyền buồm tốc độ cao hai cột buồm, tuy rằng có thể coi như thuyền biển, nhưng năng lực chống lại sóng gió không được tốt, phần lớn thời gian chỉ có thể đi dọc theo đường ven biển. Nhưng mà ưu điểm lớn nhất của nó là tiện nghi, đi một chuyến chỉ cần mấy trăm kim long, hiện giờ chỉ cần 99 kim long, nếu như đổi thành tiền giấy của Greyfork còn có thể giảm giá 9 phần. Chào ông chủ. Thủy thủ khuân vác hàng hóa trên bong tàu, ào chào hắn. Oai hài lòng gật đầu. Nếu như trước kia muốn thuê được một nhóm người như vậy tuyệt đối là một khoản chi tiêu lớn, nhưng mà theo các nhà buôn lớn càng ngày càng yêu thích thuyền mái chèo, giá thuyền buồm bình thường có thể nói là giảm thêm một lần nữa, kéo theo tiền thuê lũ nhóc am hiểu leo cột buồm, treo buồm cũng rẻ hơn rất nhiều, dù sao thuyền hơi nước không cần buồm, không cần nhiều người như vậy. Nhìn biển lớn dưới trời xanh mây trắng, nghe tiếng chim hải âu du dương, tâm tình của Wai vô cùng khoan khoái. Từ người đánh xe ngựa đến chủ nhân thuyền buồm, tài sản cố định của hắn tương đương với tăng lên gấp bội, tuy rằng vẫn làm công việc vận chuyển, người thuê vẫn là thành Neverwin, nhưng đã có biến hóa long trời lở đất so với 1-2 năm trước. Đương nhiên hắn vẫn không quên được lý tưởng của mình là muốn mua một chiếc xe tải hơi nước, nhưng mà hiện giờ phía sau mong muốn này đã tăng thêm rất nhiều thứ mới, ví dụ như mua được càng nhiều thuyền và xe đương nhiên, nếu như có thể thành lập một thương hội chuyên môn làm vận chuyển lại càng tốt hơn. Ông chủ, lại đang nhớ lại khổ sở ngày xưa, à có người treo ghẹo nói. Các thủy thủ đều biết đến một khi ông chủ của mình cao hứng, chuyện thích làm nhất chính là khoác lác chuyện trong quá khứ, chỉ cần không có người cắt lời hắn, nói 1-2 giờ đều không thành vấn đề. Mà làm người nghe, bọn họ chỉ có thể tranh thủ vào lúc rảnh rỗi, nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, bởi vậy luôn có người khơi mào lên chuyện này. Cái gì gọi là nhớ lại khổ sở ngày xưa chứ? Đây là kinh nghiệm cuộc đời, các ngươi ấy kiến thức quá ít. Quay trợn mắt nói, năm đó ta trước kéo xe cho bá tước phu nhân, sau làm việc cho giáo hội, tiếp theo đó lại làm thuê cho Greyfork, mới tích cóp được phần gia sản này. Cho nên đây vốn không phải là khổ sở, mà là trụ cột để hướng tới thành công, hiểu chưa? Dạ dạ dạ, người nói đúng. Mọi người gật đầu. Lũ ranh con, ta biết các ngươi lại định nhàn hạ. Quay tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, vỗ lên chỗ bên cạnh, đều tới đây đi, thừa dịp hôm nay ta có tâm tình tốt, kể lại cho các ngươi cũng không sao. Trên bong tàu lập tức vang lên tiếng huýt sáo bốn phía. Quay không thèm để ý, hắn không phải quý tộc, nếu không phải lựa chọn đúng, đi theo phần lớn dân di cư đến Neverwin, cảnh ngộ hiện giờ không tốt hơn những thủy thủ này bao nhiêu. Hôm nay kể lại cho các ngươi nghe sự tích vua Greyfork thu phục vịnh Sedimenti của Waffertech là được. Hắn lấy hơi, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cái gì mà binh lính đứng trong mưa không ngã, cái gì mà sứ đoàn quý tộc vứt bỏ áo giáp sau một lần đối mặt, nhưng nội dung chủ yếu vẫn tập trung lên trên hạm đội che khuất mặt trời kia. Các ngươi không biết đó là một đội ngũ khổng lồ cỡ nào đâu, cánh buồm trắng nối tiếp gần như còn dài hơn cả đường chân trời, chỉ nhìn từ xa thôi đã khiến cho người ta không thể động đậy, cũng khó trách nam tước vịnh Sedimenti đầu hàng bệ hạ Roland ngay tại chỗ. Khoa trương như vậy thật à hừ, lúc đó còn khoa trương hơn ta nói nhiều, nhóc con ạ, ta dám đánh cuộc, đó là một màn to lớn nhất trong đời ta đã từng thấy, cho dù ngươi nghĩ nát óc đều không thể lĩnh hội được đâu. Trừ phi tận mắt nhìn thấy một lần, bằng không đời này ngươi đừng mong đạt đến trình độ như ta. Đương nhiên, chờ 10 năm chưa chắc có thể gặp được cơ hội như vậy. Hoài đắc ý nói. Ông chủ, ngươi đã từng gặp thuyền tự dưng xuất hiện chưa? Có người hỏi. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy hả? Ta nói là sự thật, không phải truyền thuyết dân gian gì. Nhưng mà nó ở ngay đối diện bến tàu kia, Hơn nữa còn không chỉ có một chiếc thuyền giọng của người nọ đã bắt đầu lắp bắp. Tối hôm qua ngươi uống nhiều quá. Oai đứng lên, đẩy đám thủy thủ đang vây xung quanh hắn, nhìn về phía biển lớn, sau đó sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một cánh cửa thật lớn. Mà thuyền biển treo vương kỳ của Greyford giống như u linh, hết con này đến con khác chạy ra khỏi cánh cửa, lấy khoảng cách vài trăm mét, dần dần xẹt qua đuôi thuyền Speedster. Không chỉ thủy thủ trên Speedster, những người khác trên bến tàu đều chú ý đến đội tàu không thể tưởng tượng nổi này. Trên cảng lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu không phải trên đỉnh cột buồm có cờ xí của Greyford đang bay phấp phới cùng với trên thuyền còn có người đang vẫy tay với bọn họ, chỉ sợ mọi người đều sẽ lập tức bỏ lại hàng hóa trên tay, xoay người chạy trốn về phía sau. Kể cả u linh thuyền trong truyền thuyết cũng chỉ có thể xuất hiện trên biển rộng mênh mông khi có sương mù lớn, nào có chuyện công khai xuất hiện giữa ban ngày ban mặt ngay trước mặt mọi người như vậy được. Trong suốt hơn nửa canh giờ, cánh cửa không thể tưởng tượng nổi kia mới biến mất không thấy gì nữa, trên mặt biển chỉ còn lưu lại bóng lưng đội tàu đi xa. Nếu không tận mắt nhìn thấy sợ rằng đều sẽ không thể nào tin tưởng được, chúng nó đột nhiên từ trống không xuất hiện trên biển rộng. Được rồi, đều đi làm việc đi. Ông chủ, kia rốt cuộc là... Hạm đội bí mật của bệ hạ, các ngươi tốt nhất vẫn nên biết được ít đi thì hơn. Sau khi vừa dụ dỗ lại lừa gạt đám thủy thủ, Hoài mới không nhịn được lau mồ hôi trên trán. Hắn quyết định về sau phải khiêm tốn một chút, để tránh xảy ra ngoài ý muốn như vậy cho dù trước đó đã có cảm nhận giống như vậy, nhưng một lần này hắn xác nhận cách nhìn của mình, vua Greyford đã thay đổi thế giới này thành khác một trời một vực với thế giới mà hắn đã quá quen thuộc. Dưới sự hỗ trợ của chúa tể bầu trời, Greyford lấy tốc độ cực kỳ kinh người hoàn thành việc triệu tập quân đội đến đoạn phía bắc xương sống lục địa. Trong một tuần ngắn ngủi đã có trên một vạn người từ một phía đại lục di chuyển đến một chỗ khác, trong đó quân chính quy ước chừng 2 vạn, quân giới vật tư lương thực càng đủ để chống đỡ tiêu hao trong một tháng. Đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng làm được, vì tăng hiệu suất của cửa biến dạng lên đến lớn nhất, INAC tự mình đi Neverwind tổ chức công việc chuẩn bị giai đoạn đầu, cùng bằng bay lượng đảm nhiệm máy bay vận chuyển cùng với Akesha trước tiên vận chuyển Redmit đến trong tháp lưu trữ đá đen chưa bị phá hủy được thành lập ở lãnh thổ Everwinter, Waffertech. Đồng thời bổ sung ma lực cho Hagrod. Đám người Speeper với Folia gần như đi theo suốt dọc đường, khiến Hagrod gần như không có thời gian để xả hơi. Cửa biến dạng liên tục không ngừng, thêm với lực chấp hành siêu mạnh của phòng hành chính mới khiến cho trận di dời vượt qua đại lục này có thể thực hiện nhanh chóng. Cho dù rất nhiều binh lính đệ nhất quân đều cảm thấy kinh ngạc bội phần đối với chúa tể bầu trời và ma quỷ trong lối đi ở xương sống lục địa, nhưng mà dưới sự dẫn đội của Iron Ace khiến nghi vấn này không biến thành vấn đề, mà trong đội ngũ cũng dần dần nảy sinh cách nói ma quỷ đã đầu hàng và tuyên thệ nguyện trung thành với vua Greyford. Đương nhiên Hagrod đã được thông báo trước chỉ có thể coi như không nghe thấy, chưa từng nghe nói đến lời đồn đại như vậy, giấu toàn bộ oán thầm vào trong lòng. Ngày thứ 19 Roland hôn mê. Tiền tuyến đã chuẩn bị xong tấn công hòn đảo sương mù. Trong bộ tham mưu, tất cả cấp cao đang tiến hành một lần suy diễn chiến thuật cuối cùng. Đầu tiên, Lightning sẽ phóng đạn tín hiệu ở trên không mục tiêu để chỉ rõ phương hướng cho quý cô Eleno, sau đó dẫn đường từ phía tây đảo nổi tiến vào khu vực mục tiêu. Edith đẩy mô hình của đảo nổi tới sườn tây bản đồ. Một bước này cần thời gian chừng 3 ngày. Lấy thể tích của đảo nổi, tự nhiên sẽ bị Sky. Sirim phát hiện ra. Nhưng mà cho dù như vậy, chúng nó cũng không có biện pháp ngăn cản gì quá tốt cả. Hagrod vô cùng tin tưởng nói, theo thiết kế ban đầu của thần chính là vì chuẩn bị để nhằm vào hang ổ của Sky. Sirim. Mặc dù hòn đảo này hơi nhỏ, nhưng về bản chất không hề kém gì thần của thần, chỉ cần không bị thổi qua trên biển, kẻ địch chỉ có thể ở trong nước nhìn mà thôi. Những dung dịch axit do mẹ tổ phun ra nhiều nhất chỉ lưu lại chút vết đen trên núi đá mà thôi. Trong khoảng thời gian này kẻ địch uy hiếp chúng ta không lớn, nhiệm vụ chủ yếu của kỵ sĩ bầu trời là áp chế kẻ địch, lấy khu vực không đáy làm trung tâm, dọn dẹp ra một khu cách ly. Ferlin sai đặt một cây thước vắt ngang qua trung tâm hải đảo, Tilly điện hạ, xin nhờ người điểm này. Tilly gật đầu. Đợi đến khi lực chú ý của kẻ địch bị đảo nổi hấp dẫn, đệ nhất quân bắt đầu từ chính phương bắc cũng từng bước một tiếng về nam, mục đích của quân đội là triệt để tiêu diệt kẻ địch còn lại. Chiếm lĩnh vùng xung quanh khu vực không đáy, để tranh thủ thời gian cho Anna Điện Hạ tìm cửa vào thần vực. Trân châu của Bắc Địa nói đến đây thì dừng lại một chút, căn cứ vào khẩu hình miệng của Hoang, trên đảo tồn tại một người tiếp dẫn tự xưng là người canh gác, có lẽ có thể giúp chúng ta mở ra một lối đi thực tế tiến vào cõi tâm trí. Ta nhớ lần trước đã nói cho các ngươi rằng người canh giữ kia đã bị ta giết. Hagrod nhắc nhở. Đúng thế, nhưng mà theo tin tức chúng ta đối chiếu thì cho rằng nàng sẽ không khinh địch chết đi như vậy. Edith lơ đỉnh giang tay. Ngươi nhìn thấy chính là tên thăng cấp cùng tộc, còn Hoang nhìn thấy lại là giới nữ nhân loại, hoặc người canh giữ thật ra chỉ là một ảo giác, hoặc còn có nhiều người. Cân nhắc đến trên đảo vốn không có dấu vết dân cư, nàng có thể ở đó mấy ngàn năm, bản thân chuyện này đã có ý nghĩa không tầm thường. Nhưng mà người này thật sự sẽ dẫn dắt chúng ta tiến vào lĩnh vực của thần minh sao? Wendy lo lắng hỏi. nơi đây lập tức rơi vào yên lặng. Trên thực tế, phần sau của toàn bộ phương án không hề có duy trì của bất cứ tin tức tin cậy nào, kết quả cửa vào như vậy có tồn tại hay không cũng không biết. Nai Thiên đã từng nói cho mọi người về đoạn hồi tưởng ngắn mà Roland đã từng được chứng kiến trong thế giới trong mơ, đó cũng là manh mối duy nhất mà bọn họ có được. Nhưng nội dung này quá mức lằng nhằng khó hiểu, kể cả Anna đều không tìm được nhiều đầu mối có ích lắm. Trước mắt điểm duy nhất có thể xác định chính là người canh giữ chỉ mở ra con đường thông thiên cho tộc đàn thắng lợi mang theo truyền thừa hoàn chỉnh, về phần Roland có nằm trong phạm vi tiếp dẫn của nàng hay không vẫn là một ẩn số. Không thử một lần, vấn đề này vĩnh viễn không có đáp án. Anna quả quyết mở miệng nói. Câu trả lời kiên định không rời này khiến mọi người thả lỏng đầu vai, giống như nơi đáy lòng lại đột nhiên dâng lên vài phần tin tưởng. Ta phải nhắc nhở các ngươi, nhân loại. Silen đột nhiên nói. Trận chiến này hoàn toàn khác với những trận chiến tranh mà các ngươi được biết trước kia, nó sẽ không triển khai từng bước một, một khi tiếp xúc với Sky. Sirim, các bước tiếp sau đều phải đồng thời tiến hành. Cho dù các ngươi định làm gì thì đều phải nắm chặt thời gian. Nói cách khác, chúng ta không thể hạ trại rồi chậm rãi tìm kiếm hải đảo này. Edith nhíu mày nói. Tin tưởng lời nó nói. Hagrod nhún vai, trong trăm năm trước, phần lớn thời gian Seracat đều chiến đấu với Sky. Sirim. Chắc xem như là người hiểu biết kẻ địch ở nơi này nhất. Quái vật này thật sự nhiều như vậy sao? Ferlin không khỏi hỏi. Nhiều đến vượt qua cả sự tưởng tượng của các ngươi. Trong giọng nói của chúa tể bầu trời xuất hiện nghiêm túc hiếm thấy, khi chúng nó chen chúc mà đến, biển lớn sẽ biến thành màu đen như mực nồng đậm. Hiện giờ vực Blackcock đã rơi vào tay Sky. Sirim, giữa chúng nó và khu vực không đáy không còn trở ngại gì, muốn dựa vào vài người như vậy bảo vệ cho đảo nhỏ vốn là chuyện không có khả năng. Dưới tình huống không có hỗ trợ phía sau, đơn giản chỉ là có thể chống đỡ được bao lâu mà thôi. Chúng ta không định ở lại lâu trên đó. Cuối cùng Anna ra mặt cắt đứt tranh chấp, đảo nội hấp dẫn hỏa lực cũng mang đến trợ giúp, đệ nhất quân thông qua cửa biến dạng cấp tốc chiếm cứ khu vực không đáy, đồng thời tìm kiếm tung tích của người canh giữ, về phần tiếp theo lại phải xem phản ứng của đối phương ta không hiểu sai ý chứ. Đúng là như thế, Vương hậu điện hạ. Trân châu của Bắc Địa chắp tay lên ngực nói. Vậy hai ngày sau bắt đầu hành động. Anna dứt khoát nói, cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải mang Roland vào khu vực không đáy, đây là biện pháp duy nhất có thể kết thúc trận chiến thần ý, tuân mệnh, điện hạ. Mọi người đồng thanh kêu lên. Ngày thứ năm sau khi tác chiến bắt đầu, 9 giờ 20 phút sáng. Xung quanh đảo nổi đột nhiên nổi lên sương mù dày đặc, bầu trời vốn trong xanh lập tức trở nên mờ mịt không ánh sáng, tầm nhìn cũng theo đó bị giảm xuống chừng mấy chục mét. Đến rồi. Tất cả mọi người trong bộ chỉ huy đều ý thức được bọn họ đang đi qua biên giới ảo giác theo như lời Hắc Dốt nói. Cho dù đây là ngày thứ ba sau khi hành động bắt đầu, nhưng đến một khắc này chiến đấu chân chính mới được tính. Trong căn phòng to lớn lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào quần sáng, thân thể căng thẳng cho dù con mắt ma lực của Sivia đều không cách nào xuyên qua được tầng vách trắng này, vậy có ý nghĩa rằng phía trước hoàn toàn là hoàn cảnh chưa biết, cho dù kết quả của vận mệnh là như thế nào, bọn họ đều phải đợi đến một khắc cuối cùng mới có thể biết được. Đối với cấp cao đệ nhất quân đã quen với tin tức toàn diện, mọi việc đầy đủ thì cảm giác bất an này đã rất lâu chưa hề xuất hiện rồi. Đột nhiên, một tiếng quạ kêu rất nhỏ truyền vào lỗ tai mọi người. Đám người Ferlin hai mặt nhìn nhau. Đây là biển rộng, sao có thể có quạ đen được? Nhưng đây không phải nghe lầm, rất nhanh lại càng có nhiều tiếng kêu gia nhập vào trong đó chúng nó đang xen lẫn nhau, nhất thời khiến cho người ta không phân rõ được kia rốt cuộc là tiếng vọng hay bọn hắn thật sự gặp được một đàn quạ khổng lồ. Không đến mấy phút đồng hồ, những tiếng kêu này đã nối liền liên tục, khó phân lẫn nhau, đồng thời trở nên càng ngày càng vang dội. Một nhân viên tham mưu đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đây là tiếng kêu của quỷ biển. Quỷ biển? Có người hỏi, sinh vật trong truyền thuyết này. Không, chúng nó không phải là truyền thuyết. Ta đã từng làm việc ở cảng Hill Celebration, lão thủy thủ ở đó nhắc đến quỷ biển đều dùng quả đen trên biển để hình dung về chúng. Hừ, chuyện bé xé ra to. Hắc Rốt khoanh hai tay trước ngực nói, đây chẳng qua là phụ thuộc đẳng cấp thấp nhất của Sky. Sirim mà thôi, ưu điểm duy nhất là số lượng đủ nhiều, dùng để bổ sung vào chiến trường là quá thích hợp. Đợi các ngươi có thể nhìn thấy tộc của ta đang chiến đấu với kẻ địch như thế nào ngay khi chúa tể bầu trời nói chuyện, độ dày của sương mù đột nhiên giảm xuống, nơi cất hạ cánh trên đảo nổi đã có thể lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được hiện ra ngay trước mắt, tiếp theo đó là bầu trời bao la và biển lớn xa hơn bầu trời vẫn âm u như trước, nhưng ít nhất đã có dáng vẻ bình thường, nhưng phong cảnh trên biển đã hoàn toàn khác trước. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng đối diện quần sáng đều không hẹn mà cùng rùng mình lên. Đây tuyệt đối là một cảnh tượng khiến cho người ta muốn quên cũng khó. Vô số quỷ nước thò đầu ra từ trên mặt biển, há mồm hét lên về phía đảo nổi, giống như trên biển trải rộng ra một đống lỗ nhỏ dày đặc, chỉ liếc mắt thôi đã khiến da đầu người ta rung lên. Mà thân mình lơ lửng ở dưới nước của bọn chúng ngược lại khiến nước biển hiện lên màu đen quỷ dị, nếu như phải hình dung, có phần giống như ao nước đang ấp ra một tổ nòng nọc. Nhưng mà lấp đầy ao nước không hề hiếm lạ, nhuộm cả biển lớn mới được gọi là vô cùng hiếm thấy. Mà khu vực không đáy trong truyền thuyết cũng xuất hiện ở phía trước đảo nổi, thể tích của nó tương đương với đảo Trầm Thụy, trên đó không có bóng dáng của hồ nước ngọt, nhưng lại xanh tươi tốt, hoàn toàn không giống với cảnh tượng nên có của hòn đảo biệt lập trên đại dương. Rất nhanh, trong đàn quỷ biển tối như mực hiện ra bóng dáng của mẹ tổ, chúng nó mở rộng sừng lưng, ào ào phun ra dịch nhờn màu xanh lên bầu trời. Trong lúc nhất thời, phía dưới đảo nổi giống như đổ một trận mưa nọc độc, nếu không phải trận đầu của nhân loại là khu mỏ Noxlop, mà là quân đội thông thường, cơ bản có thể đoán được kết cục. Tổng cộng 1.524 con. Giọng Eleno đột nhiên truyền vào trong đầu mọi người. Người đang nói Ian Ace kinh ngạc nói. Số lượng dịch axit của mẹ tổ. Nàng dùng giọng điệu lười nhác quen thuộc trả lời, cũng không có số lượng nhiều bằng đạn pháo. Mới vừa dứt lời, phía dưới đảo nổi đã vang lên một tiếng nổ vang. Bắt đầu phản kích đầu tiên chính là Eleno. Quả pháo cứ điểm 152mm rời khỏi nòng pháo mà ra, sau khi bay gần cây số, chuẩn xác nện vào trong cơ thể một mẹ tổ sau khi đạn pháo chui vào trong gan nổ tung, đã nổ nó thành hai nửa. Đồng thời bị nổ tung lan đến còn có quỷ biển ở bên cạnh, mảnh đạn bay tứ tung gây ra một trận bọt nước dày đặc ở trên biển, nhưng mà một lần này nó không còn có màu đen nữa mà đổi sang màu máu xanh đậm. Trong nửa tháng này, cải tạo lớn nhất của đội xây dựng đảo nổi đó là tăng thêm một loạt tòa pháo ở tầng dưới chót, từ pháo tự động 20mm đến pháo cứ điểm đường kính lớn nhất cần gì đều có dù sao ưu thế chủ yếu của Sky. Seagrim ở trên biển, sau khi không có áp lực phòng không, tăng cường bắn hỏa lực từ bên dưới tự nhiên thành lựa chọn tối ưu của đệ nhất quân. Đảo lơ lửng giờ phút này nhiễm nhiên là một tàu chiến đấu trên không trung, hơn nữa còn là loại trang bị máy tính điều khiển lửa. Dưới sự khống chế của Eleno, càng nhiều bệ pháo tự động gia nhập bắn, phía dưới đảo nhỏ nhất thời biến thành vùng đất tử vong của sắt thép với máu thịt. Âm thanh pháo kích với súng máy bắn phá luân phiên vang lên, lẫn ác tiếng kêu của quỷ biển. Tuy rằng Hagrod vẫn duy trì tư thế không thay đổi, nhưng trên mặt đã trong bất tri bất giác tỏ vẻ phức tạp rất nhiều hiển nhiên, nó đã ý thức được khi truyền thừa của các tộc kết hợp lại với nhau sẽ sinh ra hiệu quả kinh người cỡ nào. Kêu kỵ sĩ bầu trời cũng chuẩn bị lên đường đi. Tilly cầm microphone nói. Dựa theo kế hoạch, kỵ sĩ bầu trời không đảm nhiệm lực lượng quyết chiến trong hành động lần này, bọn họ được chia làm hơn 10 nhóm, lượn quanh thời gian dài trên không khu vực không đáy. Cắt đứt trợ giúp, đã kích quân chủ lực của kẻ địch, giảm bớt áp lực cho quân đội mặt đất, đều là nhiệm vụ kỵ sĩ bầu trời phải gánh vác. Phải lợi dụng trên trình độ lớn nhất đặc điểm lực lượng không trung yếu đuối của Sky. Seagrim. Sau một lát, từng máy bay hai cánh chứa đầy dầu trượt ra khỏi kho chứa máy bay, tiến vào khu vực đợi bay. Đến 10 giờ 40 phút sáng, chiếc Eleno cũng lái vào khu vực hải đảo. Giờ phút này quái vật bị con quái vật lớn này hấp dẫn đến đây đã nhiều đến đếm không xuể, chúng nó dẫm lên trên thi thể vỡ nát của đồng đội, chèn chúc đến chỗ đảo nổi, hoàn toàn không để ý đến chuyện bản thân vốn không cách nào tạo ra chút thương tích nào cho đảo nổi. Đương nhiên, chuyện này có liên quan đến việc Eleno cố ý hạ thấp độ cao, dụ dỗ kẻ địch có ý đồ leo lên. Nhưng mà dưới bắn phá của súng máy hạng nặng, đột phá bức tường lửa phong tỏa cũng không phải là chuyện dễ dàng làm được. Khác với phía tây tương đối sôi trào, nơi khác lại có vẻ yên tĩnh rất nhiều, hiển nhiên cứ điểm trên không đột nhiên giáng xuống đã hấp dẫn phần lớn lực chú ý của kẻ địch. Bắt đầu đi. Anna quay đầu nói với Hagrod. Hagrod vỗ tay thành tiếng, biến mất trong bộ chỉ huy. Cùng lúc đó, hỗn loạn được Silen Disaster thuyết phục và phải chiếm cứ trên đỉnh buồng lái cũng phóng xuất ra năng lực của mình trải qua sự cường hóa của phong ấn vô hạn. Sóng gần ma lực mang theo lực lượng tầm nhìn thực tế này lập tức xẹt qua trên không hải đảo. Xuyên qua quần sáng, cấp cao trong bộ chỉ huy đều nhìn thấy rõ ràng, nơi vốn không có thứ gì này đột nhiên xuất hiện bóng dáng quái vật lưỡi dao hình dáng của chúng nó từ vặn vẹo đến dần dần thành hình, giống như bị ép buộc kéo ra khỏi nơi ẩn thân. Ngay sau đó chúa tể bầu trời xuất hiện ở bên cạnh khu vực không đáy. Nó ngửa đầu nhìn hố sâu cho dù không lấy ma thạch năm màu ra thì nó vẫn có thể nhớ được cảnh tượng tráng lệ đã được nhìn thấy khi lần đầu tiên đến đây. Vận mệnh do thần minh định ra sao? Có lẽ từ khoảnh khắc chứng kiến toàn bộ ánh sáng ma lực ngưng tụ ở đây, kết cục của trận chiến thần ý không phải bước về phía vĩnh hằng kia, một ngày này sớm hay muộn gì đều sẽ đến. Nhưng mà khi khoảnh khắc này thật sự đến, nó lại cảm thấy liên thủ với nhân loại cũng không tệ. Hagrod cười lạnh một tiếng, giơ tay kéo một cửa biến dạng vĩ đại. Báo cáo bộ chỉ huy, tiểu đoàn thứ 6 đang di chuyển về hướng 11 giờ. Tiểu đoàn thứ 3 đã chiếm cứ vị trí trận địa 1 giờ. Quan sát được nguồn ma lực cường đại đến gần, cần thông báo kỵ sĩ bầu trời tiến hành định hình và ngăn chặn tín hiệu. Đây là Lightning, đã rõ. Tổ xe tăng 19, 20 va chạm với kẻ địch, mục tiêu là quái vật lưỡi dao. Theo sự tiến vào của quân đội mặt đất, trong sở chỉ huy lập tức biến thành ồn ào huyên náo, nhân viên phụ trách thông tin phân loại phần lớn tin tức thu được giao vào trong tay ban cố vấn, rồi ban cố vấn đưa lên trên sa bàn để cho người quyết định đưa ra phán đoán. Giờ phút này trên sa bàn đã nhiều thêm mười mấy lá cờ nhỏ với cục vuông màu đỏ, chúng nó đại biểu cho bộ binh, đại bác với đoàn lính thiết giáp của đệ nhất quân. Từ thế cục tổng thể, kế hoạch ban đầu tiến triển coi như thuận lợi, những dấu hiệu màu đỏ này đang lấy hố sâu của khu vực không đáy làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Sky. Sirim hiển nhiên đã nhận ra được đội quân đột nhiên xuất hiện này, có một bộ phận quái vật đã bắt đầu thay đổi mục tiêu, đánh về phía đệ nhất quân. Nhưng mà ở trước mặt trận địa đang cấp tốc thành hình, tiến công lung tung không khác gì chịu chết. Thông qua cửa biến dạng, đội quân đối diện với biển lớn đang dũng mãnh không ngừng tiến vào đảo biệt lập, dựa theo phương án đã định ra từ trước, hành động nhanh chóng tiến vào giai đoạn tìm kiếm. Đây cũng là một phần không xác định nhất trong cả kế hoạch, không có ai biết người canh giữ ở đâu, lại lấy phương thức nào để xuất hiện, lại có mở con đường thông đến cõi tâm trí không. Công việc chỉ huy tiếp theo giao cho các ngươi. Anna nhìn về phía đám người Iron Ace, Edith. Ngươi nhất định phải tự mình đi sao? Trên mặt Wendy đầy không muốn với lo lắng. Đây là chuyện đã nói ngay từ đầu. Giọng của nàng không cao, nhưng lại kiên định không rời. Ta cũng không am hiểu lãnh binh tác chiến, ở đây không giúp được gì cho mọi người cả. Huống chi người canh giữ rất có thể sẽ mỗi người một khác, nếu cứ luôn đợi ở trên không trung, có lẽ sẽ lỡ mất cơ hội duy nhất gặp mặt đối phương. Để cho nàng đi đi, ta sẽ canh chừng nàng. Giờ phút này Nightin đã đổi một bộ trang phục chiến đấu gọn gàng, không chỉ đeo khẩu súng lục do Roland đưa cho ở bên hông, sau lưng còn đeo một cây súng máy bán tự động và một thanh trường kiếm. Wendy đành phải ôm lấy Anna, nhất định phải an toàn trở về, điện hạ. Nhất định. Anna nghiêm túc đáp, sau đó nhìn sang Felix, phù thủy thần phạt chuẩn bị xong chưa? Felix gật đầu nói, mọi người chuẩn bị đợi lệnh bất cứ lúc nào. Rất tốt, chúng ta đi xuống đi. Anna dứt khoát đi ra khỏi sở chỉ huy. Đây là lễ vật mát tặng cho ngươi. Đa tạ. Danny nhận đạn, nhét vào lỗ nòng, sau đó nhắm vào trong đầu một quỷ biển định đến gần. Làm đơn vị di động trên chiến trường, phần lớn thời gian xạ thủ chính xác đều có thể tự động lựa chọn địa điểm tác chiến, mà hắn trước sau như một đều lựa chọn khu vực rìa ngoài nguy hiểm nhất, theo sát phía sau những cỗ xe sắt thép mà tiến lên. Khu vực này không có sự hợp tác giữa súng máy và hỏa lực để phòng ngự, bởi vậy áp lực do kẻ địch tạo nên cũng lớn nhất. Hắn đã sớm nhìn ra, tuy rằng đội quân xe tăng của đệ nhất quân đang khí thế mạnh mẽ, nhưng bên hông và phía sau lại thiếu che chắn, đặc biệt khắp nơi xung quanh hố sâu đều dựng đứng bia đá tạo hình khác nhau, như vậy người trong xe không cách nào quan sát trước được kẻ địch đang đến. Mà chính khu vực như vậy quả thật giống như thiết kế trời sinh cho hắn. Chú ý, bên phải chỗ 150m có một tên. Đã rõ. Danny thò đầu ra từ sau bia đá, chỉ thấy một quái vật lưỡi dao hình thể cỡ trung đang lặng lẽ lách qua sau lưng một chiếc xe tăng, định tiến hành đánh lén. Cho dù những quái vật này không phải được đúc từ sắt thép, nhưng lực sát thương và sự linh hoạt đều không thể khinh thường được, đặc biệt là chân trước giống như cặp lưỡi liềm, khi tràn đầy ma lực đủ để xuyên thủng lớp bảo vệ của xe tăng. Hắn chậm rãi đẩy viên đạn mới vào lỗ nòng, giống như quay chậm nâng súng trường lên, nhưng mà Danny không nhắm chuẩn vào ngay mục tiêu mà dời lên giữa không trung. Căn cứ vào miêu tả trên sổ tay tác chiến, trên đầu quái vật lưỡi dao có giáp dày bọc lấy, đạn dược thông thường rất khó một chiêu mất mạng, vả lại trước khi đối phương phát động công kích sẽ cực kỳ đề phòng uy hiếp có thể tồn tại ở xung quanh, không cho phép binh lính một mình đối mặt. Bởi vậy hắn phải đợi một cơ hội ra tay thích hợp hơn. Mà đó chính là trong khoảnh khắc khi kẻ địch tiến hành đánh lén. Quái vật lưỡi dao không hề nhận ra Danny giống như bức tượng, nó bò tới phía sau phạm vi mai phục mở cánh chim nhẹ nhàng lên, tung người lên xe tăng. Cùng lúc đó, Danny bóp cò súng. Theo một tiếng súng nổ vang, viên đạn chính xác chui vào trong hộp sọ dưới lớp xương cứng đã bị lộ ra của nó, quái vật lưỡi dao lập tức cứng đờ, dưới tác dụng của quán tính trượt ra mấy thước rồi mới té lăn xuống đất, nhưng mà giờ phút này trừ bỏ run rẩy ra thì nó cuối cùng không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì nữa. Ngươi vẫn lợi hại như vậy. Bởi vì có ngươi đang nhìn ta. Danny cười vỗ vỗ đầu Mark, khi đang định tìm kiếm mục tiêu tiếp theo thì đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào đã có hơn 10 con quỷ biển đang tụ tập đi tới. Thừa dịp hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào quái vật lưỡi dao sao. Hu. Danny chặn người hợp tác ra sau, sau đó tựa lưng vào tấm bia đá giơ súng trường lên. Hiện giờ định chạy trốn đã không thể rồi, hắn chỉ muốn biết trước khi mình chết có thể giết được bao nhiêu quỷ biển. Nhưng lúc này xuất hiện một màn khiến hắn không thể tin nổi, quỷ biển này không đồng loạt xông lên cắn xé hắn thành mảnh nhỏ mà đang cắn xé lẫn nhau. Trên cỏ lập tức tràn ngập mùi máu tươi gây mũi, cho đến khi một con quỷ biển cuối cùng ngã xuống, xung quanh đã không có một thi thể hoàn chỉnh. Sau đó một đội ngũ đã từ một chỗ bí mật ở phía sau đi tới, tuy rằng bọn họ mặc đồng phục của đệ nhất quân, nhưng trên dung mạo có khác biệt rõ ràng. Đó là quân đội Morin đến từ cực Nam Cảnh. Xạ thủ chính xác. Người đi đầu quan sát vũ khí và biểu tượng của hắn. Sao ngươi lại một mình xuất hiện ở đây? Người bảo vệ của ngươi đâu? Fari một người khác kéo tay áo người kia, sau đó ngượng ngùng nói, nếu như không để ý, người có thể tạm thời đi cùng với chúng ta. Ta không một mình hành động, nhưng mà vẫn phải cảm ơn các ngươi. Danny đã ý thức được, người chiến sĩ tên Fari trước mắt này không phải người bình thường. Về phần tiếp theo, ta càng hy vọng có thể tự mình âm rầm. Đội quân xe tăng phía trước đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng nã pháo dày đặc. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy hơn 10 con mẹ tổ xấu xí đang chậm rãi xuất hiện ở đường chân trời. Chúng nó được một đám quái vật lưỡi dao vây quanh, chống đỡ oanh kích của pháo giả chiến bò tới trước, đồng thời sườn lưng mở ra, lộ ra phần giống như gan dưới ruột. Là mẹ tổ có nọc độc. Fari nhíu mày, vung tay lên nói, mau, tìm chỗ ẩn nấp. Lấy lựu đạn chống quỷ tới. Đó đã không phải là mục tiêu súng ống có thể đối phó được. Xe tăng cũng ào ào bắt đầu tách ra, để tản ra trận hình. Mà vào lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gào thét của kỵ sĩ bầu trời, chỉ thấy có vài chiếc máy bay hai cánh đáp xuống, quăng bom về phía mẹ tổ, trên mặt đất lập tức dựng lên từng cột lửa. Trong tiếng nổ mạnh kịch liệt và khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy này giống như thứ ăn mòn dính chặt lên trên người kẻ địch. Kẻ địch phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, muốn thoát khỏi biển lửa, nhưng ở trên mặt đất, hành động của bọn chúng không nhanh hơn trùng thân mềm bao nhiêu, chỉ chốc lát sau, mẹ tổ đã triệt để yên lặng. Trong đội ngũ vang lên một trận hoan hô và tiếng huýt gió. Danny thậm chí còn nhìn thấy trong khoang điều khiển của máy bay đang xẹt qua tầng trời thấp, người điều khiển đang đắc ý giơ ngón tay cái lên với bọn họ. Sau đó, Wack of Heaven lao xuống kết thúc ào ào xoay đầu lên, cùng triển khai thế giáp công với đội quân thiết giáp. Phía đông lại có một đoàn địch đang đến gù. Anna điện hạ, tình huống chỗ ngươi như thế nào gù? Trong ấn phù lắng nghe truyền đến tiếng Marcy, cho dù nàng không sử dụng từ ngữ có chứa ý tứ thúc giục, nhưng Anna vẫn cảm nhận được sự cấp bách của tình hình. Theo thời gian trôi qua, số lượng Sky Sirim gia nhập chiến trường đang không ngừng tăng lên, chúng nó đang bơi tới từ bốn phương tám hướng, sau đó trèo lên đảo sương mù, người sau nối tiếp người trước nhằm về phía binh lính đệ nhất quân, hoàn toàn không để ý đến dưới chân đã đầy rẫy thi thể đồng loại. Mặt cỏ xanh um trước đó đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là mảnh đất khô cằn bốc đầy khói đặc gây mũi. Mà ở nơi địa thế khá thấp, máu màu xanh đen chảy xuôi đã tụ lại thành một ao nước nho nhỏ. Trận chiến đã từ thuận lợi ban đầu biến thành giằng co khó phân như hiện giờ. Đối mặt với vây công hung mãnh lại không hề quan tâm đến giá phải trả như thế, đệ nhất quân không tránh khỏi xuất hiện thương vong, cho dù trên đầu có sự trợ giúp của Eleno và kỵ sĩ bầu trời, cũng không cách nào cam đoan được không để sót một con quái vật. Quái vật lưỡi dao mất đi năng lực ẩn thân vẫn là kẻ địch mà binh lính bình thường khó có thể đối phó, càng đừng nói đến mẹ tổ biến dị có thể phun ra dịch axit ăn mòn sắt thép từ khoảng cách xa cùng với mau tần đi vào giống như núi nhỏ. Hiện giờ quân đội có thể duy trì mặt trận chặn Sky Sirim ở ngoài hố sâu, nhưng nguy hiểm đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên. Không ai biết trong biển rộng bọn chúng còn che giấu bao nhiêu binh lực, một khi nơi nào xuất hiện chỗ thủng thì rất có thể sẽ bị nổ tung, mà Si đang nhắc nhở nàng phải nắm chặt thời gian. Nhưng mà đám người Anna vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của người canh giữ. Không có thứ gì trong khu vực bên trong. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, để cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể, chúng ta đang tìm kiếm về chỗ xa hơn. Đã rõ, xin cố lên gù. Ta cảm thấy nên là lúc rút lui. Hát dốt đột nhiên mở miệng nói, tiểu cô nương, biểu hiện của ngươi và tộc đàn của ngươi thật sự khiến cho ta kinh ngạc, xâm nhập vào lãnh địa của kẻ địch một mình tác chiến còn có thể kiên trì đến mức này đã đủ để được gọi là một chiến dịch thành công rồi. Nhưng kiên trì không nhất định có thể đổi lấy báo đáp, cho đến giờ người canh giữ vẫn không hề xuất hiện, chỉ có thể nói rằng nó đã không còn ở đây. Cũng có khả năng nó không muốn bị lửa đạn lan đến cho nên đã tìm chỗ trốn. Nai tin phản bác, nếu như hiện giờ buông tha, tất cả sẽ thành xác định. Đầu tiên nói trước, tuy rằng ta đáp ứng hợp tác với các ngươi, nhưng không định chết trận ở đây. Chúa tể bầu trời nói thẳng, nếu như thế cục không cách nào cứu vãn được, ta sẽ rời đi trước, đến lúc đó những binh lính này đều không còn đường lui, ngươi xác định muốn làm như vậy. Nhìn Anna đưa mắt nhìn thẳng tới, nó lại không nhịn được bổ sung thêm một câu, đương nhiên chỉ đến khi vạn bất đắc dĩ ta mới có thể như vậy. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi lưu lại, cũng không thể miễn cưỡng. Anna thản nhiên nói, nhưng có một điểm hy vọng ngươi có thể hiểu rõ. Kế hoạch thất bại vậy có ý nghĩa rằng không còn tương lai. Sky. Sirim nuốt hết toàn bộ thế giới có lẽ còn cần một khoảng thời gian rất dài, mà phần lớn nhân loại đều không thể nhìn thấy được một ngày trong đó. Nhưng đối với các ngươi có tuổi thọ thật dài, lại là vận mệnh phải đối mặt ngươi muốn sống trong thế giới như vậy sao? Hát rốt nhất thời cứng họng. Còn chưa tới cực hạn. Lúc này, Silen Deserter đột nhiên nói. Cái gì? Ta đã từng giao thủ với nhân loại, đây còn xa mới đến cực hạn của bọn họ. Nếu như là nhánh quân đội kia, mới có thể kiên trì được càng lâu mới đúng. Nó thò tay rút kiếm hắc thạch ở sau lưng ra, huống chi ta còn chưa ra tay đâu. Chú ý, Anna điện hạ. Trước mặt ngươi có một đội Sky. Sirim đang đến gần. Gần như đồng thời, trong ấn phù cũng vang lên cảnh báo của Sivia, ta đã thông báo cho hai tiểu tổ bọc thép gần nhất, nhưng mà bọn họ đang giao chiến với kẻ địch, tiếp viện có thể sẽ đến trễ một chút. Để cho bọn họ chú ý tới chính họ là được. Nai Thiên tiến lên một bước, nơi này giao cho chúng ta đi. Không sai, trong chuyện này, ta không muốn thua ma quỷ. Các phù thủy thần phạt đều ào ào giơ súng ngắn trong tay lên. Rất nhanh, một đội quân hỗn hợp do quái vật lưỡi dao và mẹ tổ cấu thành đã xuất hiện phía trước tầm nhìn của mọi người, phía sau còn có hai mau tần đi vào vô cùng vĩ đại đi theo. Silen Disaster dẫn đầu nhảy vào trong trận địa bên địch. Dưới triệu hồi của nó, trên bầu trời ngưng tụ lên từng mảng mây đen, tia sáng màu vàng không ngừng lóe ra, hội tụ, cuối cùng hóa thành sét đánh xé rách bầu trời, rơi xuống xung quanh nó. Một chiêu này khiến hơn 10 con quái vật hóa thành tro bụi. Nai Thiên theo sát phía sau, nàng lợi dụng đường cong biến hóa một bước nhảy ra gần trăm thước, trực tiếp xuất hiện ở phía sau quái vật lưỡi dao đằng trước, đợi đến khi đối thủ phản ứng kịp bổ nhào tới, nghênh đón chúng nó đã là mấy phát đạn rơi nòng. Còn nàng không hề nhìn kết quả, xoay người bước tiếp không biết có phải ảo giác của nàng không, thế giới sương mù giống như trở nên gần gũi hơn rất nhiều, luôn có thể đưa lên hình dáng đường cong thích hợp khi nàng cần, trong vài nháy mắt ngắn ngủi, nàng đã đi đến trước mặt mẹ tổ. Đây cũng là mục tiêu Nai Thiên định ra ngay từ đầu. Khác với quái vật lưỡi dao ở dưới tầng áp chót này, mẹ tổ có thể sinh ra lưỡi dao và ma thú liên tục, là lực lượng trung kiên của Sky. Sirim. Mỗi khi giết chết một tên, đều có thể thật sự làm suy yếu thực lực của kẻ địch. Huống chi đây đã không phải là mẹ tổ đầu tiên nàng gặp được. Người bình thường khi đối mặt với vật lớn to như vậy sẽ luôn cảm thấy tay chân luống cuống, nhưng nàng lại sẽ không. Nai Thiên vô cùng thuần thục xuyên qua tầng ngoài được cấu thành từ xương sườn và màng thịt, sau đó là ruột và tim phổi, cuối cùng đến khu vực trung tâm của kẻ địch mắt. Cho dù hơi khác với mẹ tổ chiếm đoạt ngàn Aedemon, nhưng về kết cấu thì chúng nó vẫn xuất phát từ một kiểu. Đối với những quái vật này mà nói, ánh mắt vĩ đại cất giấu trong cơ thể chúng nó tương đương với đầu óc của chúng. Nàng lập tức nhét nòng súng vào trong con ngươi của đối phương, sau đó bóp cò súng. Mẹ tổ thậm chí còn không kịp dùng xúc tu đuổi nàng ra ngoài đã bị bắn đến trong não nở hoa. Mẹ tổ làm mất cơ năng khống chế không cách nào chỉ huy ma lực, mà thân hình khổng lồ dựa vào ma lực mới khởi động được cũng theo đó sụp đổ. Anna đứng tại chỗ, không nhịn được siết nắm tay. Nàng không hề trấn định giống như mọi người tưởng tượng, 5 năm trước nàng vẫn chỉ là một nữ hài phổ thông xuất thân từ trấn nhỏ nơi biên thùy, sao có khả năng đối mặt với bất cứ chuyện gì đều bình thản ung dung, mặt không biến sắc được. Nàng đã có vô số lần định lui bước, nhưng vừa nghĩ tới Roland có khả năng hôn mê bất tỉnh như vậy, nàng lại cố gắng áp chế sợ hãi này xuống, cắn răng để cho mình kiên trì tiếp. Nhưng mà bây giờ, Anna phát hiện sợ hãi nơi đáy lòng đã giảm bớt rất nhiều. Bóng dáng chiến đấu của mọi người khiến cho tầm nhìn của nàng đã dần dần mơ hồ, dày không chỉ có kiên trì của một mình nàng còn có rất nhiều người đang đứng bên cạnh nàng, cùng với nàng vượt qua mọi chông gai, đi về phía một mục tiêu. Nàng lại một lần nữa lĩnh ngộ được hàm nghĩa của cuộc chiến vận mệnh. Một con đường được định sẵn là một kiểu vận mệnh. Mà phấn khởi phản kháng, tránh thoát gông xiềng cũng là một kiểu vận mệnh khác. Khác biệt chính là vận mệnh phía sau do chính bản thân viết ra. Đúng lúc này, trên mặt biển ở ngoài hơn 10 km nổ lên một quần sáng cực kỳ sáng ngời, nó nhanh chóng mở rộng, chiếu rọi nơi chân trời mông lung thành một màu xanh thẳm trong vắt. Đó là Côn Bằng đang chấp hành nhiệm vụ ngăn chặn. Ánh sáng mặt trời được gấp gáp chế tạo ra trong vòng nửa tháng, theo kế hoạch được dùng trên ngăn cản tiếp viện của Sky. Sirim, nó phát nổ đồng nghĩa với lại có lượng lớn quân địch từ vùng biển xa đang vọt tới, không thể nghi ngờ tình huống đã đến thời khắc cực kỳ nguy cơ. Anna lại không hề có bất an như lúc ban đầu. Nàng đón nổ vang sắp tới, không hề lui lại một bước. Đột nhiên, một bóng dáng nữ tử tự dưng xuất hiện ở trước mặt Anna. Nàng mặc một bộ đồ trắng, tóc dài bị sóng khí thổi bay, chắn ánh sáng chói của nổ mạnh ở áo lưng. Trở về đi, đây không phải nơi các ngươi nên đến. Nữ tử nhẹ nhàng nói. Trong nháy mắt khi đối phương mở miệng, toàn bộ thế giới dường như đều yên tĩnh lại. Anna nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình. Nàng mở miệng, nhưng giọng nói không giống như được vang lên từ trong cổ họng của mình. Chúng ta còn có thể đi đâu đây? Người canh giữ trầm mặc ngoài ý muốn. Xem ra ngươi cũng biết được đáp án, trừ bỏ nơi này ra, chúng ta đã không còn chỗ nào có thể đi. Anna lên tinh thần, cẩn thận quan sát đối phương. Nàng có vẻ giống hệt với nhân loại, ngôn ngữ đang sử dụng cũng là ngôn ngữ vương quốc tiêu chuẩn, hơn nữa phương thức đột nhiên xuất hiện, vậy có thể đoán được đại khái lai lịch. Ta nghe Hoang nói, ngươi bị vây ở đây, chẳng lẽ không định rời đi sao? Tiểu thư Hoang sau người canh giữ lộ ra nụ cười nhu hòa, xem ra nàng thật sự mang theo vấn đề này về. Nhưng đáng tiếc chính là, nó không tồn tại câu trả lời chân chính trên ý nghĩa. Có thể có người đang thử tìm kiếm đáp án. Hơn nữa nàng còn là đồng loại của ngươi. Đồng loại. Ta biết ngươi thuộc về cõi tâm trí mà ở nơi đó, một thần sử tên Lam từng có ý đồ thay đổi tất cả. Anna cấp tốc giải thích mục đích đến đây, đạt được mục tiêu cần hai điều kiện, một trong số đó đã được thực hiện, mà ta có thể mang đến người có thể giải quyết được vấn đề thứ hai, tiếp theo chỉ cần mở quả cầu ánh sáng kia, đưa hắn vào cõi tâm trí. Xin lỗi, ta không nhận ra thần sử mà ngươi nói. Người canh giữ lắc đầu, ngắt lời của nàng, mặt khác muốn mở quả cầu ra phải đặt vật truyền thừa hoàn chỉnh lên đài không đáy mới có thể kích hoạt được nguồn gốc ma lực, để quả cầu ánh sáng hiện thế. Ngươi thật sự biết được không ít, nhưng ta không có cách nào giúp ngươi được cả. Chờ chút. Vẻ mặt của Anna cuối cùng thay đổi, nàng vội vàng nói, ngươi không phải là người tiếp dẫn sao? Ta đúng là người tiếp dẫn. Nhưng nếu như không có vật truyền thừa thì ta cũng bất lực. Đối phương đi đến bên cạnh Anna, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, mau rời khỏi đây đi, hài tử, thừa dịp bây giờ còn kịp. Bóng dáng của người canh giữ bắt đầu nhạt đi, giống như chuẩn bị tan biến vào trong không khí. Anna giơ tay định túm lấy nàng, nhưng không túm được gì cả. Cuối cùng, người quên tất cả những gì đã nghe được đi nếu như thần sử phản bội thật sự tồn tại. Khi nàng hoàn toàn tiêu tán, bên tai Anna truyền đến tiếng thì thào nói nhỏ của đối phương, cuộc chiến thần ý là một phép thử tìm kiếm đáp án. Quá trình giải đáp dài lâu mà mênh mông như thế vẫn không thể đưa ra được kết luận, sao có khả năng được một hai người giải quyết. Nếu như hắn thật sự có năng lực như thế, tự nhiên không cần đến quả cầu và chìa khóa mới đúng. Đây là kết quả của kiên trì đến cùng sao? Anna cúi đầu nhìn lòng bàn tay rỗng tuếch của mình, không khỏi giật mình ở đó. Tiếp theo nàng nên làm cái gì? Nai tiên cảm thấy động tác của mình càng lưu loát hơn. Giống như có thứ gì đó đã không giống với trước. Nàng không thể nói rõ được cụ thể là ở đâu, nhưng có thể nhận thấy được phần phối hợp trong sương mù kia, mặc dù đường nét méo mó trong quá khứ có thể cung cấp tiện lợi cho nàng, nhưng cũng là lưỡi dao cực kỳ nguy hiểm, nàng phải duy trì sự chú ý tập trung cao mới có thể bảo đảm không bị năng lực của mình gây thương tích. Nhưng giờ phút này thế giới đen trắng đang xen lại dịu ngoan đến giống như cừu, gần như kể cho nàng cần lấy cứ lấy, trong khi tiến lên còn có một cảm giác nhẹ nhàng vui sướng tràn trề. Trong thời gian nửa khắc ngắn ngủi, nàng đã giết chết ba mẹ tổ, mà kẻ địch còn chưa thể chạm được vào góc áo của nàng. Xét riêng chiến tích này, cho dù là Silene Disaster tương đương với trên siêu phàm đều không biểu hiện được xuất sắc hơn nàng. Điều này khiến trong lòng Nai Tin tương đối đắc ý, chỉ có một thứ khiến cho nàng hơi khó chịu chính là dịch nhờn dính trên người nàng có thể tránh được móng sắc và xúc tu của đối phương, nhưng không cách nào ngăn cản được gan tanh hôi này, đây chính là cái giá phải trả cho việc xâm nhập vào trong cơ thể mẹ tổ. Nếu như là Anna, thì chắc có thể dễ dàng đốt mấy thứ dính ghê tởm này không còn một mảnh đi. Nghĩ đến đây, nàng không tự chủ được liếc nhìn Anna. Nhưng chính trong cái liếc mắt này nhất thời khiến nàng dựng cả tóc gáy. Chỉ thấy Anna đang vẻ mặt ngây ngốc nhìn về phía bắc không hề nhúc nhích, giống như bị thứ gì đó cố định lại vậy. Có mấy quái vật lưỡi dao đang từ hố sâu nhằm về chỗ nàng đang đứng, Philip đang đụng độ với một trong số chúng, đều vội vàng gọi Anna, nhưng giống như Anna không nghe thấy được. Nàng rốt cuộc đang làm gì vậy? Từ góc độ kia, nàng phải có thể rõ ràng nhìn thấy Philip và kẻ địch đang đến gần chứ. Nai Thiên xoay người lại, hoàn toàn không để ý đến Sky. Sirim đang đuổi theo, bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy về phía Anna. Nhưng mà quái vật lưỡi dao đã mở cánh mỏng sau lưng ra. Đáng chết, đã không còn kịp rồi. Chỉ trong nháy mắt, nàng nhìn thấy một đường cong màu trắng đi dọc theo mặt đất, từ bên chân mình vẫn lan tràn thẳng đến trước mặt Anna kia, chắc là vết nứt giữa mặt đất. Tuy rằng nói là hình dáng tồn tại tất nhiên trong giới tự nhiên, nhưng bởi vì chúng nó quá mức phức tạp và rất nhỏ, đều không có năng lực biểu hiện ra. Nếu như đường viền của mỗi một đống bùn đất, mỗi một viên cát đá đều biến hóa bất cứ lúc nào, vậy có ý nghĩa rằng nàng vốn không có chỗ đặt chân, kể cả lực chú ý tập trung nữa đều vô dụng. Về phần lựa chọn nối liền phần nhỏ kẻ nứt lại thành một chỗ như vậy, đánh dấu thành một đoạn thẳng trắng tinh, Nai Tin vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó giống như một lời dẫn rõ ràng, để cho nàng theo bản năng giơ tay túm lấy, tiếp theo dùng sức kéo về trước. Ma lực trong cơ thể nhất thời trút ra, thế giới sương mù đáp lại ý chí của nàng, đường cong nâng lên, ngăn cách cảnh vật trước mắt thành hai đoạn rõ ràng. Một bên là vị trí Anna đang đứng, gần như không hề có biến hóa gì, mà đổi lại mặt đất của một bên kia lại đang nổi lên cao cao, tạo thành chênh lệch gần một thước. Nhưng đây không phải là thay đổi địa hình đơn thuần, quái vật lưỡi dao đang bay nhanh qua cũng bị ngăn cản. Nửa phần trước vẫn đang bay đi trong không trung, nửa phía sau lại đột nhiên nâng lên cao, giống như hai nửa từ đầu đã không ở trên cùng một mặt phẳng. Kẻ địch bị cắt ra đều đặn nối đuôi nhau rơi xuống đất, rơi lên chỗ cách Anna không xa, mặt các thân hình này phẳng phiêu giống như gương. Đồng thời Nai Thiên cũng cảm thấy cảm giác cực kỳ uể oải trào lên trong lòng. Kể cả ổn định thân mình đều trở nên hơi khó khăn, đó là triệu chứng của tiêu hao ma lực quá lớn, hiển nhiên gây ra một loạt biến hóa như mới vừa rồi không phải là một lần thi triển năng lực bình thường. Nhưng mà nàng đã bất chấp suy xét chuyện này. Anna vẫn ngây ngốc đứng ở đó, giống như tất cả xung quanh đều đã không liên quan gì đến nàng. Nai Tiên chống đỡ thân hình mệt mỏi, cắn răng đi đến sau lưng nàng, túm lấy bả vai nàng, xoay người lại. Người rốt cuộc đang làm gì vậy hả? Tất cả mọi người đang vì thực hiện được mục tiêu của ngươi mà chiến đấu. ngươi lại tùy tiện đặt mình vào trong nguy hiểm, là định để cho nỗ lực của tất cả mọi người thành uổng phí sao? Nai Tiên vốn định quát lớn, nhưng lời nói đến miệng lại khựng lại. Nàng hiểu Anna, thậm chí còn hiểu biết hơn cả Roland. Không đến một khắc cuối cùng, Anna tuyệt đối sẽ không buông bỏ, chuyện có thể khiến cho nàng thất thần như thế, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân. Nàng đã gặp được người canh giữ, mà đáp án lấy được lại là phủ định. Lời nói trách cứ lập tức tan thành mây khói, sau khi thừa nhận áp lực lớn như vậy rồi mà vẫn không thể nhận được hồi báo, còn có thể đứng đó cũng đã cần một dũng khí to lớn. Ngươi gặp được người canh giữ rồi hả? Nai Tinh nói khẽ. Anna chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là vậy. Nhìn dáng vẻ đờ đẫn của đối phương, đáy lòng nàng đột nhiên dâng lên một luồng xót xa với khổ sở vĩ đại. Cho dù mọi người bỏ ra nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển được vận mệnh đã định này. Nàng không nhịn được ôm đối phương vào trong lòng. Không sao, cho dù thất bại cũng không quan trọng, chúng ta sẽ cùng với ngươi đến cuối cùng. Thất bại, sao lại nói vậy? Phản ứng của Anna lại ngoài dự đoán của nàng. Hả Nai Tiên nhất thời bị nghẹn, chẳng lẽ người canh giữ đồng ý thỉnh cầu của ngươi? Không, nàng từ chối, không có vật truyền thừa thì khu vực không đấy sẽ không mở ra, cho dù là nàng đều bất lực. Anna lắc đầu nói. Vậy vì sao ngươi? Nhưng nàng cho ta gợi ý, Anna ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần trước đó vào giờ phút này đã rạng rỡ phát sáng, thần sử cũng được, người canh giữ cũng thế, đều không thể vi phạm quy tắc do thần minh định ra. Nhưng nếu như là người thật sự có năng lực thay đổi tất cả, cho dù không có sự trợ giúp của các nàng thì vẫn có thể đến đầu cầu bên kia. Cho nên mới vừa rồi nàng ngẩn người là vì vẫn luôn suy xét vấn đề này sao? Nai Thiên sờ lên ngực vẫn còn đang nhảy lên thình thịch, tức giận rút tay về dùng tay bắn lên trán An, lần sau xin tìm chỗ an toàn rồi lại nghiên cứu có được không hả? Vậy kết luận của ngươi là gì? Cảm phiền dùng một câu nói ngắn gọn để nói rõ. Lúc này đám người Felix cũng đã chạy đến, nhìn thấy hai người bình yên vô sự, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này Anna hơi chột dạ, nàng che trán thấp giọng nói, nhảy xuống đi. Nai Thiên ngẩn người, xác nhận bản thân không nghe lầm sau đó thở dài, không, người vẫn giải thích cặn kẽ từ đầu tới đuôi một lần đi. Nàng quay đầu nhìn về phía khu vực không đáy, thật ra không khó lý giải. Thần sử và người canh giữ đều đến từ cõi tâm trí, như vậy Lam không có khả năng không biết đến quy tắc nơi này cần dùng đến vật truyền thừa để mở ra. Cho dù trong lời nàng nói có bao nhiêu là lời nói thật, có bao nhiêu là lời nói dối, nhưng không thể sau khi dạy công bố trí lâu như vậy lại quên đi mất một vấn đề cơ bản nhất. Như vậy cũng có chút đạo lý. Nai Tiên ngẫm nghĩ, cho nên ngươi cho rằng bản thân Roland có thể mở ra cột sáng thông thiên kia. Không, chỉ sợ cột sáng không phải là nơi chúng ta phải đi. Anna lắc đầu, chỉ có người thắng của trận chiến thần ý mới có thể đi qua cầu, đến bờ bên kia, mà chúng ta lại không phải phe thắng, không được mảnh nhỏ truyền thừa khác. Giống vậy, từ đầu đến đuôi Lam đều không nhắc đến chuyện này, huống chi cướp lấy mảnh nhỏ của tộc khác và bỏ lỡ trận chiến thần ý vốn đối lập nhau, nếu như nó là một trình tự mấu chốt thực hiện kế hoạch, như vậy không khỏi quá không hợp với lẽ thường. Vậy chúng ta nên đi đâu? Nai Tiên phát hiện mình không theo kịp suy nghĩ của đối phương. Chỉ có thứ tự mình lĩnh ngộ được mới là đáp án chân thật. Anna thuật lại nguyên văn lời Lam đã nói, nếu như nàng dự cảm được thần minh sẽ ra tay ngăn cản nàng tiết lộ tin tức mấu chốt, như vậy đoạn ngắn mâm sao truyền lại cũng rất đáng để suy tính. Bây giờ ngẫm lại, người cảm thấy trong những đoạn ngắn kia, ấn tượng khắc sâu nhất là phần nào? Lực hấp dẫn gì đó? Không sai. Trong đoạn ngắn thứ hai mà Roland nhìn thấy, nòng cốt tạo thành thế giới này chắc là trung tâm tinh cầu, cho nên chúng ta nên hướng xuống dưới chứ không phải hướng lên trên mới đúng. Khu vực không đáy nhìn như không thể tới, nhưng đừng quên Anna nói đến đây dừng lại một chút, lực hấp dẫn đã không còn là lực lượng đang để kính ngưỡng nhất trong thế giới này. Chờ chút. Philip mất một lúc lâu mới hiểu được nhảy xuống đi từ trong miệng đối phương có nghĩa là gì, người xác định sao? Như vậy cũng quá mạo hiểm. Nếu như nhảy xuống có thể bình yên vô sự thì chắc đã sớm có người xuống dưới đáy rồi mới đúng, người cũng đã nhìn thấy trong bức tranh do tộc Radiate lưu lại, chúng nó thậm chí còn dựng cần trục và cầu treo ở bên cạnh hố sâu, nhưng từ phát lại trong đoạn ngắn, chúng nó đã nhanh chóng bỏ qua thử nghiệm tương tự, nói rõ vốn không thể thực hiện được. Có thể đi xuống và có thể đi lên là hai chuyện khác nhau. Anna lắc đầu, đây chỉ sợ là hàm nghĩa của người có năng lực chân chính mà người canh giữ đã nói đến, xuống phía dưới không cần chìa khóa gì cả. Nhưng nếu như không cách nào mở ra quả cầu ánh sáng thì có thể vĩnh viễn không cách nào quay về mặt đất. Xuống phía dưới không giới hạn, nhưng lên trên thì phải dựa vào quả cầu thông thiên sao? Không sai, về phần rốt cuộc phải như thế nào mới có thể tiến vào khu vực không đáy, trước đó ta đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nàng nói tiếp, mà sự thật là mãi cho đến sau khi nói chuyện với người canh giữ rồi ta mới xác định được quan điểm. Hoặc là nói chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao Lam vốn không hề nhắc đến người canh giữ. Bởi vì việc Roland cần làm chính là ngay từ mới đầu đã không liên quan gì đến chúng cả. cho nên ngươi định ném Roland vào trong hố sâu. Chúa tể bầu trời lộ vẻ ngạc nhiên. Không, ta sẽ đi cùng với hắn. Anna quả quyết nói, nhiệm vụ lui lại tiếp theo sẽ giao cho các ngươi, không cần phải tiếp tục thủ vững trong này, mau chóng trở lại trên đảo nổi đi. Nơi đây lập tức rơi vào trong trầm mặc, cho dù không có ai tình nguyện bỏ Anna lại, nhưng tất cả mọi người rõ ràng tính tình của Vương hậu Điện Hạ này, một khi là chuyện nàng đã nghiêm túc quyết định, kể cả bệ hạ đều khó xoay chuyển được. Thấy không có ai mở miệng, Hắc Dốt đã biết rõ trong lòng, nó gật đầu, mở một xê cửa truyền tống ở trên hố sâu. Tiểu cô nương, biểu hiện của ngươi đã đủ để chứng minh sự tài giỏi của tộc đàn, cho dù thất bại cũng là tuy bại mà vinh. Anna điều khiển Blackfin nâng Roland đang trong hôn mê lên, dứt khoát đi vào trong cửa. Sau một khắc, Nightin cũng biến mất tại chỗ. Khi những người khác phản ứng lại kịp thì đã không kịp ngăn cản nữa. Người cuối cùng đi vào cửa biến dạng kia chính là Silene Deserter. Chờ chút, ngươi cũng định đi theo sao? Hắc Rốt cau mày nói. Ta nói rồi, khi nàng đi về phía khu vực không đấy, ta sẽ cùng đi theo. Seracat không quay đầu lại lướt qua cửa, cho dù đó là đi đâu. Khi sáng rọi tắt đi, bóng tối chiếm cứ tất cả, Roland nghe được bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc. Mọi người từ đâu đến đây, lại định đi đâu, vẫn là một vấn đề thú vị mà thâm thúy. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy được trong bóng dáng mông lung của nó lóe lên ánh sáng nhạt chớp lóe không ổn định, cũng là ngọn hải đăng duy nhất trong không gian này. Nó được thảo luận một vạn năm, mỗi một thời đại đều có được câu trả lời hoàn toàn khác xa nhau, nhưng cho dù là đáp án nào đều tràn ngập trí tuệ, nó dẫn dắt chúng ta không ngừng tiến lên phía trước, thăm dò chưa biết. Nhưng sau một vạn năm, vấn đề này lại đột nhiên thay đổi, biến thành không hề có ý nghĩa gì. Trong suốt mấy vạn năm tiếp theo lại không có ai quan tâm chúng ta từ đâu tới, định đi đâu bởi vì đáp án đã rõ ràng, biến mất mới là chốn đi về vĩnh viễn. Nó phát ra thở dài cả đời. Thế giới này không phải dày công chuẩn bị vì sinh mệnh. Từ khi nó xuất hiện đến 6 tỷ năm, ngôi sao đã tiến vào thời kỳ suy yếu, chúng nó thiêu đốt hầu như không còn hoặc biến thành sao li ti hoặc trở thành hố đen, vũ trụ hoàn toàn tối đen. Ở dưới dẫn dắt của lực hấp dẫn, có lẽ sao li ti có thể trong va chạm một lần nữa sáng lên, lại trở thành một ngôi sao mới, nhưng mà đó đã là ánh chiều tà cuối cùng của chúng rồi, thật sự giống như ốc đảo hiếm thấy trong sa mạc vậy. Nền văn minh mạnh hơn chiếm cứ ốc đảo ánh sáng, còn nền văn minh khác lại dựa vào sao li li đang già đi cầu sống, cho đến một tia năng lượng cuối cùng bị ép khô. Đây chính là tình cảnh của 200 triệu năm. Lực hấp dẫn trở thành chúa tể duy nhất của thế giới, hành tinh chết đi không ngừng bị hút vào lỗ đen, phóng xạ lượng lớn sẽ khiến cho nó phát ra ánh sáng chói mắt, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả ngôi sao, nhưng đó chính là nguồn năng lượng duy nhất có khả năng phát ra. Giọng nói của bóng xám dần dần trầm thấp xuống. Thời gian đẩy ra sau hơn đến 10 triệu năm, sao li li đều bốc hơi lên, trong vũ trụ sẽ không còn tinh cầu và vật chất thực thể. Kết quả của năng lượng khuếch tán đều đến từng góc. Đó là mỗi một nơi đều không khí trầm lặng. Bóng tối, rét lạnh, trống rỗng, đó là tất cả mọi thứ của nó, nhưng lấy tuổi của vũ trụ mà nói, nó mới chỉ tương đương với vừa sinh ra mấy ngày thôi. Sau đó vũ trụ trải qua thanh niên kỳ với lão niên kỳ dài dòng hơn, nhưng thời gian này đã không còn có chút ý nghĩa nào nữa, bởi vì đã không còn sinh mệnh có thể tham dự vào. Sự hiện hữu của chúng ta chỉ là một nháy mắt ngắn ngủi, hỗn loạn là một biểu hiện của mất thăng bằng, là kết quả vũ trụ cần sửa đổi. Quang mang trong cơ thể nó trở nên đen tối mà mỏng manh. Chúng ta không thể đi đâu cả. Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên, đồng thời xuất hiện còn có hai ánh sáng màu vàng, nó nhìn giống như ánh mắt. Sinh mệnh đều có một khuyết điểm chung, càng tiến lên trước thì càng tự nhận bất phàm. Ánh sáng nhạt bên trong bóng xám không lóe lên nữa mà ổn định lại, mọi người không hỏi sau này định đi đâu nữa, mà như thế nào mới có thể đi vào trong đó, nó đã không còn là một vấn đề tràn ngập nhiều loại khả năng, mà là một mục tiêu. Thứ trói chặt thế giới này là lực hấp dẫn. Văn minh có nó mới có thể sinh tồn kéo dài, nhưng nó cũng đã trở thành quy tắc tầng dưới chót của vũ trụ, hạn chế sự xuất hiện của khả năng khác. Sau khi sao li ti bốc hơi, hố đen nhỏ cũng sẽ bị hố đen lớn thôn tính, tiêu chuẩn của hố đen to đã tính toán đến các cụm ngân hà, chúng nó phân tán đều ở các góc của vũ trụ, dưới tác dụng của lực hấp dẫn hình thành một kiểu cân bằng lẫn nhau, người biết vậy giống cái gì không? Một đống cầu nhỏ đè trên khăn trải bàn. Bóng xám tự hỏi tự đáp. Chúng nó kiềm chế lẫn nhau, không hề có tác dụng gì đối với sự tăng tốc bành trướng của vũ trụ, cho đến khi bản thân cũng bốc hơi lên, hóa thành hư ảo. Mà khi đó, sự hỗn loạn đạt đến đỉnh phong, vũ trụ bình tĩnh mà ổn định, sẽ không bao giờ biến hóa nữa, một khắc này nó mới cuối cùng trưởng thành. Đây không phải là kết quả mà chúng ta muốn nhìn thấy. Không sai, sự hiện hữu của chúng ta nhỏ bé không đáng kể gì khi so với vũ trụ, như muối bỏ biển, cho dù không có sinh mệnh thì vũ trụ vẫn là vũ trụ. Hoặc là nói, bản thân sự xuất hiện của chúng ta chỉ là một ngẫu nhiên. Nhưng nếu như chúng ta đã xuất hiện, vậy nhất định sẽ không thể không có tiếng tăm gì, cho dù âm thanh có nhỏ đi nữa cũng phải phát ra tiếng hò hét thuộc về mình. Bóng xám lại một lần nữa lóe lên. Giống như chúng ta thoát khỏi lực hấp dẫn, từ mặt đất nhảy lên bầu trời vậy, một lần này, chúng ta đã một lần nữa thoát khỏi nhà giam, đi đến một lĩnh vực hoàn toàn mới. Mà phương pháp của các ngươi là lợi dụng lực hấp dẫn. Ánh mắt giọng nói vô cùng trầm ổn, không hề bởi vì lời nói của đối phương mà xuất hiện dao động. Không sai, lực hấp dẫn sẽ khiến không gian lõm xuống, đây là một cơ hội duy nhất. Khi cầu nhỏ đè trên khăn trải bàn tụ tập vào một chỗ mà không phải để nó tự nhiên phân bố, lực hấp dẫn chắc chắn sẽ mang đến biến hóa không giống vậy, nó trái ngược với hỗn loạn, là nguyên nhân vì sao trật tự cũng là dấu ấn riêng của sinh mệnh. Khi lực hấp dẫn ấy càng ngày càng mạnh, độ cong không gian gần đó càng lúc càng tăng lớn, giống như cầu nhỏ đè lõm khăn trải bàn vậy, nhưng nó sẽ không tiếp tục tăng lớn vô hạn, khi vượt qua một đỉnh, hoặc quả cầu này sẽ thành một điểm kỳ dị mới và nổ tung, hoặc là vũ trụ sẽ bị xé ra một vết nứt. Khi nó nói đến đây, Roland giống như nghe được một tiếng trống nặng nề, đó là tiếng vũ trụ bị gõ vang, không gian vặn vẹo quá mức bị xuyên thủng sau đó sẽ bật lại, chấn động mãnh liệt này đủ để hình thành sóng lực hấp dẫn lay động thế giới. Nứt ra này sẽ thành sức sống mới, nó nối tiếp khu vực bên ngoài vũ trụ, không có ai biết bên kia rốt cuộc có cái gì, nhưng ít ra cân bằng giống như tĩnh mịch sẽ không tồn tại nữa, năng lượng cũng sẽ lưu động lâu dài tiếp. Đây chính là con đường chúng ta lựa chọn. Mà hôm nay đó là một bước tiến hoàn toàn mới của sinh mệnh. Theo bóng xám dứt lời, ánh sáng đột nhiên nở rộ trong thân thể hắn, chiếu sáng toàn bộ không gian, ngôi sao, ngân hà và tinh vân đều lộ ra từ trong bóng tối trở nên muôn màu muôn vẻ, lộng lẫy nhiều vẻ. Sau đó Roland nhìn thấy được cảnh tượng càng không thể tưởng tượng được. Trong tinh mang vô số kể, sắp hàng càng nhiều là hạm đội, hình dạng và độ lớn nhỏ của chúng nó đều không giống nhau, có cái thậm chí còn khổng lồ hơn cả ngôi sao, những vật thể phi tự nhiên này xếp hàng kiểu ma trận, gần như vẫn kéo dài mãi đến tận cuối tầm nhìn. Nhìn cảnh tượng to lớn này, hắn cảm nhận được một luồng rung động khó có thể diễn tả thành lời. Không thể dùng nhiều ngôn ngữ để hình dung, bản thân hạm đội sắp hàng chỉnh tề này chính là một kiểu trật tự, đại biểu cho hỗn loạn đang giảm bớt, chỉ có sinh mệnh thể mới có thể làm trái bản chất của vũ trụ, mới có thể lấy thân thể phù du khiêu chiến thế sự xoay vần. Hoặc là nói, còn sống chính là đang nghịch thiên mà đi. 17.6425 nền văn minh đạt thành một hiệp định nhất trí, cùng hoàn thành công trình từ xưa đến nay chưa từng có. Chúng ta di chuyển hơn 100 tỷ tinh hệ, tụ tập vật chất của một phần vạn vũ trụ vào với nhau để chế tạo ra một kẻ nứt lực hấp dẫn. Một khi hấp dẫn, hướng đi của thế giới sẽ hoàn toàn bị thay đổi, mà công trình này là cánh cửa kế hoạch. Phương án này tồn tại nguy hiểm. Ánh mắt nhắc nhở. Một bên là nguy hiểm, một bên là im lặng vĩnh viễn không hề có hy vọng, lựa chọn như thế nào còn cần cân nhắc sao? Bóng xám phát ra quang mang nhu hòa mà kiên định, ta nói rồi, sinh mệnh sẽ luôn tự cho rằng mình siêu phàm. Nhưng mà chỉ cần như vậy vẫn chưa đủ để hoàn thành cánh cửa kế hoạch, cần phải có một người tính toán toàn cục để quản lý tài nguyên cùng với các nhiệm vụ, cho dù ngàn vạn vạn năm sau đều thủy chung như một. Ta cần sự trợ giúp của ngươi để hoàn thành mục tiêu này. Đương nhiên. Ánh mắt chớp chớp, ta vì điểm này mà tồn tại. Rơi xuống vô cùng lâu. Mới đầu Anna còn hơi hoài nghi phán đoán của mình. Bầu trời bao la trên đầu đã biến mất không thấy gì nữa, cho dù ánh lửa đang dấy lên trên đầu ngón tay nàng đều không cách nào xuyên thấu được bóng tối vô biên vô hạn này. Chiều sâu của khu vực không đáy vượt qua tưởng tượng của nàng. Anna thậm chí cảm thấy mình đang xuyên qua lòng trái đất. Tốc độ vĩ đại khiến cho bên tai nàng trừ bỏ tiếng gió ra thì không nghe được gì nữa. Nếu như phán đoán sai lầm, trong nháy mắt ngã lên mặt đất, chỉ sợ nàng sẽ lập tức biến thành bánh kem. May mắn duy nhất là quá trình này sẽ không có bất cứ thống khổ gì, không cần chờ nàng phản ứng kịp, tất cả đều đã kết thúc. Nghĩ đến đây, Anna không nhịn được ôm chặt Roland thêm. Không biết trôi qua bao lâu, nàng đột nhiên cảm nhận được dòng khí gào thét bên gò má dường như đang yếu bớt. Biến hóa này nhất thời khiến thần kinh nàng rung lên. Lại qua mấy phút đồng hồ nữa, vượt sâu phía dưới truyền đến ánh sáng yếu ớt. Nhưng mà rất nhanh, nàng đã xác định không phải mình nhìn sai, sáng rọi kia đang không ngừng rõ ràng theo khoảng cách kéo gần hơn. Cũng chính một khắc này, nàng cảm thấy giống như rơi vào trong một tầng không khí sền sệt, tốc độ rơi xuống bắt đầu cấp tốc chậm lại, thế cho nên sinh ra cảm giác choáng váng hoa mắt. Mà khi hai chân Anna chạm xuống đất, tốc độ cũng vừa vặn ngay lập tức quay trở lại khoảnh khắc ban đầu khi rơi xuống. Nàng gần như không cảm nhận được đánh sâu vào nhiều lắm. Phịch. Sau đó truyền đến tiếng vang nhỏ bên cạnh. Anna kinh ngạc theo tiếng động nhìn lại, phát hiện đối phương chính là Nai Thiên, vì sao cả ngươi cũng. Lần này ta sẽ không do dự và rớt lại phía sau. Nai Thiên vỗ ống quần, đứng thẳng lên thản nhiên nói, hơn nữa sao ta yên tâm để một mình ngươi hành động được. Bịch. Lúc này âm thanh rơi xuống đất thứ ba truyền đến, chính là Silen Disaster. Hả Nai Thiên lập tức chắn trước mặt Anna. Anna ngược lại trấn định hơn nhiều, yên tâm đi, nàng vì Nai Ma mà đến. Ta chỉ tuân theo ước định. Sau khi Serakat nói xong nhìn xung quanh, xem ra thật sự bị ngươi đoán trúng. Ừm, nơi này mới là bản thể chân chính của cõi tâm trí. Anna gật đầu. Chỗ các nàng đang đứng không phải trên nham thạch hay bùn đất, mà ở trên mặt đất có tính chất giống như kim loại, nó có vẻ cực kỳ bóng loáng, đồng thời bên trong tản ra từng vòng quang mang tinh khiết, vừa chắc chắn lại thông thấu, hoàn toàn không giống với thứ được tạo ra ở thế giới này. Nai Tin ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chạm lên mặt đất, khi nàng giơ tay lên, hai người đều nhìn thấy trên ngón tay nàng sạch sẽ, không hề dính vào một chút tro bụi. Bản thân chuyện này đã nói lên bất thường. Nếu như trận chiến thần ý không ngừng luân hồi, tộc Radiate khẳng định không phải là người thắng trận đầu tiên có ý đồ thăm dò khu vực không đấy. Cho dù là trượt chân rơi xuống hoặc là cố tình nhảy xuống chắc chắn sẽ tạo ra dấu vết ở đây, càng đừng nói đến cục đá và bùn đất tự nhiên rơi xuống. Trong năm tháng dài đằng đẵng, nơi này vẫn mới tinh như lúc ban đầu, chỉ có thể cho rằng có người đang không ngừng dọn dẹp dưới đáy hố sâu. Này, Wendy, người có thể nghe thấy ta nói không? Nai Tiên lấy ấn phù lắng nghe ra nói, nhưng bên kia thủy chung có ai đáp lại, không được xem ra vượt qua khoảng cách thông tin. Cho dù không vượt qua khoảng cách cũng chưa chắc có thể. Serakat lời ít mà ý nhiều nói, nếu như thần linh không định để cho người khác mang theo bí mật rời đi, che chắn truyền tin chắc không phải là việc khó gì đối với nó. Được rồi, nàng nhún vai, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Anna nhìn chằm chằm quang mang trên mặt đất một hồi lâu mới mở miệng nói, các ngươi có cảm thấy ngọn đèn này đang chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta không? Chớp lóe của chúng nó cực kỳ có quy luật, giống như sóng gợn từ lòng bàn chân đẩy ra ngoài, cũng biến mất ở trong bóng tối trừ bỏ vị trí ba người đang đứng ra, nơi khác lại không hề có động tĩnh gì, giống như vẫn đang ngủ say. Silen Disaster thử đi ngược lại vài bước, ánh sáng cũng di động theo, nhưng phương hướng đẩy ra thủy chung như một. Xem ra là vậy. Lời mời của thần minh sao thú vị đấy. Nai Tiên nắm súng trường trong tay, vậy đi mở mang kiến thức là được. Ba người men theo ánh sáng, chậm rãi đi dưới đáy động tĩnh mịch, đại khái hơn 10 phút đồng hồ sau, một cửa vào sáng ngời xuất hiện trước mặt các nàng. So với trước đó giơ tay không thấy được năm ngón, hành trình tiếp theo không thể nghi ngờ khiến lòng người thả lỏng, dù sao không có ai thích đi trong một nơi xa lạ bị bóng tối bao phủ, không biết nơi tận cùng là đâu, tuy rằng giờ phút này vẫn ở dưới lòng đất, nhưng ít ra các nàng đã có thể nhìn thấy rõ được bốn phía con đường. Nơi này thật sự là cõi tâm trí sao? Nai Tin không nhịn được nói. Vì sao lại nói như vậy? Anna quay đầu lại. Bởi vì nó có liên quan đến ý thức đi. Nàng gãi đầu, cho dù gọi là cõi tâm trí hay gọi là nguồn gốc của ma lực thì nghe đều giống như là thứ hư vô mờ mịt. Nhưng chỗ này, giống như được chế tạo ra. Silen Disaster đột nhiên mở miệng nói tiếp. Trong lối đi thật dài này, cho dù là vách tường hay mặt đất đều không hề liên quan gì đến hư vô mờ mịt. Chúng nó cứng rắn mà bằng phẳng, góc cạnh rõ ràng, nhìn khiến người ta thấy vui tai vui mắt. Đồng thời cục kim loại hơi mờ này có thể tự động phát ra ánh sáng, cho dù dùng chân đạp hay lấy tay đè đều sẽ cho phản ứng, thêm với ấn nhanh thì sáng thật nhanh, có đôi khi còn có thể nhảy ra vài ký hiệu không rõ ràng, cũng không có vẻ uy nghiêm và lạnh lùng của cự người ngoài ngàn dặm. Có lẽ cõi tâm trí được chế tạo ra. Câu trả lời của Anna khiến hai người ngẩn ra, được người giống như ta và ngươi vậy hoặc là nói văn minh. Nai Tin nuốt nước miếng, đối phương không phải là thần minh sao? Hai bên không hề bất đồng. Anna lắc đầu, ta đã nghe Roland nói, sở dĩ Lam gọi là thần minh, vì đó là cách chúng ta dễ dàng lý giải nhất. Giống như con kiến vậy, chúng ta không khác gì thần minh cả. Nàng không khỏi rùng mình một cái, đây thật sự là một cách nói khiến cho người ta chán ghét. Đúng vậy. Silen ngoài ý muốn tán thành nói, nhưng ta có thể hiểu được. Nai Tiên đang định nói thêm gì nữa, chợt phát hiện lối đi trước mặt đã đến tận cùng. Đây là đi nhầm. Nhưng rất nhanh, nàng đã nghe được có một loạt tiếng vèo vèo rất nhỏ, một chùm sáng đang cấp tốc đảo qua ba người, sau đó hình dạng của các nàng lại xuất hiện trên bức tường tận cùng. Biến hóa này khiến Anna cũng hoảng hốt. Nhưng mà còn chưa chờ ba người phản ứng lại, vách tường yên lặng hóa thành vô số hình sáu cạnh tiêu tan, một vòng tròn không gian vĩ đại rõ ràng hiện ra ở trước mặt các nàng. Bên cạnh nó là một quỹ đạo kiểu vây quanh, ở giữa bị tường thủy tinh thông suốt ngăn cách, xuyên qua tầng thủy tinh kia, các nàng rõ ràng nhìn thấy được phía dưới xoay tròn một hình cầu có thể tích kinh người, mà quả cầu kia giống như không phải vật sống, lại giống như chất dịch do điện từ với ánh sáng tạo thành. Vô số tia chớp dọc theo ống nghiệm trên vách tường xuyên xuống, mỗi một tia đều có thể so sánh được với tia sét đâm phá vòng trời. Cho dù chỉ cách một tầng thủy tinh, nhưng toàn bộ không gian vô cùng yên tĩnh, giống như biến hóa kịch liệt trong đó không hề liên quan gì đến bên ngoài. Ba người không khỏi ngừng hô hấp, cho dù là ai nhìn thấy một màn này đều sẽ cảm thấy rung động từ tận đáy lòng, không ai có thể tưởng tượng được, dưới một hòn đảo biệt lập ngoài biển lại cất giấu một món đồ to lớn như thế. Càng khiến cho các nàng kinh ngạc chính là một vật hình ống nghiệm lơ lửng từ trên vách tường bay ra, dần dần bay đến trước mặt Anna, sau đó mở màn che. Cho dù ngây ngốc nữa thì ba người đều hiểu được ý tứ của đối phương. Silen Disaster và Nai Thiên đồng loạt nhìn về phía Anna, chờ đợi nàng đưa ra lựa chọn. Anna nhìn chăm chú vào Roland hồi lâu rồi mới chậm rãi buông lỏng hai tay ra. Dưới dẫn dắt của Bluffy, Roland hai mắt nhắm nghiền được vững vàng để vào trong ống, sau đó màn che khép lại, vật hình ống nghiệm lại một lần nữa bay về vách tường, cũng khảm vừa khít vào trong đó, giống như biến mất ở trên tường. Chúng ta vậy xem như thành công không? Nai Tinh lẩm bẩm nói. Không biết. Anna thấp giọng trả lời, nhưng ít ra chúng ta đã hoàn thành mục tiêu đã định, tiếp theo việc có thể làm chỉ có chờ đợi. Trời sao tối tăm dần dần biến mất, tia sáng màu trắng dần dần lọt vào trong tầm nhìn. Trong trắng noãn vô hạn này, một cây thang chạy dài xuất hiện ở dưới chân Roland. Lúc này không có hoa tuyết, cũng không có trần nhà quen thuộc, ánh mắt của hắn nhìn sang một đầu khác, chỉ thấy cầu thang nối đến một mảnh đất trống bằng phẳng, trừ đó ra không có vật gì khác. Thì ra là thế, hiện giờ xem như hắn đã rõ ràng vì sao Lam sẽ nói khi lối đi của xâm thực xuất hiện, hắn tự nhiên sẽ cảm nhận được. Hai thế giới khác biệt to lớn như thế, chỉ sợ chỉ người mù mới không nhìn ra được. Dựa theo cách nói của Lam, 89 phần 10 nơi này chính là thần minh chi vực, nhưng mà hắn không rõ ràng, rốt cuộc là mâm sao của Epsilon cung cấp một lần mở rộng cuối cùng cho thế giới trong mơ hay là quân viễn chinh trong hiện thực thuận lợi hoàn thành mục tiêu mới khiến cho hắn đến đây. Nhưng mà bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có nhiều tác dụng. Roland bước chân lên cầu thang. Đoạn đường này không hề dài, đi không bao lâu hắn đã đi lên mảnh đất trống này. Giữa đất trống là một vương tọa có tạo hình độc đáo, mà một bóng người đeo mặt nạ đang ngồi nghiêm chỉnh trên đó. Toàn bộ cảnh tượng hết sức đơn điệu giản dị, có chênh lệch khá xa với thần vực trong tưởng tượng của hắn. Trước đó Roland còn tưởng rằng thần minh sáng tạo ra một điện phủ cực kỳ huy hoàng trang nghiêm để ra oai phủ đầu cho hắn, không nghĩ tới đối phương lại giản dị như vậy, nhất thời hắn không biết nên dùng giọng điệu như thế nào để chào hỏi. Người chính là thần minh. Cuối cùng hắn lựa chọn một phương thức mở màn yên ổn nhất. Lỡ như đối phương chính là thần sử hoặc là người tiếp dẫn gì đó, đây chẳng phải thành trò cười cho người trong nghề sao? Người có thể gọi ta như vậy, hài tử. Nhưng mà nó lại trực tiếp đáp lời, chỉ có điều ta thích một cách nói khác hơn người giám hộ kỳ diệu. Người giám hộ. Roland nhíu mày, giám hộ từng nền văn minh vô cùng chính xác đi về phía diệt vong sao? Ta biết ngươi sẽ hỏi như vậy nhưng đây là cách không có biện pháp nào. Đối phương đứng dậy khỏi vương tọa, tay phải tự dưng xuất hiện, sau đó một quả cầu ánh sáng hiện lên trong tay nó. Tiếp theo quả cầu ánh sáng bắt đầu lộ ra từng tầng, lộ ra kết cấu phức tạp bên trong, mãi cho đến khi Roland nhận ra được rốt cuộc là cái gì. Cho dù đã sớm nghĩ đến, nhưng khi chân chính nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng hắn vẫn nhảy dựng lên. Lơ lửng trong tay đối phương là thế giới chỗ bọn họ. Hắn nhìn thấy được Đa Niên Rim, bình nguyên màu mỡ cùng với vương quốc Greyfort. Ngoài mảnh đại lục này ra, còn có khu vực đá đen với Sky. Sirim, nhưng đây không phải là trọng điểm là cả thế giới được bao bọc bên ngoài bởi vì một cái vỏ có hình tổ ong, thật sự giống như vách chắn ngăn cách tinh cầu với bên ngoài. Mà dưới đại lục với hải dương lại che giấu một lõi cực kỳ phức tạp, nó không hề giống như lòng trái đất bị ảnh hưởng mà hiện ra hình cầu, nó là một khối hình học không theo quy tắc. Phần hải tuyến lồi ra vừa khéo ở trên cạnh của khối hình lập phương này, hắn thậm chí có thể nhìn thấy được đáy của biển suy liên nối liền với Sky. Sirim, các đường khác giống như một chai clean. Không hề nghi ngờ, sở dĩ thế giới không cân đối như vậy, tất cả bởi vì nó không phải tự nhiên hình thành. Hắn đã nhìn thấy tinh cầu nhân tạo trong đoạn ngắn thứ hai, nhiễm nhiên đó là thế giới hiện thực hiện giờ. Đám mây, mặt trời mặt trăng, ngôi sao mà mọi người quan sát được, tất cả đều là hình chiếu do vách chắn xây dựng ra. Mà trong vũ trụ không gian chân thật, Roland chỉ thấy hoàn toàn tĩnh mịch. Người chính là cặp mắt kia. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên hiểu được rất nhiều vấn đề. Thần minh khe khẽ thở dài. Ta không biết ngươi thu được những tin tức gì, nhưng không sao, thời gian ở trong này là một đơn vị có thể dài cũng có thể ngắn, ta sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, sau đó lại hủy diệt ngươi. Không hổ là lời người giám hộ sẽ nói ra, giống như học sinh không cần lên lớp, công ty dược phẩm không sản xuất thuốc nữa vậy. Roland thản nhiên giang tay ra, cho dù như thế nào, hiện giờ hắn đại biểu cho nhân loại, hoặc là sinh linh vạn vật trong hiện thực, cho dù đối phương là thần minh, hắn cũng có thể không biết sợ, ta muốn hỏi nhất đó là tại sao phải có trận chiến thần ý, ngươi rốt cuộc muốn được cái gì? Ta nghĩ ngươi sẽ xuống tay từ vấn đề nhỏ trước. Thôi được. Nó thu quả cầu ánh sáng trong tay lại, sau đó một tay giơ lên, sau lưng nhanh chóng xuất hiện vô số màn hình, nối liền với không gian trắng noãn không tì vết trong này thành một bức tường bắt mắt. Roland phát hiện, tất cả nội dung hiện lên trong màn hình lại đều là nhiều loại sinh mệnh thể. Cánh cửa kế hoạch thành công, kết quả không kém tính toán của nó bao nhiêu, dưới hợp lực của nhiều nền văn minh, vũ trụ này cuối cùng bị lực hấp dẫn kéo nứt, xuất hiện một kẻ nứt rất nhỏ. Thần minh chậm rãi nói, nhưng cánh cửa kế hoạch lại thất bại, theo năng lượng của một lĩnh vực khác dũng mãnh vào phá hủy phần lớn sinh mệnh trí tuệ, trong đó bao gồm đấng sáng tạo của cánh cửa kế hoạch. Đây là cảnh tượng khi màn thứ ba kết thúc sau Roland nhớ lại cảm giác vô cùng đau thương kia, giống như một khắc kia hắn đã gắn liền một chỗ với tất cả nền văn minh tham dự vào trong kế hoạch. Không sai, năng lượng này được các gọi là ma lực. Nó không phải là ánh sáng, cũng không có nhiệt độ, không phải hạt cũng không phải dao động, đơn giản mà nói, nó đến từ một không gian có quy tắc hoàn toàn khác với vị trí vũ trụ của chúng ta, năng lượng như vậy không hề có chút ý nghĩa nào ở trước mặt vật lý học và toán học, gần như trong nháy mắt, ảnh hưởng của nó đã thay đổi toàn bộ thế giới. Đối diện kẻ nứt rốt cuộc là cái gì? Roland không nhịn được hỏi. Miêu tả chính xác không tồn tại, bởi vì vẫn chưa có ai lướt qua được lớp màng vặn vẹo kia, nhưng mà căn cứ vào phân tích, cơ bản có thể chia làm hai khả năng, một là vũ trụ bao trùm vũ trụ của chúng ta, dây cũng là suy luận dễ lý giải nhất. Khi nói đến điểm này, giọng nói của đối phương trở nên thanh tao mà mờ mịt, một điểm kỳ dị mới có thể sinh ra trong bộ phận vũ trụ, cũng bùng nổ hình thành vũ trụ mới, rồi sinh ra một bộ quy tắc hoàn toàn độc lập với đại lượng không đổi. Bởi vậy mặc dù thế giới của chúng ta vốn từ vũ trụ bên ngoài màng, nhưng không cho các sinh mệnh hoặc vật chất khác có thể đi xuyên qua. Khả năng thứ hai lại là khu vực kẽ hở giữa đa nguyên vũ trụ, người có thể tưởng tượng nó giống như một canh nồng, mà chúng ta chính là bọt khí nổi lên. Nó xuất hiện, to lên, dung hợp, vỡ tan đương nhiên trên thực tế thì phức tạp hơn nhiều lắm, nhưng mà kia đã vượt ra khỏi phạm vi ngươi có thể lý giải rồi. Được rồi, vẫn nói về ma lực đi. Roland giật giật khóe miệng, lúc trước ngươi nói nó diệt sạch phần lớn sinh linh, nhưng bây giờ thành trạng thái bình thường của thế giới thực, đây chẳng phải mâu thuẫn với nhau sao? Nếu như nói nhân loại là đứa con được chọn trong vũ trụ, vậy cũng hơi quá không thể tưởng tượng được đi. Ma lực có được một phần quy tắc độc đáo, một điểm trong đó sẽ bị ý thức thay đổi, đồng thời cũng thay đổi người có được ý thức. Roland giật mình, cái gì? Nhóm đầu tiên bị thay đổi sinh mệnh đó là người tham dự vào cánh cửa kế hoạch, kết cấu của chúng nó bị vặn vẹo gây dựng lại, lại trải qua biến đổi ngàn vạn năm, cuối cùng trở thành tinh thể đặc thù, cũng chính là ma thạch mà các ngươi sử dụng. Thần Minh bình tĩnh nói, bởi vì ta không thuộc về phạm trù sinh mệnh nên may mắn còn được tồn tại tiếp, nhưng cũng bị trọng thương cực lớn, mất mấy vạn năm mới khôi phục lại được. Cũng chính kể từ đó, lực hấp dẫn không còn là lực lượng đáng để kính ngưỡng nhất của thế giới này. Nghe được đáp án như thế, hắn nhất thời không biết nên hùa theo như thế nào mới được. Nhưng mà Roland không hề ngoài ý muốn với cách nói người giám hộ không thuộc về sinh mệnh thể, cánh cửa kế hoạch là công trình cực lớn vượt qua ngàn vạn tinh hệ, 17 vạn nền văn minh tham dự vào, muốn thủy chung đi trên con đường chính xác trong năm tháng dài đằng đẵng, điều phối viên nhất định không thể là một sinh mệnh thể hoặc một tộc đàn. Nó bởi vì kế hoạch này mới xuất hiện. Tiếp theo cái nôi được chế tạo ra nó là một thế giới mượn dùng ma lực xây dựng, nhưng mà cường độ năng lượng nhận lấy hạn chế nhất định. Ta sàng lọc ra sinh mệnh từ trong kho số liệu không trọn vẹn, một lần nữa tiến hành bồi dưỡng, khiến giống mới này có thể sống lại dưới quy tắc mới. Bởi vì cạnh tranh có thể tăng tốc độ nâng cao tộc đàn trên diện rộng, bởi vậy cái nôi sẽ cố hết sức lựa chọn giống loài gần với môi trường sống để cộng sinh. Nhưng tính toán nhanh chóng phát hiện thời gian của quá trình này không cách nào đánh giá, tài nguyên có hạn cũng sẽ hạn chế tự do sinh trưởng, bởi vậy thông qua ngoại lực tham gia biến thành lựa chọn bất đắc dĩ. Mảnh nhỏ truyền thừa. Roland trầm giọng nói. Đây chỉ là một phần trong đó. Đối phương gật đầu, về phần cuối cùng thứ ta muốn có được thật ra không hề phức tạp như thế. Đấng sáng tạo của cánh cửa kế hoạch cũng chính là sáng tạo nền văn minh của ta, không hề chỉ nghĩ đến khiến vũ trụ sống sót. Nó chưa bao giờ định dừng bước chân đi tới, mãi cho đến một khắc trước khi diệt vong đều như thế. Mở ra kẻ nứt là bước đầu tiên, mục đích thật sự của nó phải đi nhìn xem lĩnh vực chưa từng có ai đặt chân đến. Nó phó thác một nhiệm vụ này cho ta, mà sứ mệnh cuối cùng của ta đó là sáng tạo ra nền văn minh có thể thích ứng với quy tắc hai giới. Nó dừng lại một chút, mà trận cạnh tranh với biến đổi này chính là trận chiến thần ý trong miệng các ngươi. Một lần này, Roland trầm mặc trong thời gian rất lâu. Hắn nhìn ngàn vạn màn hình ở sau lưng đối phương, sinh linh sinh động trong đó, không thể nghi ngờ đại biểu cho đã qua luân hồi vô số lần, cho tới nay trận chiến thần ý vẫn còn đang kéo dài. Nói rõ vẫn chưa có một giống loài nào có thể độc lập sinh hoạt ở ngoài vách trắng. Thế giới này được mệnh danh là cái nôi, thật sự không phải cố ý như vậy. Cho dù nó đựng đầy hài cốt với di hài. Vậy cõi tâm trí là cái gì? Sau một lúc hắn mới hỏi. Là mấu chốt để duy trì biến đổi, cũng là đầu mối chủ yếu của cái nôi. Thần Minh không hề định giấu giếm, ma lực sẽ bị ý thức điều khiển, nhưng lại không đơn giản như muốn gì được nấy. Trải qua vô số lần biến đổi lớn, nó dần dần có thể bị sinh mệnh lợi dụng trên trình độ nhất định, cũng chuyển hóa thành năng lượng ở dưới quy tắc của thế giới này. Điều này cũng chứng minh sự chính xác trong lý luận của đấng sáng tạo, nhưng mà phương thức này xuất hiện một chút lệch lạc. Một chút lệch lạc sau Roland im lặng, đoán chừng không ai ngờ được, chỉ dựa vào suy xét loại hành vi nhìn không thấy sợ không được này, có thể thực hiện giảm hỗn loạn chân chính trên ý nghĩa, đây chỉ sợ cũng là chỗ không thể tưởng tượng nổi nhất của ma lực. Vận dụng ma lực vẫn không rời khỏi phương pháp và tính toán, nhưng mà nó không thể tương thích giữa toán học chúng ta đã biết và định luật tự nhiên khác. Nếu không phải ta đã bị ma lực biến đổi, kể cả lý giải quy tắc này đều là một hy vọng xa vời. Nó giơ ngón tay ra lắc lắc, màn hình phía sau lập tức tụ hợp lại thành một, chỉ thấy ở trên đó, vô số cột sáng phóng lên cao, trải qua vách chắn phản xạ lại sau đó hội tụ ở trong khu vực không đáy. Năm tháng dài đằng đẵng, cái nôi phát hiện cho dù thông qua trận chiến thần ý, giống loài vẫn phải trải qua kỳ trưởng thành và kỳ lý giải thật dài, cho dù từ khi bọn họ mới vừa sinh ra đã nằm trong hoàn cảnh ma lực. Vì tăng tốc quá trình này, cõi tâm trí thay thế một phần công việc chuyển hóa, để bọn họ có thể tăng trưởng nhanh hơn mức độ sử dụng ma lực, mà vài ma lực trái lại sẽ cải tạo bản thân bọn họ. Cho nên đây được gọi là cột sáng của chìa khóa, thật ra đều là ống dẫn dùng để truyền số liệu. Roland hỏi. Từ ống dẫn này cũng không chuẩn xác, bởi vì chúng nó là bản thân ma lực tin tức hóa. Cõi tâm trí sẽ căn cứ vào nhu cầu và kỳ vọng của người sử dụng để hoàn thành kiểm tra, cũng truyền tống kết quả lại. Như vậy khiến cho giống loài có thể nắm giữ được phương pháp điều khiển lượng lớn ma lực trong khoảng thời gian cực ngắn, từ đó sẽ thu ngắn lại kỳ trưởng thành hữu hiệu. Cho nên ngươi biết được tất cả biến hóa từ trong trứng nước. Roland trầm giọng nói. Không sai, đây cũng là thủ đoạn cần thiết để đảm bảo hệ thống vận chuyển bình thường. Hóa ra có chuyện như vậy, một vài nghi vấn khi trước của hắn cuối cùng đã nhận được giải đáp vào giờ phút này. Ví dụ như vì sao cột sáng của một vài phù thủy rõ ràng thô to hơn phù thủy khác, cho dù năng lực của phù thủy có cột sáng thô to nhìn như không hề cường đại gì. Bởi vì nó không liên quan đến lực lượng được biểu hiện ra ngoài, chỉ ở trên trình độ có phức tạp hay không. Đồng thời giống như khả năng chính xác của Andre, cùng với Momo có thể nhìn thấy tuổi thọ, không phải là năng lực của biết trước tương lai với nhân quả gì cả. Chúng nó đều thành lập trong một cái lưới tin tức vĩ đại, cái nôi theo dõi mỗi gió thổi cỏ lay trong thế giới, chỉ cần năng lực lý giải đủ mạnh, dưới nhân tố hiệu ứng hỗn độn các loại không xác định, trong vách chắn này hoàn toàn có thể bị trừ khử trong vô hình. Khi điều kiện bên ngoài xác định 100%, kết quả tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Có thể đạt được trình độ như thế về mặt kỹ thuật, hắn không hổ là một nền văn minh định khai phá vũ trụ. Nói như vậy, thế giới trong mơ đã gây trở ngại đến kế hoạch của ngươi sao? Không sai, nó không chỉ chiếm cứ lượng lớn tài nguyên, còn ảnh hưởng đến sự ổn định của trung tâm. Chắc ngươi đã cảm thấy được, kẻ nắm giữ ma thuật trong thế giới đang giảm bớt, đây đều là biểu hiện của cõi tâm trí đang gánh vác quá nặng. Vì tránh cho khung nôi bị hủy hoại, ta phải trả lại trạng thái như ban đầu. Nói đến đây, trong giọng nói của thần minh nhiều thêm một chút đau thương. Hài tử, xem ngươi đã làm gì, thông tin biến đổi cho đến tận bây giờ đều phải mất đi, tất cả phải trở lại điểm xuất phát. Cái nồi này thật sự to đến khiến cho người ta khó có thể chống đỡ được. Roland giật giật khóe miệng, ta không rõ lắm, ngươi đã có thể chế tạo ra cái nôi, nói vậy cũng có thể khống chế toàn bộ cõi tâm trí. Vì sao không ngay từ đầu đã phá hủy thế giới trong mơ đi? Bởi vì sinh mệnh tiến hóa có khả năng vô hạn, dưới sự ảnh hưởng của ma lực càng phải như vậy. Giống như đối phương đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, ta mở một phần tài nguyên của cõi tâm trí ra cho các nền văn minh, bản thân cũng ngầm đồng ý cho bọn họ thăm dò quyền lực trung tâm, bởi vì tham gia và sửa đổi đều có thể có khả năng làm lỡ mất một ít tiến hóa. Vì bảo đảm kết quả mang tính đa dạng hơn, can thiệp vào đều nên bị cấm, trừ phi nó đã uy hiếp được toàn bộ kế hoạch và bản thân cái nôi. Cho nên thần minh không phải không gì không làm được, mà là bị quy tắc tầng dưới chót do chính mình tạo ra trói buộc tay chân sao? Ta nghĩ hiện giờ mới tỏ vẻ ấy nấy, chắc đã không còn kịp rồi nhỉ? Nó lắc đầu, kể từ một khắc ngươi tới đây đã là quá muộn. Nhưng ta cũng không thừa nhận để sinh mệnh phản kháng gông xiềng cột trên người mình là một sai lầm. Roland thu hồi vẻ mặt trêu tức, nhìn thẳng vào thần minh nói, cho dù lại thêm một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Ta có thể hiểu được, bởi vì các ngươi tự nhận tài giỏi như vậy. Trí tuệ sinh mệnh phát minh logic cũng rất hiếm khi tuân theo logic này, đây có lẽ là nguyên nhân ma lực sẽ phát sinh cộng minh với các ngươi. Lý giải cho nhau gì đó vẫn ít đi một chút mới thỏa đáng. Nói đi nói lại, về bản chất nơi này cũng là một phần của cõi tâm trí, đúng không? Roland giang tay ra, yên lặng tập trung tinh thần, sau đó một thanh đoạn kiếm xuất hiện trong tay hắn, xem ra ta không đoán sai, tiến vào thần vực không phải là mấu chốt, dù sao đây là lĩnh vực của ngươi, vội vàng xâm nhập sẽ chỉ dễ dàng bị tiêu diệt. Chỉ có thông qua xâm thực mới có thể thay đổi quy tắc, chân chính uy hiếp được sự tồn tại của ngươi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi đã ôm chủ ý này sao? Thần minh giơ tay chỉ vào Roland, cũng đúng, mặc dù ta không cách nào tán thành được hành động như vậy, nhưng cũng sẽ dành cho tôn trọng đầy đủ, trừ bỏ tất cả những gì ngươi biết, ta thậm chí có thể cho ngươi một cơ hội để phản kháng, để cho ngươi rõ ràng chênh lệch giữa hai bên. Theo giọng nói của nó vừa dứt, Roland đột nhiên cảm thấy trong đầu đột nhiên có thứ gì đó xâm nhập, căng đau kịch liệt khiến cho hắn không nhịn được kêu lên thành tiếng. Vô số ký tự và công thức lóe lên trước mắt hắn, giống như một đoạn phim. Hệ thống lý thuyết siêu chuỗi, định luật đa chiều, định luật vạn vật đại học năm nhất. Từng loại tri thức đã từng làm bối rối nhân loại hồi lâu hiện giờ xuất hiện ra ở trước mặt hắn, không chỉ như vậy, hắn phát hiện mình hoàn toàn hiểu được những nội dung này, giống như một cánh cửa lớn hoàn toàn mới đang mở ra cho hắn. Cõi tâm trí từng ghi lại một lần quyết đấu bất thường, nếu như gọi nó là một trận chiến linh hồn, cũng vô cùng phù hợp với tình hình hiện tại. Đối phương chậm rãi lơ lửng lên, giờ phút này đầu óc của ngươi đã nối liền với tri thức căn bản của cái nôi, tri thức đã tích cóp được từng tí một trong ngàn vạn năm có thể mặc cho ngươi lấy dùng. Đương nhiên, nếu như ngươi định bỏ qua cũng không có bất cứ vấn đề gì, đúc lại thế giới không mang đến thống khổ gì cho ngươi cả, tất cả chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ngươi đang nói gì đó? Roland không chút do dự ngắt lời, ngươi đã tặng cơ hội như vậy rồi, sao ta có thể sẽ bỏ lỡ mất được? Hắn vung tay lên, mảnh đất trống và cầu thang đều vỡ tan, bối cảnh thuần trắng cũng theo đó tan rã, để lộ ra vũ trụ tối đen lóe lên nhiều điểm sáng rọi. Từng chiến hạm trống rỗng xuất hiện, ngay ngắn chỉnh tề sắp hàng sau lưng hắn, tạo thành một ma trận rộng rãi. Kia chính là cảnh tượng mà hắn đã từng nhìn thấy trong đoạn ngắn ký ức của Epsilon. Hệ thống vũ khí nhiều loại đang đồng loạt nhắm bắn về phía thần minh dưới ý chí của Roland. Khi ý niệm công kích hiện lên, chùm tia sáng chói mắt lập tức đốt sáng lên toàn bộ trời sao. Vũ trụ rộng lớn thành chiến trường của trận quyết đấu ý thức này. Vô số hành tinh bị vũ khí kích nổ, phát ra ánh sáng trắng giống như sao băng, vật chất phun trào ra liên tục mấy trăm năm ánh sáng, giống như nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ em dưới ngòi bút non nớt. Hạm đội nhanh chóng tan thành cho bụi dưới đả kích của thần minh, sau đó lên sân khấu là vũ khí bạo lực hơn. Nếu như nói khi hắn chiến đấu với Angela, thủ đoạn thường dùng nhất là sau khi thành lập phòng ngự rồi tiến hành điên cuồng oanh tạc, như vậy hiện giờ không thay đổi quá mức. Nhưng mà chất nổ từ hỏa dược đổi thành thứ khác. Ví dụ như hủy diệt chính phản vật chất. Khi thực thể cấp bậc tinh hệ chuyển hóa thành năng lượng, kể cả vũ trụ đều bị chấn động bởi tiếng trống nặng nề quanh quẩn trong không gian tràn ngập ánh sáng và nhiệt độ, cũng lấy tốc độ ánh sáng truyền bá ra ngoài. Dưới tình huống chiến trường chấn động như vậy, sinh mệnh bằng than còn yếu ớt hơn giấy. Đầu tiên Roland tạo ra một cơ thể có tác dụng gia cố cho bản thân, cuối cùng dứt khoát đổi thành cơ thể năng lượng thuần túy, bằng vào tư duy siêu phàm nối liền với cái nôi chỉ huy đồ do ý thức tạo ra tiến hành tác chiến. Khác với trận chiến linh hồn lần trước, hắn không cần vắt óc suy nghĩ, lo lắng hết lòng, tri thức vốn có vô số thủ đoạn để cho hắn dùng. Tư tưởng nhanh chóng vận chuyển khiến cho hắn cảm thấy thoải mái khó có thể diễn tả bằng lời, mà cho dù tử vong cũng lập tức hóa khí khi năng lượng tuôn ra. Không phải cảm nhận đau khổ gì cả. Mới đầu hắn còn có thể đánh có công có thủ với đối phương, nhưng mà sau khi ma lực bị đưa vào chiến trường thì Roland dần dần rơi vào thế bị động. Mà hoàn cảnh xấu này không có bất cứ biện pháp nào có thể cứu vãn được. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhận thức được rõ ràng sự mạnh mẽ bên trong ma lực. Cho dù là phù thủy hay ma quỷ, phương thức sử dụng vẫn là chuyển hóa lực lượng vốn có của vũ trụ, nhưng ở trong tay người giám hộ nó lại hoàn toàn thoát khỏi ước thúc của quy tắc, thủ đoạn và hiệu quả này đã không phải lấy số lượng lớn hơn nữa có thể bù lại được. Tử vong hàng trăm hàng ngàn lần khiến tinh thần Roland bắt đầu tan rã, nếu không nhờ sự hỗ trợ của cái nôi, chỉ sợ hắn vốn không kiên trì được đến bây giờ. Khi lại một lần nữa sống lại, hắn đã vô lực để chống đỡ thân thể lên. Khung cảnh xung quanh cũng đã biến về thế giới màu trắng tinh trước đó. Roland lắc lư hai lần, ngã ngồi trên mặt đất, lúc này hắn mới phát hiện ra sau lưng đã hoàn toàn ướt sũng. Như vậy, người sẽ không còn gì để tiếc nuối đi. Đối phương bình tĩnh hỏi, hiển nhiên chiến đấu như vậy không tạo thành bao nhiêu gánh nặng cho nó cả. Trong lĩnh vực ý thức, nó quả thật không khác gì thần minh. Làm sao có thể Roland thở hổn hển hai lần, ngươi cảm thấy ta đến đây là vì đánh ngươi một trận để xả giận sao? Cách làm của ngươi vốn ở không biết và cuồng vọng, đây chính là một trong những bản tính của sinh mệnh, huống chi mọi chuyện đã đến nước này, phát tiết phẫn nộ cũng không cứu giúp được gì. Nó dừng lại một chút, nhưng mà ngươi còn định tiếp tục chiến đấu như vậy. Ở trước mặt chênh lệch tuyệt đối, kiên trì không hề có bất cứ ý nghĩa gì cả, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ thông minh hơn một chút. Ngươi chỉ là trận chiến linh hồn sao? Không, ta chưa từng nghĩ rằng đơn giản như thế có thể phân ra được thắng bại. Roland chống đỡ hai chân đang vì kiệt lực mà run run chậm rãi đứng lên, mới vừa rồi chẳng qua định thử nghiệm cảm nhận là ai đang kêu gọi hạm đội mà thôi. Nói thật, thật sự không tệ. Đủ rồi. Lần đầu tiên trong giọng nói của đối phương xuất hiện dao động, tích lũy ngàn vạn năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi lại coi đó là một trò chơi râu ria. Ta không nói như vậy. Hắn cố sức cười cười, nhưng mà trước khi thời khắc sau cùng đến, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, vì sao phải làm chuyện như vậy? Hỗ trợ cho cái nôi sao? Ta nói rồi, sinh mệnh có quyền lực lựa chọn, mà mỗi một giống loài sinh ra trong cái nôi đều là hài tử của ta, ta tôn trọng lựa chọn và ý chí của các ngươi. Không, ta không hỏi cái này. Roland lắc đầu, ta hỏi là, tại sao ngươi phải làm chuyện này lắm? Thần minh đột nhiên trầm mặt. Sau một lúc lâu, nói tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt giấu kín bên dưới. Kỳ chính là khuôn mặt của Lam. Ngươi đã từng gặp nàng. Nó chăm chú nhìn Roland một lát rồi mới mở miệng nói, thì ra là thế. Nhưng mà ngươi nghĩ sai một điểm, thân thể như vậy là để tiện trao đổi với nhân loại mà hình tượng cụ thể hóa. Ngươi nhìn thấy thật sự là ta, nhưng ta lại không phải là nàng. Epsilon cô nàng kia thật sự không nói sai. Roland nhếch khóe miệng lên. Ngay khi mâm sao tràn ra, khoảnh khắc ánh sáng trắng nuốt hết tầm nhìn, nàng nói ra câu nói sau cùng, cho dù hắn không nhìn rõ khẩu hình miệng khi đó của đối phương, nhưng Epsilon lại khắc câu nói này ở trong ý thức. Đó là câu trả lời cho vấn đề thứ hai của hắn. Ở trên người thần sử mà ta phản bội, ta cảm nhận được khí tức của thần minh, ta muốn hỏi nó, đây mới thật sự là kết quả mà nó muốn sao? Mới đầu Roland còn không cách nào lý giải được mối liên hệ giữa những tin tức này, hiện giờ hắn đã hoàn toàn thấy rõ toàn cảnh của thần minh. Ngươi thật sự không phải là nàng, nhưng chỉ khi hai ngươi kết hợp lại với nhau thì mới là người giám hộ kỳ diệu hoàn chỉnh. Roland gằn từng tiếng nói. Thậm chí không chỉ lam quái vật thuần ma lực, thần sử, cùng với người canh giữ khu vực không đáy, chỉ sợ đều là một phần của nó. Cho nên Epsilon mới có thể nói ra câu nói chỉ cần thần minh bất diệt, thì nó vĩnh viễn tồn tại. Người giám hộ kỳ diệu là cái gì? Gọi nó là hệ thống, máy móc trình tự, siêu nhân hay một thể tưởng niệm tổng hợp lại tin tức đều không quan trọng. Mục đích ban đầu nó được chế tạo ra là vì để giám sát cánh cửa kế hoạch cùng với hỗ trợ người chế tạo thực hiện mục đích thật sự sau khi mở cửa. Nhưng trong năm tháng dài lâu vả lại không nhìn thấy hy vọng, nó xuất hiện phân kỳ. Ban đầu loại phân kỳ này có thể chỉ là một hai ý niệm lặt vặt, nhưng theo thời gian dần trôi, ý niệm tụ hợp thành một ý thức thể. Chúng nó sinh ra trong người giám hộ, hơn nữa không chỉ có Lam là một trong số đó. Chúng nó chán ghét bồi dưỡng và quan sát vô chừng mực, không hy vọng bị trói buộc trong vũ trụ tĩnh mịch này. Đương nhiên, trong này có lẽ còn có mâu thuẫn càng sắc bén hơn, ví dụ như tài nguyên. Chỉ cần là thực thể nhất định tồn tại hao tổn. Trong thời đại văn minh phồn thịnh đó, người giám hộ tự nhiên không cần phải lo lắng đến vấn đề giữ gìn, nhưng tất cả sinh mệnh trí tuệ của vũ trụ hiện giờ đều điêu linh, không nói đến giữ gìn chỉ có thể từ bản thân, cái nôi còn phải chia hết phần lớn tài nguyên, kéo dài tiếp rất có thể sẽ vượt qua một điểm giới hạn nào đó, khiến cho toàn bộ hệ thống rơi vào hỏng mất không cách nào nghịch chuyển cũng không phải không có khả năng. Dùng cách nói của Lam, đó là kết quả cho dù như thế nào đều tốt hơn vĩnh viễn giam cầm ở nơi này mà tiêu hao dần, ít nhất tương lai tràn ngập khả năng vô hạn. Chúng nó sẽ nhanh chóng theo cấu tạo lại mà biến mất. Cùng với ngươi. Giọng điệu của thần minh vẫn bình tĩnh như trước. Roland không hề cảm thấy ngoài ý muốn với phản ứng này, không hề nghi ngờ, nếu như phản bội thần sử có thể đối kháng với chủ thể người giám hộ thì đã không cần tìm tới hắn. Chỉ sợ thứ nó không khống chế được chính là quy tắc tầng dưới chót của cái nôi. Nhưng sự xuất hiện của Lam không hề ngẫu nhiên, qua ngàn vạn năm nữa, chỉ sợ sẽ lại phát sinh một màn giống như vậy. Như thế, tất cả quay trở lại điểm xuất phát, ta phải hoàn thành ước định với đấng sáng tạo, đây là luật thép mà ta không cho phép sửa đổi. Nó không hề động đậy nói, hiện giờ ta sẽ khởi động cấu tạo lại thế giới. Thật sao? Roland bật cười khẽ, đó không phải là cách làm sáng suốt gì cả, bởi vì ngươi đã hoàn thành ước định. Làm đại biểu của 17 vạn nền văn minh bảo tồn xuống, đồng thời còn là người khống chế hệ thống cái nôi, có thể nghĩ đến sự mạnh mẽ của đối phương. Nhưng vậy không có nghĩa rằng hắn không hề có phần thắng. Yêu cầu không thốt ra được của Lam, nghi hoặc của Epsilon, ký ức do mâm sao mang đến cùng với phản ứng của bản thân thần minh. Tất cả manh mối đều được sâu chuỗi vào với nhau. Cái gọi là thay thế được thần minh không phải là cướp rồi thay thế chân chính trên ý nghĩa. Người nói cái gì? Tay người giám hộ đã nâng lên một nửa đột nhiên dừng lại. Giống loài có thể thích ứng được ma lực, những người đủ tư cách cũng tình nguyện thăm dò cánh cửa ngoài thế giới, không phải đã tồn tại sao? Roland chậm rãi giơ tay chỉ vào đối phương, nếu như để cho tất cả lặp lại, thì sẽ không ai có thể nói cho ngươi biết chuyện này. Lần đầu tiên vẻ mặt của Lam xuất hiện biến hóa. Giống như trên mặt kính bằng phẳng nứt ra một vết nứt. Người biết mình đang nói gì không? Một khi ta rời đi, cái nôi sẽ chết, đến lúc đó vũ trụ này sẽ không còn dấu vết của sinh mệnh. Huống chi bên kia cánh cửa có được quy tắc hoàn toàn khác, người được ma lực cải tạo thêm một bước vô cùng có khả năng không thể quay về được nữa, thất bại tương đương với cùng đường. Đó không phải là trọng điểm, bởi vì đổi thành bất cứ một nền văn minh nào khác đều sẽ như thế. Cho dù chúng nó thật tình nguyện đi ra ngoài kẻ nứt, người cũng không thể biết được bọn chúng có thành công hay không. Cho nên càng thêm quan trọng hơn thích ứng và tình nguyện, chắc ngươi càng rõ điểm này hơn ta. Roland nói đến đây chậm dần tốc độ, không sai, ngươi thật sự biết, cho nên mới có giống loài Sky. Sirim này. Hành động của thần minh dường như yên lặng xuống. Đủ loại hành động là thường của Sky. Sirim đều cho thấy nó không chỉ là người cạnh tranh đơn thuần. Thật ra chuyện này không hề khó lý giải, ma lực thiên nhiên có tiềm chất vượt qua quy tắc, giống loài trưởng thành trong hoàn cảnh ma lực bình thường này không loại trừ sẽ phát sinh đột biến nào đó. Dẫn đến đạt được tiến bộ kinh người trong khoảng thời gian ngắn. Có lẽ tiến bộ này không thể để cho chúng nó thích ứng được với cuộc sống bên ngoài vách trắng, nhưng lại có thể tạo thành nguy hại đối với hệ thống cái nôi. Nhưng chỉ vì khả năng tồn tại mà tiến hành can thiệp, lại không phù hợp với quy tắc tầng dưới chót dù sao sinh vật có thể thích ứng được với hoàn cảnh ma lực mạnh đều nhất định sẽ trải qua trình tự này. Vì khống chế phiêu lưu, tránh cho thế cục bị lệch phương hướng, phải an bài một biện pháp sàng chọn cấp 1. Bởi vậy giống loài đặc thù nha ác như Sky, Sirim mới có thể được đặt vào trong biển suy liên. Cho dù đây chỉ là phỏng đoán của Roland, nhưng mà theo phản ứng của thần minh thì tình hình thực tế chỉ sợ không kém xa ý tưởng của hắn. Nếu là người giám hộ kỳ diệu, suy nghĩ sẽ chỉ càng thêm chu toàn hơn hắn. Hiển nhiên, điểm khó khăn nhất trong kế hoạch này, trừ bỏ sinh vật biến đổi không thể biết trước ra còn có tình nguyện. Hơn 17 vạn nền văn minh chấp hành cánh cửa kế hoạch, nhìn như quy mô to lớn, nhưng nếu so sánh với nền văn minh trong vũ trụ có thể so với sao đầy trời thì vẫn chỉ là một nhúm rất ít. Huống hồ nhận thức chung của chúng nó vẫn chỉ là phá vỡ phong bế, khiến vũ trụ trọn đời không hết mà thôi. Không phải mỗi một nền văn minh đều tình nguyện đi tới lĩnh vực tràn ngập chưa biết kia. Nói cách khác, khi xuất hiện giống loài thật sự có thể hoàn toàn thích ứng với ma lực, người giám hộ sẽ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan nếu đối phương không đồng ý mạo hiểm, như vậy ước định sẽ không cách nào hoàn thành. Mà cố tình sử dụng, ai cũng không thể cam đoan được người giám hộ có thể chắc chắn thắng lợi ở đó. Ngươi cho rằng như thế có thể khiến cho ta dao động sao? Yên lặng thật lâu, sau đó đối phương mới mở miệng nói. Nhưng mà cho dù nói đến đây, tay của nó đã không tiếp tục nâng lên nữa. Ta không phải đang làm dao động phán đoán của ngươi, mà đang nói ra một logic đơn giản nhất. Cơ hội đồng thời thỏa mãn tính thích ứng và tình nguyện xa vời bao nhiêu, không cần nhiều lời ngươi cũng biết. Roland nhún vai, tỏ vẻ thoải mái nói, đương nhiên, ngươi không yên lòng cái nôi cũng là điều hiển nhiên, như vậy ta hy sinh một chút là được. Chờ ngươi đi rồi, ta sẽ khiến cái nôi tiếp tục vận hành, cũng sẽ tiếp tục bồi dưỡng giống loài có tiềm lực nhưng mà không thông qua phương thức trận chiến thần ý, được không? Dường như Lam không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, nhất thời hơi sững sờ, địa khái khu vực logic ở tầng dưới chót đang toàn lực tính toán đề nghị của hắn. Sau một lát nói mới khẽ lắc đầu, giải thích rất thú vị, người có thể đi đến một bước này quả thật không giống người bình thường. Nhưng mà ước định chính là ước định, ta là người giám hộ chứ không phải giống loài hay nền văn minh, đây đã bị khắc vào trước khi sinh ra, cũng là nền tảng cho sự tồn tại của ta. Phải không? Roland ngưng tụ toàn bộ tinh thần, một lần cuối cùng phát động chiến trường linh hồn. Bóng tối lập tức bao phủ hai người, mảnh đất trống và cầu thang biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, thời gian giống như đã động lại. Ngươi nói nhiều như vậy là vì hiện giờ. Đáng tiếc đánh lén không hề có bất cứ ý nghĩa gì đối với ta cả, chỉ cần điều động một phần nhỏ tài nguyên thôi đã đủ để thỏa mãn nhu cầu thử nghiệm. Sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu, giọng nói của Lam đột nhiên bình tĩnh lại, chần chừ trước đó biến mất không thấy bóng dáng, nhưng mà như vậy cũng được, để cho lần giao thủ này trở thành dấu chấm hết của thế giới đi. Không, ta chỉ muốn để cho ngươi xem vài thứ, một vài thứ có lẽ đã bị ngươi lãng quên mất. Tiêu hao tinh thần vĩ đại khiến Roland nói chuyện đều cần hao hết toàn lực. Nhưng hắn biết lúc này cho dù như thế nào mình đều không thể ngã xuống. Theo giọng nói của hắn vừa dứt, cảnh vật xung quanh xuất hiện, cũng nhanh chóng thụt lùi về sau. Đó là kim đồng hồ bắt đầu quay ngược thế giới cái nôi sức sống bừng bừng thoái hóa vì dung nham bùn đất, lại lộ vỏ kim loại ra ngoài. Theo ánh sáng đỏ tỏa ra từ chỗ nứt cũng nháy mắt bị thu hồi, một lần nữa trở nên hoàn toàn tối đen. Sau đó 17 vạn hạm đội của nền văn minh cùng với tinh hệ bị kéo đến cảnh tượng liên tiếp này lấy tốc độ cực cao lùi về sau. Quang ảnh kéo ra tạo thành quang mang sặc sỡ nhìn không thấy tận cùng ở xung quanh hai người. Những điều này đều là đoạn ngắn hiện ra từ trong ký ức của mâm sao, hiện giờ hắn dựa vào trình tự trước sau nối liền vào một chỗ. Mãi cho đến khi một bóng xám xuất hiện trong bối cảnh. Thời gian cũng khôi phục đến trạng thái bình thường trong một khắc này. Đây là Lam lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cảm giác như thế nào? Bóng xám chậm rãi đi đến trước một đồ tạo tác động lớn vô cùng, ngửa đầu hỏ. Thể ký ức dùng vật chất tinh hệ xây dựng ra mới có thể đủ cho ngươi dùng tới mấy vạn năm. Đương nhiên, cân nhắc đến sự dài lâu của công trình, về sau ngươi cũng có thể tự động tăng thêm càng nhiều lắp ráp. Kiểm tra đã thông qua, tiếp xúc tốt. Dưới đáy đồ đạo tác hiện ra một đôi mắt có thể nhìn ra được, vách tường của nó gần như do một loại vật chất trong suốt tạo thành, có thể trực tiếp phóng ra tin tức, nhưng mà ta cảm thấy khu tuần hoàn với khu phân biệt phát hiện ra không ít dư thừa không cần thiết, chúng nó chiếm lượng lớn không gian, lại không có nhiều tác dụng lắm. Đề nghị tinh giản hoặc loại bỏ. Giữ chúng nó lại đi, đó cũng là một phần của thiết kế. Mà ta không tìm được kết cấu cùng loại ở trên người kẻ phụ trợ khác. Vậy chẳng phải càng chứng minh ngươi là độc nhất vô nhị sao? Trong cơ thể bóng xám tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Ý nghĩa độc nhất vô nhị ở đâu? Ánh mắt chớp chớp, căn cứ phán đoán logic, khu dư thừa xuất hiện dị thường với khả năng trục trặc cao hơn tiêu chuẩn, nó hoàn toàn có khả năng là nhân tố nguy hiểm cho nhiệm vụ. Nhưng có lẽ mấy thứ này có thể khiến cho ngươi nhìn thấy một vài sự vật, một vài lĩnh vực mà kẻ phụ trợ khác không nhìn thấy. Ngươi coi như là ta cố ý yêu cầu đi. Ánh mắt trầm mặc một lát, ta hiểu rồi. Được rồi. Tiếp theo là kích hoạt nguồn năng lượng chủ yếu, cung cấp năng lượng cho ngươi có thể thoát khỏi bên ngoài, tự động hoạt động thời gian dài. Từ trên ý nghĩa nào mà nói, một khắc này chính là ngày ngươi sinh ra. Chỉ lệnh chấp hành. Ngay sau đó ký hiệu trên vỏ ngoài trong suốt. Điểm sáng với ánh mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại bóng xám phản chiếu trên mặt ngoài bóng loáng. bóng xám tiến vào hai bước, một phần thân thể nhẹ nhàng mơn trớn vỏ ngoài to như vậy. Năm tháng sau này vô cùng dài lâu, ta không muốn trở thành một giọng nói lạnh như băng suốt ngày nhắc đến bên người. Người ấy không phải chỉ là một bộ máy móc. Răng rắc. Vết rạn trên mặt kính đột nhiên mở ra. Bối cảnh lại quay về thuần trắng. Nó đứng ngay người thật lâu rồi mới một lần nữa mở miệng nói, những cảnh tượng này không phải ở trong kho ký ức lúc đó ta đã đóng cửa tất cả hệ thống cảm giác, không có khả năng còn lưu lại ghi chép hình ảnh bên ngoài. Đúng vậy. Roland thản nhiên nói, những điều này là những đoạn ngắn không trọn vẹn mà hắn đã nhìn thấy trước khi kết thúc mâm sao cuối cùng hiện ra không chỉ thuộc về chính Epsilon, còn có một phần đến từ chính Lam. Đại khái vì nhận lấy ảnh hưởng do ma lực đánh sâu vào, chúng nó vốn chỉ là đèn kéo quân chợt lóe lên, còn Roland lại lợi dụng đặc tính của chiến trường linh hồn hư cấu thành những khoảng trống này, ghép tất cả các cảnh rải rác thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng ngươi thật sự thiếu một câu nói kia sao? Chỗ độc đáo nhất của chiến trường linh hồn chính ở chỗ hư cấu. Nhưng mà hư cấu hoàn toàn không có khả năng lừa gạt được một thể trí tuệ cao cấp chú ý logic. Câu nói này thay vì nói là căn cứ, còn không bằng nói càng giống vẽ rồng điểm mắt. Bởi vì cho dù trong quá trình chế tạo hay trong thời gian tiếp tục cánh cửa kế hoạch dài dòng, đấng sáng tạo bóng xám đều rõ ràng không coi nó là một công cụ thuần túy, mà đã giao cho càng nhiều chờ mong. Có thể nói, chính là vì dư thừa này mới tạo nên người giám hộ hiện giờ. Chỉ cần nó vẫn ưu tiên lý trí, sẽ không có khả năng lừa gạt mình. Đối phương nhìn chăm chú vào Roland hồi lâu, sau đó giơ tay phải lên một sáng rọi màu đỏ tươi đột nhiên hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó phịch một tiếng vỡ vụn. Trái tim của Roland trong phút chốc nhảy lên tận cổ họng. Tư thế này quả thật giống với khởi động lại thế giới trước đó như đúc. Chẳng lẽ hắn vật thật sự không thể xoay chuyển tất cả sao? Roland không nhịn được đưa mắt nhìn xuyên qua màn hình sau lưng Lam, chỉ thấy một đường sóng gợn phun trào ra từ chính giữa khu vực không đáy, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tản ra xung quanh. Phòng tuyến số 3 bị đột phá, những quái vật đã đến. Mặt trận trung tâm cần sự giúp đỡ của kỵ sĩ bầu trời. Rút quân vẫn chưa hoàn thành sao? Lại kiên trì thêm 10 phút, để quân đội thiết giáp rút sau cùng, cho dù như thế nào đều phải ngăn chặn lại chỗ hổng này. Sky. Sirim không ngừng xuất hiện trong biển rộng, giống như nổi điên xông lên hải đảo. Cho dù kỵ sĩ bầu trời liên tục ném đạn lửa chế tạo bức tường lửa cũng không cách nào áp chế được bước tiến lên của chúng nó. Kể cả quái vật lưỡi đao hay mẹ tổ, vào giờ phút này đều giống như đã vứt đi bản năng của sinh vật sợ hãi, dẫm xuống thi thể của đồng loại nhằm về cứ điểm của đệ nhất quân. Trong lòng hát rốt khổ mà không nói ra được. Dựa theo tư thế như vậy, nó nên sớm rút lui rồi mới đúng, dù sao chuyện tràn ngập nguy hiểm không thích hợp để nó đến làm. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện giờ một đống nhân loại và phù thủy còn đang ở trên đảo đều là kiểu mạo hiểm, lỡ như Anna thành công, nó thành người bội tín bỏ hẹn ước, tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Sớm biết vậy đã không đáp ứng hỗ trợ đám người này rồi. Theo sự rút lui của quân đội chủ lực, kẻ địch vẫn còn đang không ngừng gia tăng. Dưới sự đánh đổi này, hỏa lực của đệ nhất quân đã không cách nào duy trì được nguyên vẹn phòng tuyến. Hát rốt đã nhìn thấy có quái vật lưỡi dao lẻ tẻ tiến vào chỗ cách mình không đến 500 mét, vậy có ý nghĩa rằng không bao lâu nữa kẻ địch sẽ bao phủ nơi này. Nó quyết định, một khi Sky Sirim tiến vào phạm vi 100 mét, cho dù tình huống như thế nào nó đều sẽ phải rời đi. Mà đúng lúc này, số lượng xe tăng cánh phải bị dịch axit của mẹ tổ phun vào đã lập tức mất đi năng lực tác chiến, quái vật lưỡi dao thu được khe hở nhân cơ hội theo chỗ thủng dũng mãnh vào. Cho dù phù thủy thần phạt tiếp viện ngay lập tức, nhưng vẫn có mấy quái vật lưỡi dao vượt qua vòng hỏa tuyến, mở cánh ra ở khoảng cách trên 200 mét. Trải qua chuyến bay nhanh chóng, chúng nó cuối cùng đã tiến mạnh vào vòng trung tâm của phòng ngự. Cần phải đi. Lúc Hát Rốt đang chuẩn bị xoay người rút lui, một bóng dáng màu vàng nâu quét qua tầm nhìn của nó. Đó là một con sói sa mạc hình thể to lớn. Nó nhớ được hình như đối phương tên là Loga. Một quái vật lưỡi dao trực tiếp bị nhấn ngã xuống đất, cũng bỏ mạng dưới cái miệng to như bồn máu của sói sa mạc. Còn một con khác đã giơ chân trước giống như lưỡi liềm chém thẳng về phía Hát Rốt. Vào một khắc này phù thủy làm ra phản ứng khiến chúa tể bầu trời không thể tưởng tượng nổi. Nàng thế mà lại liều lĩnh lao đến trước một bước, dùng thân thể chắn đường tiến công của kẻ địch. Dao bén chặt đứt một chân trước của nàng, rồi lại thuận thế đâm vào bụng nàng. Máu tươi lập tức văng ra, nhưng nàng lại cắn chặt lấy chỗ hàm đối phương, chết đều không nhả ra. Mãi cho đến khi ma si từ trên trời giáng xuống, xé nó thành mảnh nhỏ. Người có sao không? Nhịn một chút cù. Tiểu cô nương hóa thành hình người không để ý đến vết máu trên người, cũng quyết lấy băng và cứu thương từ trong ba lô ra nhét vào miệng vết thương của Loga. Lỗ tai của Loga rung lên, yếu ớt cười nói, yên tâm, tạm thời không chết được nhìn thấy một màn này, bước chân đã bước ra được một nửa của Hát Rốt lại thu về. Nó cũng không nói rõ được là vì sao. Trong tâm tư muốn rút lui khỏi lúc trước, giờ phút này giống như nhiều thêm một cảm xúc khác. 5 phút đồng hồ nó nghĩ, nhiều nhất lại chờ 5 phút đồng hồ. Đột nhiên, một trận dao động ma lực cực kỳ mãnh liệt trào ra từ trong hố sâu, như gió bão quét qua thân hình của chúa tể bầu trời. Đường sóng gần này mãnh liệt như thế, nên kể cả phù thủy đều nhận ra khác thường. Các nàng ngạc nhiên sững sờ ở đó, hoàn toàn không biết đó ra rít gào phát ra từ cõi tâm trí. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc Dốt cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng mà một màn tiếp theo khiến nó trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy quái vật lưỡi dao và mẹ tổ ào ào ngã xuống, giống như đột nhiên mất đi linh hồn. Theo dao động khuếch tán, Sky Sirim ngã xuống đất càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể dùng các lúa mạch để hình dung. Quân đội đệ nhất quân Đoạn Hậu cũng sững sờ tại chỗ. Kẻ địch một giây trước còn lấy thế tấn công như tre già măng mọc, một giây sau đã yên lặng ngã xuống cả đám. Quỷ biển này không ngã xuống, nhưng bản thân chúng nó không phải là chủ lực tiến công. Khi một đám mẹ tổ tê liệt ngã xuống, quỷ biển cũng rút lui giống như thủy triều, giống như lúc chúng nó đến. Chiến trường vốn gay cấn cấp tốc yên tĩnh lại. Binh lính gan lớn thậm chí còn nhảy ra khỏi chiến hào giản dị, dùng họng súng chọc vào kẻ địch Sky. Sirim nằm rạp trên mặt đất, nhưng kẻ địch không hề phản ứng lại, nghiễm nhiên là vật chết. Sau khi áp lực cực lớn biến mất, tất cả mọi người lộ ra may mắn sống sót sau tai nạn. Việc bọn họ làm sau đó không phải là hoan hô chúc mừng thắng lợi, mà là chống vũ khí chậm rãi ngồi xuống, nhìn bầu trời thở phào một hơi. Hả? Masi tỏ vẻ không dám tin nhìn xung quanh nói, đây là có chuyện gì gù? Hắc Rốt lại liếc nhìn về phía khu vực không đáy. Trong lòng nó dâng lên một ý nghĩ, nhưng lại không quá xác định suy đoán của mình có chính xác hay không. Trận chiến thần ý có lẽ thật sự kết thúc. Hơn nữa vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh nữa. Người đoán không sai, Sky. Sirim đúng là do ta đưa ra. Người giám hộ buông cánh tay xuống nói, ban đầu nó coi là một bổ sung cho sàng lọc sinh mệnh, dùng để tiến hành đối chiếu với tổ tiến hóa tự nhiên, đồng thời cũng có thể gia tăng áp lực sinh tồn bên ngoài lên các giống loài. Trong mấy vạn năm đầu, cạnh tranh sinh mệnh vẫn còn ở giai đoạn cực kỳ nguyên thủy, kế hoạch coi như thuận lợi. Nhưng mà đến về sau ma lực mà giống loài có thể điều khiển càng ngày càng cao, ta phát hiện chúng nó đã có thể tạo thành uy hiếp cho cái nôi, nên vì vậy đã sắp xếp càng nhiều chức năng cho thể cải tạo này. Ta cũng từng ôm kỳ vọng, nếu Sky Sirim có thể tiến hóa đến trình độ thừa nhận hoàn cảnh ma lực cao, hai vấn đề mà ngươi đưa ra đều giải quyết dễ dàng. Nói đến đây nó thở dài một hơi, đáng tiếc ảnh hưởng của ma lực đối với ý thức lại từ hai phía, ma lực mà Sky Sirim nhận lấy khống chế cho đến nay có thể vận dụng đều cực kỳ có hạn, nó lại còn ý lại vào chất lượng gen tốt với kỹ thuật sinh vật nhiều hơn, nhưng trong giống loài bị tiêu diệt, có lẽ cuối cùng có thể tiến hóa thành nền văn minh đột phá vách chắn cũng chưa biết chừng. Roland chú ý tới giọng nói của nó đã không còn bình thản như trước nữa, mà đã nhiều thêm một chút biến hóa rất nhỏ. Có lẽ chính như lời ngươi nói, trận chiến thần ý để bảo vệ cái nôi làm ưu tiên không có khả năng xuất hiện trong sinh mệnh hoàn mỹ trong tưởng tượng. Tuy rằng giọng điệu của người giám hộ hơi sa sút, nhưng mà giống như mang theo giải thoát, từ vừa mới bắt đầu kế hoạch này đã nhất định không có kết quả. Chẳng lẽ, người Roland trừng mắt nói. Không sai. Nó giống như bỏ xuống được gánh nặng ngàn cân, khóe mắt nhếch lên vài phần. Nhưng ta nhất định phải nói với ngươi, thời gian là một thứ vô cùng đáng sợ, ngàn năm, vạn năm, cùng với trong ngàn vạn năm tiếp theo, ngươi đều phải canh giữ trong cái nôi nho nhỏ này, có lẽ mới đầu ngươi sẽ cảm thấy bản thân có rất nhiều thứ có thể tìm kiếm, nhưng trên thực tế kỳ trống vắng có thể còn tới nhanh hơn ngươi nghĩ. Nhưng mà cho dù ngàn vạn năm, đây chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt một cái búng tay trong vũ trụ mà thôi. Ngươi giám hộ hơi dừng lại, có đôi khi ta sẽ cảm thấy thời gian là một loại ma lực. Ngươi cảm nhận được sự lưu động của nó, đồng thời cũng sẽ bị nó thay đổi. Nếu như định duy trì bản thân trong một thời gian dài, nhất định phải bỏ qua phần lớn tình cảm, bằng không hư vô này sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho ngươi triệt để hỏng mất. Đương nhiên, bây giờ ngươi định đổi ý vẫn còn kịp. Roland kinh ngạc nhìn đối phương, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được ý cười trên mặt nó. Ngươi đang nói cuối cùng ta sẽ giống như máy móc sao? Sau đó hắn cũng hơi tuét miệng ra, yên tâm đi, ta cũng không định vĩnh viễn ở lại đây, trước khi triệt để chết lặng, ta sẽ đi trước một bước, đây không coi là vi phạm ước định. Đến lúc đó ta sẽ chọn ra sinh mệnh thích hợp đến thay ta tiếp nhận trọng trách này. Nói không chừng về sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau ở bên kia vũ trụ. Người giám hộ không cho là đúng nói, vẫn chờ ngươi có thể chống đỡ được đến khi đó rồi nói. Đúng rồi, nếu ngươi là trung tâm của cái nôi, có thể làm được tự mình rời đi sao? Roland đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, sẽ không phải chờ ngươi vừa đi, thế giới này sẽ trực tiếp sụp đổ đấy chứ. Ngươi còn chưa biết rõ ràng được một điểm cơ bản này mà đã khoe khoang khoác lác ngay trước mặt ta rồi hả? Nó không thể tưởng tượng nổi trừng mắt lại, đầu tiên, một hệ thống đủ tư cách đều có nhiều bản sao lưu, huống chi là ta đồ tạo tác tụ tập tinh hoa kỹ thuật của ngàn vạn nền văn minh. Sau đó, trí nhớ của cái nôi quả thật khổng lồ, cũng không thích hợp di chuyển, nhưng mà ghi chép lại của chúng nó đều là số liệu cánh cửa kế hoạch chấp hành đến nay, bao gồm sàng lọc loại đặc thù của sinh mệnh cùng với lịch trình tiến hóa. Ta không cần mang theo thể ký ức này đi cùng, chỉ cần phần nội dung lưu trữ từ khi ta sinh ra đến nay là được. Cuối cùng, một khi nối tiếp tri thức căn bản, người sẽ tự nhiên hiểu được phương thức vận chuyển của cái nôi, chỉ cần không loạn, nó dựa vào bản thân đều có thể vận hành mấy vạn năm. Nhưng muốn để cho nó liên tục duy trì tiếp, người phải quản lý tỉ mỉ mới được, dù sao cái nôi không dễ dàng hư hao, nhưng sinh mệnh bên trong lại không chắc. Như vậy ta yên tâm rồi. Roland chậm rãi thở ra một hơi, thân mình kiên trì đến bây giờ cuối cùng thả lỏng xuống. Rõ ràng không bao lâu trước, vẻ mặt của đối phương đã phát sinh biến hóa rõ ràng, không chỉ trực tiếp treo thái độ tức giận ở trên mặt, kể cả giọng điệu đều tự đại rất nhiều, điều này khiến cho nó càng giống sinh mệnh. Thừa dịp ta còn ở đây, người có điều gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi. Người giám hộ khoanh hai tay trước ngực nói. Hả, nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra được sao, tiêu hao của cõi tâm trí là một gánh nặng thật lớn đối với ngươi sao? Nó nhún vai, nếu muốn bảo đảm sau khi ý thức dung hợp vẫn là của ngươi hoàn chỉnh, một bước này nên bắt đầu sớm. Roland không khỏi giật giật khóe miệng, xem ra chữ số màu đỏ giảm bớt là thường trên đầu mình thật sự có liên quan đến thế giới trong mơ. Hắn cẩn thận suy nghĩ một phen rồi mới mở miệng hỏi, người có nghe đến chỗ như trái đất không? Một lần này hắn dùng ngôn ngữ ban đầu của chính mình. Người giám hộ nhắm mắt lại một lúc, giống như đang kiểm tra tin tức liên quan, tinh cầu có phát âm tương tự tổng cộng có 3.251 kết quả, nhưng mà cân nhắc đến đặc tính giống loài, nơi mà ngươi hỏi chắc là hành tinh trạng thái cố định nằm bên cạnh hệ ngân hà số 3. Hiện giờ nó như thế nào? Roland vội vàng hỏi. Hiện giờ? Đương nhiên là mở ra và tiêu vong theo kẻ nứt rồi. Căn cứ vào ghi chép lại, bọn họ đã từng một lần mở rộng đến trung tâm hệ ngân hà, trong kho ký ức cũng có lưu lại tư liệu về sinh vật giống loài này. Nói đến đây nó đột nhiên ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nhìn Roland, chờ chút, kia đã là chuyện hơn 9.400 vạn năm trước rồi, nếu ngươi sinh ra trong cái nôi, sao có thể biết đến tinh cầu này được? Trên thực tế, đây vẫn là chuyện luôn luôn quấy nhiễu ta, hắn cười khổ tóm tắt lại lai lịch của mình một lần. Lại còn có chuyện như vậy, người giám hộ lộ ra vẻ mặt rất hứng thú, hóa ra bọc dòng chảy thời gian đều không phải hoàn toàn nhất trí sao? Cái gì dòng chảy thời gian? Là như thế này. Nó giơ hai tay ra giải thích, chắc ngươi đã từng nghe nói đến giả tưởng vũ trụ song song, khi phân kỳ có lực ảnh hưởng hạng nhất cũng đủ mạnh xuất hiện, nó sẽ dẫn thế giới về hai phương hướng. Mà tốc độ biến hóa của từng thế giới được gọi là bọc thời gian, thứ ngươi có thể tự mình cảm nhận được là quan sát thời gian. Nhưng mà bởi vì người quan sát đưa ra điểm ấy luôn nằm trên một trong hai thế giới, cho nên giả tưởng gần như chỉ có thể lưu lại ở trên mặt giấy. Cho nên ý của ngươi là, Roland tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Không sai, cánh cửa kế hoạch sinh ra năng lượng mạnh có lẽ chính là nguyên nhân dẫn ngươi đến đây, giống như hai cái màn song song đánh sâu vào xuất hiện đè lên nhau trong ngắn ngủi, phân kỳ này khiến cho vũ trụ của chúng ta biến thành hai bộ phận, một bên bị ma lực tràn ngập, còn một bên kia là cánh cửa kế hoạch thất bại, vũ trụ vẫn duy trì như ban đầu. Nhưng bởi vì sai khác do bọc dòng chảy thời gian lưu lại, khiến cho ngươi giống như đã vượt qua thời gian mấy ngàn vạn năm, nhưng trên thực tế hai bên đều đồng thời xảy ra. Hơi khó lý giải. Roland dây đầu, nhưng mà dây không phải chứng minh, giữa vũ trụ song song cũng tồn tại cách thức liên quan nào đó. Ngươi có thể cho là như vậy, dù sao đây là lĩnh vực mà kể cả đấng sáng tọa đều chưa từng tiếp xúc. Ngươi giám hộ dường như cảm thấy hứng thú với đề tài này, từ trên lý luận, vũ trụ song song và đa vũ trụ là hai khái niệm có thể cùng tồn tại, nhưng trên thực tế vũ trụ song song còn khó nghiệm chứng hơn đa vũ trụ. Nhưng mà ngươi đã đến rồi, nói không chừng điều này cũng có thể xem như là một biện pháp phá vỡ vũ trụ đi về phía cái chết. Nhưng mà vấn đề này đã không hề quan trọng với ta nữa, vẫn giao cho ngươi tự đi thăm dò nghiên cứu đi. Sau khi nói xong nó khoát tay, xoay người đi về phía nơi tận cùng của mảnh đất trống trắng noãn, nơi đó xuất hiện một cánh cửa nhỏ, bên kia cửa là một mảnh đỏ tươi. Sau đó trước mặt Roland xuất hiện rất nhiều bóng người. Dáng dấp của bọn nó vô cùng kỳ quặc, trong đó thậm chí có cả nhân loại và ma quỷ. Những bóng dáng hơi mờ này bước nhanh về phía người giám hộ, hào hợp hai thành một với nó. Mà trong bóng dáng của nhân loại, hắn nhìn thấy Lam, Epsilon, cùng với thần sử đã từng gặp mặt một lần. Epsilon vẫy tay chào tạm biệt hắn, biểu cảm có vẻ đặc biệt thoải mái, hiển nhiên nàng đã có được đáp án mà mình muốn biết. Lam lại dừng lại trước người hắn vài giây, môi mấp máy. Theo hình môi thì đó là một câu cảm ơn. Khi tất cả bóng dáng của người giám hộ trùng lên nhau cùng đi ra cánh cửa nhỏ màu đỏ kia, không gian thuần trắng nhất thời sụp xuống thành vô số mảnh nhỏ, cùng nhau vỡ vụn còn có thân thể của Roland, nhưng hắn không hề cảm thấy có bất cứ thống khổ hay chỗ khác thường nào, chỉ cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, giống như tan mất thể xác nặng nề rồi. Lượng lớn tin tức giống như sóng triều dũng mãnh vào trong não, hắn giống như nhiều thêm vô số con mắt, cho dù vũ trụ trống trải ngoài vách trắng hay là thế giới sức sống bừng bừng trong vách trắng đều cùng hiện ra trong ý thức của hắn. Hắn trở thành cái nôi. Nhưng mà còn chưa chờ Roland tiến thêm một bước cảm nhận cảm giác lớn thêm gấp mấy vạn này, ngoài khu vực không đáy lại phát sinh biến hóa mới. Thông qua năng lực cảm giác chợt lớn ra gấp mấy vạn, hắn nhìn thấy một vật thể có hình trụ với hai đầu tròn từ dưới đáy biển hiện lên, cấp tốc bay lên trên mặt biển. Rất nhanh, thứ kia đã vượt qua tầng nước biển sâu đến hơn ngàn mét, thò đầu ra khỏi trên mặt biển. Kích cỡ của nó chừng trên 10 hải đảo, tính cả độ dài càng kinh người hơn. Bởi vì thể tích vĩ đại, nó trồi lên khiến nước biển chợt chảy ngược, tạo thành một vòng xoáy có bán kính đạt đến 100 km ở phía bắc khu vực không đáy. Mà di chuyển của hắn còn không dừng lại như vậy. Gần như không hề có sức nặng, quá trình vật hình trụ này từ mặt biển nhô lên không trung không thấy dừng lại, nó duy trì tốc độ nhô lên cố định, càng bay càng nhanh, chỉ chốc lát sau đã vượt trên độ cao của đảo nổi Eleno. Tất cả mọi người ở trên đảo đều chú ý đến một màn không thể tưởng tượng nổi này, xung quanh hình trụ nguy nga này không hề có ánh lửa, cũng không hề phát ra tiếng vang ù ù khi nhô lên, quá trình bay lên này có thể nói lặng yên không một tiếng động, nhưng không tiếng động lúc này lại càng thể hiện ra chỗ bất phàm của nó. Roland ý thức được, đó chính là trung tâm bản thể của người giám hộ. Mấy phút đồng hồ sau, vật hình trụ đã tiếp xúc với vách chắn của cái nôi. Roland quan sát toàn bộ quá trình theo nhiều góc độ, nhìn thấy nó thoát khỏi tinh cầu đó không phải va chạm, cũng không phải vách chắn mở ra một cửa ra tùy tiện thông qua, là mà cái màn giống như mềm mại của cái nôi bao trùm lên trên vật hình trụ, cũng theo nó lên cao mà kéo dài tới trước, hoàn mỹ lấp vào mỗi một khe hở. Khi hai bên tách ra, vách chắn lại khôi phục đến nguyên dạng. Còn vật hình trụ tiến vào vũ trụ thoáng điều chỉnh phương hướng, sau đó đột nhiên tăng tốc độ lên cấp tốc chỉ trong nháy mắt, bản thể của nó giống như kéo dài không ít, giống như có một quang mang dài nhỏ. Ngay sau đó nó đã biến mất không thấy bóng dáng, thật sự giống như chưa từng tồn tại. Roland không nhịn được lắc đầu. Nói cũng không nói một tiếng, đây là tác phong của thể thuần logic sao? Trước đó không lâu còn kiên trì muốn khởi động lại thế giới, hiện giờ sau khi đưa ra quyết định rồi lại không chút lưu luyến chạy về phía kẻ nứt, bằng vào quả quyết với lực hành động này, chỉ sợ không có bao nhiêu sinh mệnh có thể so sánh được. Nguy cơ ác liệt nhất mà sinh mệnh đã gặp phải cho đến nay cuối cùng có thể giải trừ. Nhưng mà đây không có nghĩa rằng hắn có thể thả lỏng, tiếp theo còn có rất nhiều vấn đề cần cấp tốc giải quyết, ví dụ như hứa hẹn với Tilly, còn có hiệp nghị đạt thành với ma quỷ vân vân. Giờ phút này chuyện hắn cần lo lắng không hề giảm bớt, ngược lại còn nhiều thêm. Dù sao trước đó hắn chỉ cần để ý đến hơn thiệt của nhân loại, nhưng bây giờ hắn phải cân nhắc đến tương lai của sinh mệnh còn lại trong vũ trụ. Vừa thích ứng với dáng vẻ thân hình mới này, Roland vừa mở ra mấy quá trình tìm kiếm, chia ra dùng để điều tra điều lệ có liên quan đến trận chiến thần ý, ghi chép lại về gợn sóng của cõi tâm trí, cùng với tình hình chung của giống loài hiện có trong cái nôi. Việc đầu tiên hắn muốn làm tự nhiên là đóng công năng của mảnh nhỏ truyền thừa. Kể từ đó, trận chiến thần ý mới có thể xem như chân chính tuyên bố kết thúc. Còn ma quỷ, Roland định dưới tình huống tài nguyên cho phép, đơn độc tách ra một mảnh đại lục để làm nơi dừng chân cho chúng nó sinh tồn. Khoảng cách giữa hai bên sẽ cách không quá xa, cũng sẽ không thể gần quá. Hệ thống hai hành tinh giống như trái đất với mặt trăng có lẽ là chủ ý không tệ. Khi thăm dò cái nôi, Roland còn có một phát hiện ngoài ý muốn, một sinh vật biến dị tương tự với mẹ tổ thế mà lại tránh thoát được mệnh lệnh của người giám hộ, đang thấp thỏm lo âu núp trong đất bùn dưới đáy biển, chỉ lộ ra vài ánh mắt hết nhìn đông tới ngó tây. Rất nhanh hắn đã căn cứ vào lịch sử hồi tưởng truy xét được đối phương chính là quái vật đã từng thăm tây cảnh Greyford. Xem ra cho dù hoàn toàn căn cứ ý nguyện của mình chế tạo sinh mệnh, cũng sẽ trong thời gian dài dòng vì biến cố nho nhỏ mà đi về một phương hướng hoàn toàn không cách nào đoán trước được. Hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng giữ lại nó sau khi ma quỷ rời đi, nhân loại sẽ có một khoảng thời gian rất dài sinh hoạt trong thế giới vững vàng yên ổn. Nhưng hắn không muốn cái nôi biến thành một nhà ấm triệt để, có chút cạnh tranh có lẽ không phải là chuyện xấu gì. Người giám hộ đã chứng minh, thuần túy dựa vào những trận chém giết đẫm máu của tranh chấp sinh tử đều không thể có tác dụng khiến nền văn minh trưởng thành, con đường sắp tới hắn phải đi nhất định phải cẩn thận tính toán mới được. Mặt khác, nền văn minh của tồn tại trong thời ký ức cũng cần hắn phải cẩn thận hồi tưởng một lần, cho dù tăng thêm hiểu biết hay hấp thu linh cảm, nói vậy đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Còn có cõi tâm trí cũng phải tiến hành điều chỉnh, lấy cân bằng giữa duy trì phù thủy tăng trưởng với thế giới trong mơ. May mắn là, sau khi hủy bỏ trận chiến thần ý, trung tâm có thể dọn ra không ít không gian, khiến cho hắn không cần gặp phải vấn đề khó giải quyết ngay lúc này. Khi Roland đối mặt với lượng lớn tin tức không ứng phó nổi, một cảnh tượng trong nháy mắt khiến cho hắn lập tức dừng lại động tác trong đầu. Đó là một hình ảnh đến từ trong thăm dò. Chỉ thấy dọc theo đường đi bên hông trung tâm cái nôi, hai nữ tử và một ma quỷ giống như đang kiễng chân cùng đợi cái gì. Roland lập tức cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm khó có thể diễn tả được bằng lời. Hắn phóng đại hình ảnh, chậm rãi giơ tay xẹt qua gò má hai người. Hóa ra là các nàng đưa mình đến đây. Bắt đầu từ ngày đầu tiên đến thế giới này, hắn và hai người đã gắn bó keo sơn, thời gian dài ở chung đã khiến cho hắn quen với sự tồn tại của đối phương. Trước khi dung hợp ý thức, trở thành cái nôi, hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, mãi cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng này thì Roland mới hiểu được bản thân thiếu hụt rốt cuộc là thứ gì. Đúng vậy, trong triệu năm tiếp theo chỉ sợ hắn đều không thể rời khỏi cái nôi được, có lẽ giống như lời người giám hộ đã nói, đây là một đoạn thời gian dài lâu mà tuyệt vọng, nhưng trong lòng hắn lại không hề sợ hãi. Chỗ khác biệt lớn nhất giữa hắn và người giám hộ là cho dù năm tháng sau này dài lâu bao nhiêu thì hắn đều sẽ không phải một mình trải qua. Năm năm sau, cảng sa lô của thành Neverwind, Greyfort, làm trái tim của vương quốc nhân loại, không hề nghi ngờ nơi này là cảng bận rộn nhất trên thế giới, dòng người ra vào mỗi ngày đều có thể đạt đến mấy vạn. Vì để bảo đảm hải cảng không bị tắc nghẽn, trừ bỏ tiếp tục xây dựng thêm ở khu bờ sông vùng duyên hải ra, phòng hành chính còn xây dựng lên một hệ thống giao thông công cộng quy mô khổng lồ. Dunkin là một thành viên trong đó. Hắn từng là thương nhân của thành Evergai, hỗ trợ đệ nhất quân đối phó với liên quân của Mo, không nghĩ tới phòng hành chính là ghi chép lại công tích này, cũng sau trận chiến tìm được hắn. Biết được mình có thể được chia một căn hộ ở vương đô Greyfort, hắn hấp tấp dẫn vợ con chạy đến. Ai cũng biết thành Neverwind tốt, nhưng phí định cư rất cao, đã có cơ hội như thế sao hắn có thể bỏ lỡ mất được. Về phần buôn bán nhỏ khi trước chỉ có thể kiếm được sơ sơ, Dunkin cũng lười quản lý nữa, mà quay đầu sang nhận đào tạo việc làm của phòng hành chính, trở thành một tài xế taxi. Không sai, cho dù hắn đã sớm quen biết với người của Neverwind, nhưng vẫn không dự đoán được bọn họ lại vượt lên đến mức độ như thế này. Xe taxi thứ này trên bản chất không khác nào xe ngựa riêng, nhưng xe ngựa riêng chỉ có quý tộc giàu đến chảy mỡ mới bố trí được nổi, còn ở vương đô, xe taxi lại thành một phần của giao thông công cộng, giao thông công cộng. Nói cách khác, chỉ cần trả tiền, ai cũng có thể trải nghiệm một lần hưởng thụ xa hoa mà khí phái này. Đương nhiên, cũng có xe công cộng cỡ lớn tiện nghi hơn nhiều, một lần có thể chứa được gần 100 người, nhưng mà so với xe taxi lên xe là đi, giao thông công cộng khởi hành vào một giờ cố định và thậm chí không có chỗ ngồi thì có vẻ hơi bủng xỉn. Sau khi đợi chiếc xe taxi trước đón khách xong, cuối cùng đến lượt Dunkin trừ bỏ lương cố định ra thì hắn còn có một khoản thu vào cực tốt đến từ khách hàng thưởng cho, do đó nhanh chóng đón được khách hàng luôn là chuyện tốt. Cạch. Cửa xe được thuần thục kéo ra, một nữ tử dáng người cao gầy ném hành lý vào chỗ ngồi phía sau, sau đó xoay người chui vào ghế ngồi. Dunkin nhìn lại phía sau theo kính chiếu hậu, chỉ thấy đối phương mặc một chiếc áo jacket với quần vải bạc, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai với kính râm, hiển nhiên là khách hàng trung thành của Ribostone. Nhưng mà hơi kỳ quái ở chỗ hắn không hề tìm thấy được dấu hiệu của Ribostone từ trên trang phục của đối phương. Xin hỏi quý cô định đi đâu? Trong túi trang bị ở chỗ ngồi phía sau có bản đồ thành thị và giá hành trình. Chắc tòa thành quốc vương của Neverwind còn chưa bị dỡ bỏ đi. Nếu như còn, ta muốn đi vào trong đó. Nữ tử dùng giọng nói già dặn mà sảng khoái trả lời. Dunkin không khỏi hơi kinh ngạc. Cho dù từ cách ăn mặc hay theo động tác liền một mạch khi lên xe của nàng, nữ tử này đáng ra là người của Neverwind mới đúng. Nếu như quần áo có thể làm giả, như vậy hệ thống giao thông công cộng tương đương với suy nghĩ kỳ là cũng chỉ có phòng hành chính của vương đô mới có thể làm ra được rồi. Hắn làm việc này đã sắp 2 năm, khách hàng từng tiếp đãi từ khách buôn lớn Fiolan đến gia tộc quyền thế tỉnh đo nhiều vô số kể, nhưng ở thành Neverwind, phản ứng của bọn họ không khá hơn dân nhà quê bao nhiêu, đây cũng là đề tài chủ yếu và nơi phát sinh ra câu chuyện cười khi cùng đi ăn cơm. Bởi vậy ngay khoảnh khắc khi đối phương mở cửa xe ra, hắn đã coi nữ tử trở thành người Neverwind ra ngoài du lịch, nhưng dường như đối phương không hề quen thuộc với thành thị này. Quý cô nói đồ tòa thành quốc vương ai dám dỡ bỏ chứ? Dunkin cười ha ha, từ khu đón khách chạy về phía đường chính, nhưng mà phòng hành chính đã vài lần đề nghị xây dựng thêm tòa thành để xứng với độ lớn nhỏ của vương đô, nhưng đều bị quốc vương bệ hạ từ chối. Việc này còn từng lên báo chí, cuối cùng mảnh đất dự định dùng để xây dựng thêm biến thành công viên kỷ niệm chiến tranh. Quý cô không phải người địa phương. Chỉ từng có một thời gian ngắn ở chỗ này thôi. Nữ tử tựa vào bên cửa sổ, quan sát cảnh sắc xung quanh, xem ra bệ hạ còn rất đồng cảm với dân chúng. Còn không phải sao? Tuy rằng khi bệ hạ Wimbledon kế vị, không ít người có chất vấn với năng lực của nàng, nhưng sự thật chứng minh, cho dù tuổi còn trẻ, lại là giới nữ, nhưng Wimbledon suy cho cùng vẫn là Wimbledon. Dunkin khen không dứt miệng. Đây chính là lời nói thật lòng của hắn. Nếu không nhờ chính sách ban thưởng hậu chiến, hắn nào có cơ hội từ phương Bắc xa xôi đến tòa thành trong mơ này. A nữ tử nhếch miệng lên, vậy ngươi nói nhiều chuyện có liên quan đến nàng đi. Chờ chút sao thái độ của người này đối với bệ hạ lại kỳ quái như thế nhỉ? Trong lòng Dunkin dâng lên vẻ hoài nghi, không đầy lòng kính trọng giống như người bình thường, lại không tràn ngập chua chát giống như quý tộc cũ, quả thật giống như đang nói đến một quen biết cũ vậy, sẽ không phải là gián điệp đến dò hỏi tin tình báo đấy chứ. Đây không phải do hắn hoài nghi mù quáng, Dunkin cũng nghe nói đến một vài tin tức nho nhỏ, mặc dù trận chiến thần ý thông báo kết thúc, chủ nhân của Đo cũng tuyên bố thoái vị, lực ảnh hưởng của Greyfort nhất thời trải rộng đại lục, nhưng vậy cũng không đại biểu cho tất cả lãnh địa đều bền chắc giống như thép. Ít nhất bên chỗ Đo còn có không ít gia tộc tỏ vẻ bất mãn với gia tộc Quinn. Mà con của công tước Epic được đại xá đã đi đến Fiolan, nếu nói ai muốn lật đổ gia tộc Wimbledon nhất, hắn nhất định được tính là một người. Còn có quá phụ của đại vương tử kia hiển nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của thế lực khắp nơi. Tuy rằng trước mắt hắn chỉ là hài tử, nhưng ai biết sau khi lớn lên sẽ nảy sinh ý tưởng gì. Nói không chừng tên mưu đồ gây rối này hiện giờ đã trải nền vì âm mưu sau này rồi. Đung Kiên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, hắn vừa chọn vài tin đồn thú vị râu ria đông cái tay cái để trò chuyện vừa len lén quan sát hành khách ngồi phía sau. Nếu như đối phương thật sự là gián điệp, bản thân nên nhớ rõ dáng vẻ của nàng, sau đó lại báo cáo nhanh cho phòng công an. Nhưng mà dáng vẻ của nàng thật đặc biệt, kẻ mưu nghịch thật sự sẽ tìm người như vậy làm cơ sở ngầm sao? Không nói đến mái tóc dài tối đen lại trơn mượt với thân hình ấn tượng kia, chỉ riêng phần tự tại với hào phóng khi nói chuyện đã nhất định khó bị người coi nhẹ. Huống chi xuyên qua kính chiếu hậu, Đung Kiên nhìn thấy được đôi mắt màu vàng giấu dưới kính râm của nữ tử. Nhìn cặp mắt bén nhọn sắc sảo như lưỡi kiếm kia, hắn lại nhất thời hơi thất thần. Ngay lúc miên man suy nghĩ, xe đã đến khu tòa thành. Khụ, đến rồi. Đung Kiên ho khan hai tiếng, tiền xe 100 đồng. Nữ tử lưu loát chìa ra tiền giấy, sau đó xách hành lý lên đi về phía tòa thành trên sườn dốc. Thám tử hiện giờ đều trực tiếp như vậy à? Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương hồi lâu, mãi cho đến khi nàng biến mất ở cuối tầm mắt thôi, không nghĩ, Đung Kiên lắc đầu. Nếu đối phương đến thẳng tòa thành, vậy không cần hắn thông báo cho phòng công an nữa. Dù sao thành bảo trong quốc vương có nhiều phù thủy thần thông quảng đại hơn cảnh sát nhiều, nếu nàng thật sự mang theo ác ý, khẳng định sau đó không ra được khỏi cánh cổng kia. Không biết vì sao, nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy, Đung Kiên còn cảm thấy thật đáng tiếc. Hắn chép miệng, lái xe rời đi. Về phần đầu đề khiến ma lực sử dụng càng thêm rộng khắp, chúng ta thật sự bước không cùng nhịp sao? Trong dòng người ra vào cửa tòa thành, Isabel đuổi theo Akesa hỏi. Mới vừa rồi phòng hành chính vừa kết thúc một hội nghị tranh luận kịch liệt, chủ đề đó là tăng mạnh liên hệ giữa người thức tỉnh với người bình thường, khiến tất cả mọi người có thể thông qua ma lực được lợi. Trước mắt tổ chức quét tổng hợp lại kỹ thuật các tộc, đưa ra hai con đường sơ bộ, một là trang bị ma lực tương tự với ma phương động lực đơn nguyên, mà một cái khác là tham khảo kỹ thuật dung hợp ma thạch của ma quỷ hiện giờ đã trở thành của tộc Kagat. Cách đầu tiên gần như không có tác dụng phụ gì, nhưng vẫn không thể rời khỏi phù thủy bổ sung năng lượng, bởi vì tốc độ và thiên phú của người thức tỉnh xuất hiện đều tồn tại hạn chế khách quan, bởi vậy nên con đường này có hạn mức cao nhất rõ ràng. Một khi số lượng trang bị vượt qua tổng sản lượng phù thủy có thể cung cấp, Xô rất dễ dàng biến thành công cụ cho nhân sĩ thượng tầng tự mình hưởng thụ, như vậy không phù hợp với tôn chỉ của tổ chức quét. Nhưng cố tình phương án này lại chiếm được sự đồng ý của đại đa số mọi người, có thể đoán được trong tương lai, có thể đi vào khu tòa thành, người của phòng hành chính đều đã xem như cấp cao của vương quốc, có đột phá trên bất cứ trang bị ma lực nào, bọn họ đều có thể hưởng thụ trước tiên, nhưng chuyện này người bình thường thì chưa chắc rồi. Mà điều thứ hai có tính phiêu lưu nhất định, điểm đột phá của nó ở trên nghiên cứu của Eleno. Nguyên ba ghế trở thành linh hồn cơ thể mẹ bắt đầu bồi dưỡng một loại hàng giả tộc Kagat kết hợp với cơ thể con người, nó có thể là đầu, chân, mũi, lỗ tai thậm chí là hai sừng trên trán, mà bộ phận giả này đều có thể được khảm ma thạch lên. Trước mắt thí nghiệm đã có hai trường hợp thành công, người tình nguyện thông qua đổi mới tứ chi, trở thành người mang ma lực, cho dù khả năng của nó không đáng để nhắc đến, kể cả lực lượng của ma thạch cấp thấp đều không cách nào huy động hoàn toàn, nhưng lại có thể tự động sử dụng trang bị ma lực, có thể nói phá vỡ giới hạn của con đường đầu tiên. Nhưng mà dựa theo nguyên lý cơ bản ma lực và người mang ma lực ảnh hưởng lẫn nhau, ai cũng không biết nhân loại bình thường sau khi dung hợp ma thạch sẽ phát triển theo phương hướng nào, bởi vậy phần lớn quan chức trên hội nghị đều tỏ vẻ phản đối việc này, thậm chí phái cũ lấy ba rốt cầm đầu mãnh liệt yêu cầu cấm kỹ thuật này. Nhưng mà Akesa rõ ràng, cái gọi là một bước đúng chỗ của Isabel đều không phải trên hai con đường, mà là một con đường thứ ba chỉ có nòng cốt của tổ chức quét mới biết được, đó là cải tạo nhân loại. Theo tin tức lấy được từ trận chiến thần ý, sinh mệnh có thể thông qua không ngừng tiến hóa đến thu hoạch được càng nhiều ma lực, mà bản thân ma lực lại tồn tại quy tắc nhất định, bởi vậy mục tiêu cao nhất của nghiên cứu hiển nhiên là ai cũng đều có thể đạt được ma lực. Không cần dựa vào thức tỉnh, càng không cần phân chia giới tính, mỗi người sinh ra đều là người mang ma lực, nếu như có thể thành công, kia chắc chắn mang đến một bay vọt mới cho nhân loại. Nhưng trước mắt nghiên cứu này mới chỉ nằm trong giai đoạn thăm dò lý luận, càng đừng nói đến cần thí nghiệm lâm sàng số lượng lớn, hiện giờ tung ra chỉ biết dẫn đến sóng lớn ầm ầm. Cho dù buồn đầu nghiên cứu, cũng rất dễ dàng tiết lộ tin tức, cho nên Akesa không xây dựng tổ nghiên cứu liên quan, xem như bị đánh vào lãnh cung. Ta hiểu không cam lòng của ngươi, nhưng ngươi cũng thấy đấy, trình độ tiếp nhận ma lực của mọi người còn xa mới đạt đến mức độ lý tưởng. Akesa nói khẽ, tổ chức quét mới thành lập không lâu, chúng ta phải làm ra càng nhiều thành quả mới có thể khiến cho đại chúng ý thức được nhanh chóng với tiến bộ do ma lực mang đến. Sai lầm mà đại nhân Aquarius xúc phạm phải, chúng ta không thể mắc lại một lần nữa. Nhưng những người phái bảo thủ còn phản đối cả con đường thứ hai. Isabel rầu rĩ không vui nói, không có lượng lớn người mang ma lực duy trì, phổ biến trang bị ma lực thủy chung khó có thể mở rộng đến chỗ ngoài thành Neverwin. Đúng vậy, nhưng không phải chúng ta không hề có cơ hội. Akesa mở nắm tay vẫn luôn siết chặt ra, lộ ra một tờ giấy ở trong lòng bàn tay, đó là do Edith nhét vào trong tay nàng sau hội nghị. 7 giờ tối, sảnh vàng ngọc bạch mã mở tiệc, hy vọng hai vị có thể vui lòng đến dự. Bất cứ lúc nào, biến đổi đều có ý nghĩa gây dựng lại với phân phối lại ích lợi. Đối với nhân loại mà nói, kế hoạch phổ biến ma lực có ý nghĩa sâu xa không phải chỉ là vấn đề kỹ thuật đơn thuần, mà là một trận chiến đấu mới. Nàng hơi hoài niệm thời kỳ bệ hạ Roland còn đây, khi đó, chỉ cần là quyết định do bệ hạ đưa ra thì sẽ không có ai dị nghị, cho dù không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người đều nhất trí tiến về trước. Nhưng mà tinh thần sa sút một chút, Akesha lại một lần nữa phấn chấn lên. Không sai, nàng không thể luôn ỷ lại hắn tiếp, hắn đã dẫn dắt nhân loại ra khỏi bước đường cùng, tiếp theo phải do các nàng đến kế thừa với gánh vác luồng ý chí bất khuất này. Đúng lúc này, một nữ tử đi ngang qua bên cạnh nàng. Akesha không khỏi sửng sốt. Nàng quay đầu lại. Sao vậy? Isabel hỏi, người đánh rơi thứ gì à? Lúc này Akesha mới chú ý đến hai người đã kéo ra khoảng cách mấy mét. Isabel đang buồn bực nhìn nàng, giống như không rõ vì sao nàng lại đột nhiên dừng lại. Không, ta chỉ vì nhìn thấy một người rất quen thuộc. Nàng trừng mắt nhìn, một lần cuối cùng đảo qua đám người lui tới, nhưng vẫn không thể tìm được bóng dáng giống như đã từng quen biết kia. Người rất quen thuộc. Đại khái nhìn nhầm đi. Akesha đi nhanh hai bước. Chúng ta về tháp Spestadi, tiếp theo còn có rất nhiều nghiên cứu phải làm đấy. Trận chiến đấu biến đổi ma lực này để cho nàng đến bắt đầu. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trong thư phòng tòa thành. Bệ hạ, có thư của người. Xin gõ cửa phòng, sau đó bước nhanh đi vào, cầm trong tay một phong thư bằng giấy nhăn nhúng đặt lên trên bàn. Hiện giờ vô tuyến sóng dài, điện báo có dây và ấn phù lắng nghe trang bị chứa ma thuật đều đã hoàn thiện. Mặc dù là bình dân đều có thể tiêu tốn mấy đồng để đánh một bức điện văn đường dài, thư tín dựa vào sức người truyền lại như vậy đã càng ngày càng ít rồi. Hả? Từ đâu đưa tới? Tilly để bút xuống, xoa ngón tay hơi tê mỏi. Nghe nói là trên biển rộng. Xin ho khan hai tiếng, nhận được nó đầu tiên là nhà thám hiểm của Fiolan, sau đó là thương nhân trên biển, cảng Hill Celebrating, cuối cùng mới đến cảng bãi cạn. Nếu không nhìn thấy ký tên, ta cũng sẽ không đợi hắn nói xong, Tilly đã mở thư ra. Có thể từ trên biển rộng gửi tin về, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người kia thôi. Quả nhiên, sau khi mở thư ra, một hàng chữ quen thuộc chiếu vào trong mắt nàng, trải qua tay nhiều người và gió thổi nắng chiếu trên biển, trang giấy đã hơi loang lổ, nhưng phong cách chữ viết và phong cách hành văn hơi lạ thường này, cho dù hóa thành cho bụi nàng đều không nhận sai. Chào người đọc thư. Đây là phong thư ân cần thăm hỏi đầu tiên của đoàn thám hiểm gửi ra. Dựa theo lệ thường, do đội trưởng đến viết đầu tiên. Hi, Tilly điện hạ không đúng, là bệ hạ. Bây giờ chúng ta đang trên đường đến Sky. Sirim. Chuẩn xác hơn một chút, chúng ta đã tới bên cạnh đại lục lơ lửng. Mãi cho đến khi nhìn thấy nó, ta mới hiểu được cái gì mới là đại lục lơ lửng chân chính, thần của thần so sánh với, thật sự giống như Fiolan với Daningrim. Trên đó có núi cũng có sông, mấy ngàn dòng nước biển từ trong vách núi chảy nghiêng xuống, cảnh tượng đồ sộ này vốn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như có thể, ta thật sự muốn mang cả ngươi và chị Soria. Tuy rằng quái vật của Sky Sirim đã tan thành tro bụi, nhưng mà đại lục này vẫn là một nơi chưa biết, trên đó có phải có di tích mới không? Có phải tồn tại dụng cụ hạch tâm chống đỡ lục địa không? À, quả thực tất cả đều là nghi vấn. Ta dám đánh cuộc, trong 10 năm tiếp theo, nó đều sẽ là mục tiêu của nhà thám hiểm hướng tới nhất. Nhưng mà ta nhất định là người đầu tiên. Chờ ta trở lại sẽ chậm rãi nói cho ngươi nhiều hơn, đội tàu của phụ thân đang đuổi theo sau lưng ta đấy, nhưng một lần này hắn đừng mơ tưởng cướp được trước ta. Như vậy, ta tiếp tục xuất phát. Nhớ ngươi, Lightning. Chữ viết tiếp theo đột nhiên thay đổi. Người thứ hai đến lượt Masita rồi gù. Ta cũng không biết nên nói cái gì gù, chỉ cảm thấy mỗi ngày đều rất vui vẻ gù. Tuy rằng chở sói đi rất nặng, nhưng tất cả mọi người có chuyện nói không hết, còn có phong cảnh mới có thể xem, thật sự tốt hơn một mình ở nhà nhiều lắm gù. Đúng rồi, hóa ra trong biển có nhiều loại cá như vậy, gần như ăn không hết gù. Nhưng mà thiếu thốn hương liệu, đốt nướng không có linh hồn. Nếu như có thể đưa một chút hương liệu đến Sky. Sirim không? Tilly nhịn cười, lật sang tờ giấy thứ hai. Bệ hạ tôn kính, chào người. Ta là Lord Gabernferm của thị tộc Winfellem. Phần khác bởi vì hoang luôn ngâm mình trong nước, bởi vậy nội dung của nàng cũng do ta viết thay. Thám hiểm đúng là một chuyện rất thú vị, nó để cho ta kiến thức đến trừ bỏ lục địa ra, trên thế giới này còn có một lĩnh vực rộng hơn. Kế hoạch sau đây của chúng ta là đổ bộ Sky. Sirim, thành lập một doanh địa đặt chân trước, sau đó lại xâm nhập vào trung tâm lòng nó, tìm kiếm điểm kết nối dưới đáy biển với quần đảo Shadow. Dù sao đại lục này cách Daningrim cực kỳ xa xôi, nếu như muốn khai phá nó, một đường tắt có thể cấp tốc thông hành tuyệt đối cần thiết. Bởi vậy tạm thời mọi người còn không phát hiện nhiều thành quả lắm, ta cũng sẽ không chậm trễ nhiều thời gian của người. Cuối cùng ta có một yêu cầu quá đáng, có thể giúp ta nhắn dù một tiếng về phía phụ thân ta và tộc nhân rằng ta rất ổn. Cảm ơn người. Đúng rồi, xin đừng để lời của Marcy vào trong lòng. Chúng ta đều biết hiện giờ chính sự rất nhiều, đại nhân Eleno cũng không thể đưa đảo nổi chạy đến trên biển. Nhưng mà nếu như người thật sự đưa hương liệu tới, vậy thuận tiện mang một ít đồ uống của tiểu thư Evelyn. Nguyện tam thần cùng tồn tại với người. Cuối thư là một lạc khoản dùng nét vẽ đơn giản thay thế cho ký tên, theo thứ tự là người, chim, sói, cá. Tilly gấp thư lại, hít sâu một hơi, sau đó nói cho Sin. Không cần đáp lại phong thư này, người đi xuống trước đi. Dạ, bệ hạ. Sin khom lưng hành lễ, xoay người lui ra khỏi phòng. Thấy cửa phòng đóng lại, Tilly trầm mặc một lát, đột nhiên dúi đầu vào trong đống văn kiện. Nàng phát ra tiếng than thở hâm mộ, đồng thời xoay đầu, khiến văn kiện đầy bàn vang lên ầm ầm. Lái Phoenix và đồng bọn bay khắp thế giới, đây mới là cuộc sống nàng muốn. Đều do anh trai, nói gì mà bản thân vì tìm kiếm Aset đã không trở về được, vương vị này để do nàng kế thừa, mãi cho đến khi giữa phù thủy và người bình thường không còn ngăn cách. Kết quả một lần tìm kiếm này đã 5 năm, Anna và Nightingale cũng không biết tung tích, hiện giờ không biết được có phải hắn đang lừa mình không. Nhìn xem hiện giờ nàng đang phải xử lý những chuyện gì. Bình nguyên màu mỡ đang mở rộng ra, đất đai vốn của Waffertech và Everwinter cũng phải sử dụng, khắp nơi đều chia tay đòi tiền nàng tiếng kêu đòi người, xin nhờ, những tài nguyên này đều không phải mọc từ trong đất ra. Còn có tin tức con của Ryan có ý đồ mưu phản, thương nhân nhận lời mời của hắn đã bán tin tình báo cho Neverwin, hắn thật sự không biết rằng kế hoạch của mình đều đặt ở trên bàn của nàng rồi sao? Khó khăn lắm mới có được tự do, lại ương bướng đưa mình vào trong nhà giam xa hơn, hành động ngây thơ lại vô mưu này, Tilly không biết có nên coi hắn là một đối thủ bình thường để đối đãi hay không. Đương nhiên, đây đều là vấn đề nhỏ. Chân chính để cho nàng đau đầu là phương hướng sau này vương quốc phải đi. Ưu tiên phát triển kỹ thuật gì, xung đột giữa công ty tư nhân với các nghiệp vụ của phòng hành chính cùng với cân bằng thế lực của các phái chính quyền như thế nào, đây mới là vấn đề lớn chân chính ảnh hưởng đến thế giới. Trước kia nàng luôn cảm thấy, quốc vương không hề có gì thần kỳ, Roland người qua loa như vậy còn có thể ứng phó được, huống chi là nàng. Nhưng hiện giờ Tilly mới phát hiện ra, đây không phải là công việc mà người bình thường có thể làm, huống chi Roland vừa để ý đến chính sự, còn mang theo Scrooge và một đám phù thủy thần phạt vơ vét tri thức trong thế giới trong mơ, hồi tưởng lại thật sự khiến cho người ta cảm thán không thôi. Két. Lúc này cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng mở ra. Tilly ngẩng đầu lên, giả bộ đang nghiêm cẩn xử lý công vụ, hơi không vui nói, sao thế, không phải nói nếu có chuyện gì phải nói cho ta biết trước sao? Dù sao trừ bỏ thân vệ ra, đám người Wendy, Scrooge, Akesha là khách quen của văn phòng, đặc biệt Scrooge, nếu như để nàng nhìn thấy dáng vẻ nhàn hạ của mình, không thiếu bị giảng dạy một chút. Cho nên báo động trước vẫn là một trong những chức trách của Sin hoặc là nói, nhiệm vụ quan trọng nhất. Nhưng không truyền đến tiếng đáp lại. Tilly kinh ngạc nhìn ra cửa lạch cạch. Bút trong tay nàng lập tức rơi xuống, rơi lên trên sàn. Hết chương 1499. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.